Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không rời không bỏ, ầm ầm ầm, từng đạo xích long chi hỏa đánh sâu vào, Trần Tông không ngừng quảng dựng lên, giống như là tàn phá búp bê vải giống nhau, lại hình như là ở mưa rền gió dữ sóng lớn thao thao giữa. Không ngừng phập phồng, không hề năng lực phản kháng, không hề chống đỡ năng lực. Kia ý thức cũng trở nên càng thêm hỗn độn, kiếm lại tựa hồ càng nắm càng chặt, toàn thân cũng bị bậc lửa dường như hừng hực bốc cháy lên. Liệt hỏa đốt khu, không bao lâu, Trần Tông thân hình đã bị kia liệt hỏa đốt cháy thành tro tẫn. Hoàn toàn biến mất không thấy, hết thảy lại đều quay về với hỗn độn. Chương 1682, thứ 9 cảnh. Hỗn hỗn độn độn, mênh mông hồng hồng, phảng phất một chút linh quang rong chơi ở thiên ngoại hư vô. Chẳng biết đi đâu, không rõ tung tích, cũng không biết qua đi bao lâu, Trần Tông chợt thanh tỉnh. Hồi ức giống như thủy triều thổi quét tới, một vài bức hình ảnh ở trong óc giữa nhảy lên hiện lên. Vô cùng rõ ràng, ta còn sống, có chút ngoài ý muốn, Trần Tông chợt mới vang lên, chính mình là ở khiêu chiến mê quang cảnh thứ 8 cảnh. Mê quang cảnh nội tử vong, không phải chân chính tử vong, trận chiến ấy, cùng xích long chi gian sinh tử kịch liệt một trận chiến. Chính mình hoàn toàn quên mất mặt khác, chỉ là liều mạng, khuynh tấn tự thân hết thảy lực lượng không ngừng chiến đấu điên cuồng chiến đấu. Cuối cùng, chính mình hẳn là đã chết, bất quá. Không phải chân chính tử vong, mà là ở mê quang cảnh nội tử vong là giống nhau, chỉ là, đều không phải là thật sự như ngoại giới như vậy chết đi. Còn sống, Trần Tông không khỏi cảm thấy một trận may mắn, như vậy, chính mình hay không xông qua thứ 8 cảnh, vẫn là thất bại, ta xông qua vẫn là thất bại. Trần Tông mở miệng, đối với này một mảnh hỗn độn nói, như là ở lầm bầm lầu bầu, chúc mừng ngươi Trần Tông, ngươi xông qua thứ 8 cảnh, một đạo khoan thai thanh âm tùy theo vang lên, thanh âm kia, Trần Tông còn nhận được. Chính là phía trước lạnh băng đông cứng thanh âm, nhưng giờ này khắc này, lại nhiều rất nhiều nhân tình vị, mừng như điên, kia mừng như điên chi ý, giống như là một cổ nước lũ trực tiếp đánh sâu vào tới. Xuyên vào Trần Tông nội tâm chỗ sâu nhất, xông qua, chính mình thật sự xông qua thứ 8 cảnh, không xông qua người, căn bản là vô pháp lý giải thứ 8 cảnh khó khăn. Mà chính mình, rốt cuộc xông qua, này cũng liền ý nghĩa, chính mình có thể rời đi mê quang hải, bất quá, chính mình có thể rời đi, lại không thể quên những người khác. Ta hay không có thể rời đi mê quang hải? Trần Tông vẫn là nhịn không được hỏi, rốt cuộc, chỉ là nói vạn năm trước có người xông qua thứ 8 cảnh rời đi. Trung quy là nghe nói, không có tận mắt nhìn thấy, không có như vậy khẳng định, xông qua thứ 8 cảnh, nhưng rời đi mê quang hải, nhưng mang theo một người rời đi, kia khoan thai thanh âm lại lần nữa vang lên, rơi vào Trần Tông trong tai, giống như tiếng trời, thật sự có thể rời đi, chỉ là, câu nói kế tiếp, lại làm Trần Tông khẽ cau mày, chỉ có thể mang một người rời đi. Như thế nào mới có thể mang nhiều người rời đi? Trần Tông không cấm hỏi, xông qua thứ 9 cảnh, khống chế mê quang đảo, có thể mang đi mê quang trong nước bất luận kẻ nào rời đi. Khoan thai thanh âm vang lên, tức khắc, kêu Trần Tông cảm thấy một trận mừng như điên, khống chế mê quang đảo, mang theo bất luận cái gì mê quang trong nước người rời đi. Bất quá, chỗ tốt như thế to lớn, này khó khăn, cũng càng thêm kinh người đi, xin hỏi, thứ 9 cảnh ra sao khiêu chiến? Trần Tông hỏi, thứ 9 cảnh, tên là tự mình cảnh. Khoan thai thanh âm vang lên, vẫn chưa kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, xông qua thứ 9 cảnh, đương nhưng trở thành mê quang cảnh mê quang đảo chi chủ. Còn có thêm vào đại cơ duyên, cuối cùng lời nói, tựa hồ mang theo vài phần nghịch ngợm, Trần Tông không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Mà Trần Tông cũng bị đối phương lời nói hấp dẫn, trở thành mê quang cảnh mê quang đảo chi chủ, này hẳn là một loại đại cơ duyên đi, mặt khác đại cơ duyên là cái gì? Có lẽ, chỉ có xông qua thứ 9 cảnh mới biết được. Bỗng nhiên, hỗn độn biến ảo. Trần Tông xuất hiện ở một tòa hoa viên giữa, bách hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết, mùi hoa vô cùng say lòng người, thẳng dục làm Trần Tông say mê ở trong đó. Bách hoa chỗ sâu trong, một chương từ lục đến say lòng người mạn đằng cùng bảy màu máu tươi điểm xuyết mà thành hoa ghế. Không biết khi nào, xuất hiện một đạo thân ảnh, kia thân ảnh một bộ màu hồng phấn sa y, thân hình mạn diệu quyến rũ, này khuôn mặt lại phảng phất bị một tầng đám sương che lấp, như ẩn như hiện, thần bí vô cùng, lại gọi người tâm sinh nhìn trộm cảm giác. Tưởng tìm tòi này sơn thủy gương mặt thật mà không được. Trần Tông định định tâm thần, âm thầm cảnh giác không thôi, lấy chính mình tâm trí, thế nhưng cũng sinh ra loại này khát vọng, thật sự là kinh người, xin hỏi tiền bối là. Trần Tông định định tâm thần hậu, thần sắc nghiêm nghị, đôi tay ôm chi lấy lễ, ngươi có thể kêu ta Hoa Cơ, thanh âm kia vang lên, Trần Tông liền khẳng định, là phía trước nói chuyện người, cứ việc thanh âm này giữa ẩn chứa vài phần lười biếng vài phần nghịch ngợm. Hỗn hợp dưới, liền có một loại say lòng người ý nhị. Gọi người nhịn không được muốn thâm nhập tìm tòi nghiên cứu một phen, giống như là tiểu miêu nhi móng vuốt nhẹ nhàng câu lấy tâm linh. Cho dù là Trần Tông bực này tâm thần ý chí, cũng nhịn không được đẩy ra tầng tầng gợn sóng, nhịn không được tâm động, không phải đối người này tâm động, mà là một loại khó có thể miêu tả tâm động, này không khỏi làm Trần Tông càng thêm cảnh giác. Trong nháy mắt kia, Trần Tông tựa hồ từ đối phương kia một đôi tràn ngập mị lực vô cùng say lòng người đôi mắt giữa, thấy được một mặt hài hước ý cười. Ta ở chỗ này, đã thủ rất nhiều năm, Hoa Cơ lại lần nữa mở miệng, thanh âm càng thêm thanh u, ta đang chờ đợi một cái có thể xông qua mê quang cảnh người. Chỉ là, đến nay mới thôi, còn chưa từng có người có thể làm được. Nói, Hoa Cơ mắt đẹp phảng phất xuyên thấu thời không giống nhau, dừng ở Trần Tông trên người, làm Trần Tông có một loại bị nhìn thấu cảm giác, ngươi là cho tới nay mới thôi, nhất có hy vọng xông qua mê quang cảnh người, cái gọi là xông qua mê quang cảnh, chỉ chính là xông qua sở hữu, từ đệ nhất cảnh đến thứ chín cảnh toàn bộ đều xông qua. Xin hỏi tiền bối, này mê quang cảnh ra sao lai lịch? Trần Tông không cấm hỏi, ngươi nếu có thể xông qua thứ chín cảnh, sẽ tự biết được. Hoa Cơ cười nói, ngụ ý, sấm bất quá thứ chín cảnh, liền không có cái gì tư cách biết, liền tính là biết cũng vô dụng, không duyên cớ gia tăng gánh nặng, như vậy, ta nếu là vô pháp xông qua thứ chín cảnh đâu? Trần Tông lại hỏi, thứ chín cảnh khó khăn, chỉ sợ là muốn thắng qua thứ tám cảnh đi, thậm chí khả năng sẽ thắng qua rất nhiều, chính mình, có thể một lần xông qua sao? Nếu là vô pháp xông qua, lại đãi như thế nào? Này một ít, chính mình đều cần thiết muốn hiểu biết rõ ràng mới được. Xông qua thứ tám cảnh, ngươi có thể tùy thời rời đi mê quang hải, cũng mang đi một người, đồng thời, ngươi cũng được đến đi tới đi lui mê quang đảo tư cách. Hoa Cơ ẩn ẩn có vài phần nghịch ngợm cười nói, tại ngoại giới, ngươi cũng có thể phản hồi mê quang đảo tiếp tục sấm mê quang cảnh, thẳng đến xông qua thứ chín cảnh. Nghe vậy, một trận vui sướng dũng mãnh vào trái tim, nguyên lai còn có loại này thao tác, đồn đãi vạn năm trước Vạn Tinh Vương từng xông qua thứ tám cảnh. Hắn không có khiêu chiến thứ chín cảnh sao? Trần Tông nhớ tới điểm này, cũng tò mò dò hỏi, Vạn Tinh Vương hắn không đủ tư cách. Hoa Cơ lại là từ từ nói, muốn khiêu chiến mê quang cảnh thứ chín cảnh, tuổi tác không được quá 500, Vạn Tinh Vương ở mê quang đảo thượng đãi mấy ngàn năm. Hơn nữa hắn bản thân tu luyện 5 tháng, thêm lên liền tính là không có vạn năm, cũng viễn siêu 500 năm, không nghĩ tới, còn có như vậy hạn chế, ta muốn khiêu chiến thứ chín cảnh. Trần Tông suy tư một phen sau, không chút do dự nói, có lẽ, lúc này đây khiêu chiến sẽ lấy thất bại vì chấm dứt. Nhưng tổng muốn nói trước, thứ chín cảnh rốt cuộc là thế nào khiêu chiến, nếu là có thể dùng một lần liền xông qua, tự nhiên cực hảo, nếu là không được, ít nhất cũng muốn biết này khó khăn như thế nào, như người mong muốn. Hoa Cơ hơi hơi mỉm cười, màu hồng phấn xa y tựa hồ ở trong gió phiêu động. Chợt, trước mắt hết thảy đều ở biến mất, quay về với hỗn độn. Tiếp theo tức, một mặt kiếm quang chợt lóng lánh dựng lên, chảm lược mà qua, kia kiếm quang phảng phất khai thiên tích địa xé rách hỗn độn, sáng lập thiên địa, quy luật mà tiết tấu tiếng bước chân cũng tùy theo vang lên. Từ hắc ám hư không cuối, từng bước một đi tới, chậm rãi tiếp cận, nơi này không hề là hỗn độn, lại là một mảnh hắc ám. Hắc ám cuối, cất bước đi tới kia một đạo thân ảnh, lại tức khắc kêu Trần Tông đồng tử co rút lại như châm. Khiếp sợ không thôi, đó là Trần Tông, kia thế nhưng cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc. Cao thấp mập ốm từ từ hết thảy, cũng đều là giống nhau như đúc, duy nhất khác biệt là, chính mình người mặc áo bào trắng, đối phương người mặc áo đen, mặt khác, đối phương thần sắc cũng là một mảnh bình tĩnh, nhưng theo đối phương không ngừng cất bước mà đến, Trần Tông rồi lại có một loại cảm giác, đối phương tồn tại cảm thập phần mãnh liệt, dường như trở thành này một phương hắc ám hư không trung tâm giống nhau. Dường như hắc ám hư không tồn tại, yêu cầu đối phương tới duy trì, nếu không, liền sẽ sụp đổ giống nhau. Loại cảm giác này thập phần kỳ lạ, lại thực tự nhiên, Trần Tông ánh mắt vô pháp dịch khai, đối phương thân hình, phảng phất có chứa tử tính giống nhau, hấp thu bốn phía hết thảy, toàn bộ đều hấp thu, loại này mãnh liệt đến cực điểm tồn tại cảm, làm Trần Tông khó có thể lý giải, tựa hồ, ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả ảo diệu. Ngươi là người phương nào? Trần Tông nhịn không được hỏi, ta là cũng ngươi, đối phương lại là hơi hơi mỉm cười. Trần Tông mới vừa rồi chú ý tới, hắn đôi mắt tựa hồ phiếm một tia ngân quang, cũng không phải ngươi, đối phương lời nói, làm Trần Tông có chút khó có thể lý giải, đánh bại ta, ngươi liền xông qua thứ chín cảnh, đối phương lại lần nữa nói, chợt, một bước bắn ra, thân hình ở ngay lập tức hóa thành một sợi phong, uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, gần như vô thanh vô tức tới gần, viên mãn cảnh giới thiên phong vô tướng. Trần Tông có thể khẳng định, đối phương sở thi triển thân pháp, chính là viên mãn cảnh giới thiên phong vô tướng, trầm dạ kiếm ra khỏi vỏ. Nhất kiếm phá không sát ra, trực tiếp đem màu đen xé rách, sát hướng đối phương, nhưng chỉ thấy đối phương cũng ở khoảnh khắc rút kiếm, cùng trầm dạ kiếm giống nhau như đúc, sát, khoảnh khắc, song kiếm giao kích, Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi, chỉ cảm thấy đến một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Chấn động đánh sâu vào tới, làm chính mình nhịn không được lui về phía sau, cũng là ở đồng thời, Trần Tông mới phát hiện một chút, chính mình luyện thể tu vì thế nhưng không có bị giam cầm. Tiểu ngự thần binh cũng đồng dạng không có bị giam cầm. Chính mình liền ở vào toàn thịnh thời kỳ, không hề đóng cửa trạng thái hạ, trừ phi phân thân còn cảm ứng không đến ở ngoài, như thế đương có thể tận tình bày ra ra bản thân lực lượng. Tận tình một trận chiến a, thân hình một đốn, giống như trong gió kính trúc, nhất kiếm phản sát mà ra, lực lượng không có bị đóng cửa, cấp Trần Tông mang đến cực đại tin tưởng. Đối với tu luyện giả mà nói, tự thân lực lượng chính là tin tưởng dựa vào nơi. Đệ nhị kiếm lại lần nữa giao kích, Trần Tông lại vẫn là cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực lượng từ đối phương trên thân kiếm bùng nổ mà ra, không hề để sót tất cả đánh sâu vào tới. Nghiễm nhiên đối phương cũng đồng dạng cụ bị cùng chính mình giống nhau luyện thể tu vi tự mình cảnh, này chẳng lẽ chính là chỉ đại khiêu chiến tự mình, đánh bại tự mình ý tứ sao? Trần Tông nội tâm dâng lên một trận hiểu ra, đối phương lại không có cấp Trần Tông nhiều tự hỏi thời gian, lại là nhất kiếm giết tới, kỳ mau vô cùng, phong hỏa tương tùy, tiếp theo kiếm lôi quang tạc nước, nhất kiếm phá không, cuồng bạo đến cực điểm, xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm. Đối phương không ngừng xuất kiếm, kiếm quang tựa như vỡ đê nước lũ giống nhau, mênh mông cuồn cuộn thế như trẻ tre oanh sát tới, kêu Trần Tông có một loại khó có thể thở dốc, gần như cảm giác hít thở không thông. Quá nhanh, quá mãnh, quá cường, quá hung, rõ ràng là cùng chính mình giống nhau tu vi, cùng chính mình giống nhau kiếm pháp, vì sao có thể bộc phát ra như thế mạnh mẽ lực lượng? Chương 1683, Quá huyền giới. Quá huyền giới, vì Thiên Nguyên Thánh vực nội cửu giới chi nhất, cũng là nhất cường thịnh nhất cường đại một giới. Quá huyền giới nội, tông môn san sát, cường giả cùng thiên tài xuất hiện lớp lớp, cạnh tranh chấp trục, này tu luyện hơi thở so mặt khác giới càng thêm nùng liệt. Luận khởi địa vực tới, quá huyền giới cũng so mặt khác giới lớn hơn nữa, chỉ có chấn cổ giới cùng thiên lẫm giới mới có thể đủ cùng này so sánh. Thái Huyền Sơn, vì quá huyền giới nội lớn nhất núi non, chạy dài không biết vạn dặm, trình nửa hình cung đem quá huyền giới bao vây lại, tối cao ngọn núi, cao tới 9.999 mễ, thấp cũng có 2-3 cây số, ở vào Thái Huyền Sơn một góc. Một tòa 2.000 nhiều mễ ngọn núi dưới chân, cỏ cây rậm rạp, nhưng không ai tích trải qua, phong nhẹ nhàng thổi quét, lá cây lay động, sàn sạt xa thanh âm không ngừng vang lên, phảng phất tấu vang duyên dáng chương nhạc, yên tĩnh mà động lòng người. Tiếp theo tức, này phân yên tĩnh bị đánh vỡ, lưỡng đạo quang mang phảng phất từ thiên đánh rơi, lại phảng phất từ hư vô giữa ra đời mà ra dường như. Thập phần đột ngột xuất hiện tại đây ngọn núi hạ, quang mang từ nhẹ đạm nhanh chóng trở nên nùng liệt, đó là hai luồng xám xịt hỗn độn quang mang, ước chừng một người cao tả hữu. Đường xám xịt hỗn độn quang mang tan đi khi, lưỡng đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trong đó, một già một trẻ, lão giả thần sắc ôn hòa, quanh thân lại ẩn ẩn có một loại núi cao hải dương bàng bạc mênh mông cuồn cuộn đại thế quay quanh. Đúng là mê quang đảo thượng đệ nhất cường giả, có được tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực Sơn Hải Vương. Thiếu giả một bộ hợp thể màu trắng kiếm bào, thần sắc đạm nhiên, hai tròng mắt thâm thúy như sao trời, quanh thân tựa hồ khó có thể cảm giác được cái gì mãnh liệt hơi thở. Nhưng chỉ cần cảm giác cũng đủ cường, liền có thể từ trong đó cảm giác một tia sắc nhọn như kiếm. Đúng là ở mê quang đảo thượng đãi mười mấy năm, cuối cùng xông qua mê quang cảnh thứ 8 cảnh đương đại kiếm đế Trần Tông. Xông qua mê quang cảnh thứ 8 cảnh, đương có thể rời đi mê quang hải, hơn nữa có thể mang theo một người cùng nhau rời đi. Đi trước Thiên Nguyên Thánh vực bất luận cái gì một giới. Lão đệ, ta rời đi mấy ngàn năm lâu, cũng không biết gia tộc như thế nào, đi trước một bước, tiểu hữu nếu là có rảnh, nhưng đến quá thành phố núi Tô thị tới tìm ta. Sơn Hải Vương tựa hồ có chút cấp bách bộ dáng. Đối Trần Tông nói, lão ca thả đi trước. Trần Tông cười nói, ngày sau, ta trở lên môn bái phỏng, lão đệ cáo từ, giọng nói rơi xuống, Sơn Hải Vương ngự không dựng lên, hóa thành một đạo khí tượng bàng bạc lưu quang, nhanh chóng xa độn mà đi, chớp mắt, liền biến mất ở Trần Tông đôi mắt chăm chú nhìn hạ. Trần Tông hai tròng mắt quét ngang một vòng sau, liền cũng tùy theo ngự không dựng lên, cùng Sơn Hải Vương bất đồng phương hướng, bay vút mà đi, giống như là một sợi thiên phong, chỉ mang rời núi Hải Vương một người. Thuyết minh Trần Tông khiêu chiến mê quang cảnh thứ 9 cảnh thất bại. Phía trước Trần Tông suy xét là nếu chỉ có thể đủ mang đi một người nói, như vậy ưu tiên suy xét chính là Thiên Công lão nhân cùng Ngân Đao Vương Triệu Minh không. Lúc sau mới là Sơn Hải Vương, cứ việc Sơn Hải Vương ở phía sau tục đối chính mình trợ giúp rất nhiều. Nhưng ở ngay từ đầu, Trần Tông cũng là nói được rành mạch, Sơn Hải Vương cũng đồng ý, biết được xông qua thứ 9 cảnh, liền có thể trở thành mê quang cảnh mê quang đảo chi chủ. Có thể mang đi bất luận kẻ nào khi, Trần Tông liền tâm động. Hơn nữa thực thi hành động đi khiêu chiến, chỉ tiếc, thứ 9 cảnh tự mình cảnh cái kia đối thủ, rất khó đối phó, cảm giác giữa, tựa hồ không có xích long như vậy cường, rốt cuộc kia tương đương là một cái khác chính mình, cùng chính mình giống nhau tu vi giống nhau năng lực giống nhau kiếm pháp. Chỉ là, chiến đấu khi, Trần Tông lại phát hiện, đối phương đối với tự thân lực lượng cùng võ học ứng dụng, tựa hồ so với chính mình càng thêm tinh diệu, hơn nữa mỗi một kích rõ ràng chỉ là vận dụng giống nhau lực lượng, bộc phát ra tới uy năng. Lại tựa hồ đều phải thắng qua chính mình vài phần, cường giả ẩu đả, vài phần chênh lệch, hội diễn biến thành sinh tử chênh lệch, huống chi, tự mình cảnh cái kia đối thủ, Trần Tông, thực lực mạnh mẽ, chính mình sẽ đối phương đều sẽ, hơn nữa mỗi nhất kiếm toàn bộ đều ở vào đỉnh trạng thái. Đúng vậy, Trần Tông ở một lần khiêu chiến bị thua lúc sau, tự hỏi một đoạn thời gian, lại tiến hành lần thứ hai khiêu chiến, lần thứ ba, lần thứ tư, một lần lại một lần khiêu chiến, lại một lần bị thua, nhưng này cũng không có làm Trần Tông nhụt chí, ngược lại kích phát ra vô cùng mãnh liệt ý chí chiến đấu. Vài lần khiêu chiến, cứ việc đều bị thua, nhưng Trần Tông cũng sờ soạng rõ ràng một chút, đó chính là chính mình đối thủ, một cái khác thực lực của chính mình rất mạnh, hơn nữa, này trạng thái vẫn luôn ở vào đỉnh. Mặc kệ là lực lượng tiêu hao vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, mỗi nhất kiếm uy lực đều sẽ không có bất luận cái gì suy yếu. Trần Tông là một cái thập phần xuất sắc tu luyện giả, đối với lực lượng khống chế hơn xa với rất nhiều người, bởi vậy mới càng thêm minh bạch một chút chiến đấu bên trong, đặc biệt là cao cường độ chiến đấu giữa, căn bản là không có khả năng làm chính mình mỗi thời mỗi khắc đều ở vào nhất đỉnh trạng thái. Rốt cuộc chiến đấu ngay từ đầu theo cường độ gia tăng, chính mình sở gánh vác áp lực cũng càng lúc càng lớn, dưới tình huống như vậy có đôi khi ra tay đều sẽ trở nên hấp tấp, một hấp tấp liền ý nghĩa lực lượng không đủ, mặt khác một chút, chiến đấu sẽ tiêu hao, tự thân lực lượng tiêu hao, thể lực tiêu hao, tinh thần tiêu hao từ từ, một khi tiêu hao, tự thân liền vô pháp ở vào nhất đỉnh trạng thái, ra tay chi gian, uy lực của nó khó tránh khỏi sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bởi vậy, không có khả năng mỗi một kích đều đạt tới tự thân nhất đỉnh, mà là có một cái dao động phập phồng, nhưng ở mê quang cảnh thứ 9 cảnh tự mình cảnh đối thủ này dưới kiếm, lại không có cái gì dao động phập phồng. Mỗi nhất kiếm sát ra, toàn bộ đều là nhất đỉnh uy lực, hơn nữa, đối phương kiếm pháp tạo nghệ, chút nào đều không thua kém với chính mình, thậm chí còn muốn thắng qua vài phần. Kể từ đó, ngay từ đầu Trần Tông có thể cùng chi chống lại, nhưng thực mau liền sẽ hạ xuống hạ phong, thậm chí cuối cùng bị đánh bại. Cảm giác giữa, lực lượng của đối phương thật giống như là vĩnh viễn sẽ không tiêu hao quái vật. Nhưng kỳ thật vài lần khiêu chiến xuống dưới, Trần Tông cũng nắm chắc đến một chút, đó chính là đối phương cùng chính mình là giống nhau, lực lượng sẽ không ngừng tiêu hao. Chỉ là lực lượng tiêu hao, lại một chút sẽ không ảnh hưởng đến này trạng thái. 9 lần khiêu chiến, 9 lần toàn bộ bị thua. Cứ việc mặt sau khiêu chiến, chính mình kiếm pháp tạo nghệ được đến tăng lên, cùng đối phương không sai chút nào, có thể chống lại càng lâu thời gian. Nhưng vấn đề là, lực lượng của chính mình tiêu hao, thể lực tiêu hao cùng tinh thần tiêu hao lúc sau, trạng thái sẽ ở vô hình giữa trượt xuống, mà đối phương lại sẽ không. Như thế, chiến đấu đến cuối cùng, bị thua vẫn là chính mình. Này cùng thứ 8 cảnh cùng Xích Long sinh tử chi chiến bất đồng. Cùng Xích Long sinh tử chi chiến, Xích Long một bị thương, cũng sẽ biến yếu, sinh cơ sói mòn, cuối cùng tử vong, nhưng tự mình cảnh đối thủ lại sẽ không, tinh khí thần tiêu hao, bị thương, đối này đều không có cái gì ảnh hưởng giống nhau, đối mặt như vậy một cái đối thủ, Trần Tông phát hiện chính mình, thật sự khó có thể đem này đánh bại, trừ phi, chính mình cũng có thể cùng đối phương giống nhau, vẫn luôn ở vào đỉnh, kia hẳn là một loại bí pháp, không, hẳn là một loại kỳ lạ trạng thái, Trần Tông ám đạo, 9 lần khiêu chiến. Dựa vào tự thân siêu cao ngộ tính, Trần Tông cũng dần dần nắm chắc đến một ít ảo diệu. Chỉ là, gần là manh mối mà thôi, còn chưa từng ngộ ra, nhưng đây là một cái tốt bắt đầu. Trần Tông cũng không biết chính mình muốn tốn thời gian bao lâu, mới có thể đủ đem cái loại này trạng thái lĩnh ngộ hơn nữa nắm giữ. Bởi vậy, liền muốn trước rời đi mê quang hải, như vậy vấn đề tới, chính mình chỉ là xông qua thứ 8 cảnh mà thôi. Hoa Cơ đối Trần Tông tựa hồ nhìn với con mắt khác. Đáp ứng rồi Trần Tông thỉnh cầu. Đem Thiên Công lão nhân trực tiếp đưa tới Mê Quang đảo nội. Cư trú xuống dưới, Trần Tông ứng Sơn Hải Vương thỉnh cầu, đem Thiên Công lão nhân cùng Ngân Đao Vương Triệu Minh không cùng với Sơn Hải Vương Tô Trạch Nhạc. Triệu tập lên, đem tình huống thuyết minh, ai trước rời đi, đây là một vấn đề, rốt cuộc, ai cũng không muốn tại đây Mê Quang trong nước lâu đãi. Đợi đến càng lâu, liền càng là tuyệt vọng, Sơn Hải Vương là bức thiết muốn rời đi nơi này, rốt cuộc, hắn đã ở chỗ này đãi mấy ngàn năm lâu, không có Vạn Tinh Vương năng lực, dựa vào chính mình năng lực căn bản là vô pháp xông qua thứ 8 cảnh, Sơn Hải Vương đối Triệu Minh không cùng Thiên Công lão nhân đưa ra bồi thường. Đầu tiên là động phủ về hai người sở hữu, hai người có thể ở Sơn Hải Vương động phủ bên trong tu luyện cư trú. Tiếp theo, Sơn Hải Vương sẽ tiến vào mê quang trong nước săn giết vụ ma lấy được vụ nguyên giao cho Triệu Minh. Không cùng Thiên Công lão nhân, bảo đảm bọn họ ở trong vòng trăm năm, không cần giao nộp vụ nguyên, chuyên tâm đãi ở mê quang đảo thượng tu luyện là được. Cuối cùng một chút, còn lại là Trần Tông thỉnh cầu, đó chính là huyết sát vương người này. Huyết sát vương tâm tính vạn vẹo, nếu là chính mình rời đi nói không chừng hắn sẽ ra tay đối phó Thiên Công lão nhân. Thiên Công lão nhân có bình thường 5 sao cấp chiến lực, không yếu, lại không phải huyết sát vương đối thủ, cứ việc có 10 năm bảo hộ kỳ, nhưng 10 năm kỳ thật cũng thực ngắn ngủi, liền tính là Thiên Công lão nhân thực lực ở 10 năm nội sẽ có tăng lên. Phòng chừng cũng chính là tinh nhuệ 5 sao cấp trình tự, còn không phải huyết sát vương đối thủ, tuy rằng rất muốn tự mình động thủ, nhưng Trần Tông cũng biết chính mình hiện tại thực lực không phải huyết sát vương đối thủ, kém khá xa, vì bảo đảm an toàn, miễn trừ hậu hoạn, liền thỉnh Sơn Hải Vương ra tay đối phó huyết sát vương. Một trận chiến, huyết sát vương bị thương nặng, dựa vào bí bảo trốn vào mê quang trong nước, rời xa Mê Quang đảo, lấy Sơn Hải Vương nói, Huyết Sát Vương liền tính là không có chết ở Mê Quang trong nước. Này thương thế chi chi trọng, 50 năm nội khó có thể gây sóng gió, bất quá vì bảo đảm, Trần Tông vẫn là bỏ thêm đệ nhị trọng bảo hiểm, đó chính là Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương, này hai người, chính là có bình thường thất tinh cấp chiến lực, Trần Tông cho điều kiện là, đường chính mình xông qua thứ 9 cảnh khi, sẽ dẫn bọn hắn rời đi, mà bọn họ sở cần phải làm là, chiếu cố một phen Ngân Đao Vương Triệu Minh không cùng Thiên Công lão nhân, làm cho bọn họ sẽ không ở Mê Quang đảo thượng bị công kích, đánh chết, đến nỗi mặt khác, tỉ như Ngân Đao Vương cùng Thiên Công lão nhân chính mình muốn đi vào Mê Quang hải săn giết vụ ma. Này An Nguy Tắc cùng Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương không quan hệ. Tẫn nhỏ bé chi lực, đổi lấy một cái có thể rời đi hy vọng, Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương hai người hơi chút tưởng tượng liền đồng ý. Song trọng bảo hiểm, giai đại vui mừng, nếu như thế, Triệu Minh không cùng Thiên Công lão nhân đều không thể sống sót chờ đến chính mình đến mang bọn họ. Rời đi nói, chỉ có thể nói bọn họ vận mệnh đã như vậy. Tự mình cảnh, Trần Tông một bên nhanh chóng phi hành, một bên âm thầm suy tư, đó là một loại ảo diệu, nếu là có thể khuy đến trong đó ảo diệu, đối với tự thân tuyệt đối có cực đại chỗ tốt, chỉ là này ảo diệu quá mức tinh thâm, không có dễ dàng như vậy, bất quá, chính mình có thể trở về Mê Quang đảo, lại tiến Mê Quang cảnh khiêu chiến, lấy này tới mài giũa tự thân, càng tốt lĩnh ngộ cái loại này thần kỳ ảo diệu, đến nỗi hiện tại, còn lại là muốn đi trước Cổ Tu La Môn đã từng nơi địa phương. Dựa theo năm đó Cổ Tu La Vương nói cho chính mình, Cổ Tu La Môn hẳn là ở vào Quá La thành địa giới, Quá Huyền giới thành thị, cơ bản đều là lấy quá tự mở đầu, lấy này tới mệnh danh, chuyến này mục đích chính là vì lại Cổ Tu La Vương ân oán, đương muốn trước tiên tìm đến Cổ Tu La Môn, nhìn xem này hay không còn tồn tại, lại hoặc là đã diệt môn. Chương 1684, Phong Vũ Phiêu Diêu. Đại thánh cảnh chí cường giả, chính là đứng ở Thiên Nguyên thánh vực nhất đỉnh siêu cường tồn tại, là cực hạn cường giả, lại rất thiếu, như Huyền Nguyên giới, to như vậy một giới bên trong, đại thánh cảnh chí cường giả lại chỉ có như vậy 3-4. Hai cái là Huyền Nguyên Vương triều Huyền Nguyên thượng nhân cùng Huyền Thiên thần tướng. Hai cái tác thuộc về Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện. Quá Huyền giới vì cửu giới đứng đầu, nhất cường đại, Trấn Cổ giới cùng Thiên Lẫm giới cùng chi cũng xưng, kỳ thật vẫn là muốn kém cỏi vài phần. Tuy là như thế, toàn bộ Quá Huyền giới nội đại thánh cảnh chí cường giả cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 6 cái. Tuyệt đại đa số tông môn thế lực giữa, người mạnh nhất chính là nửa bước đại thánh cấp trình tự. Năm đó Cổ Tu La Môn cũng coi như là Quá Huyền giới giữa tiếng tăm lừng lẫy tông môn. Bởi vì này môn chủ Cổ Tu La Vương chính là một tôn thực lực mạnh mẽ nửa bước đại thánh cấp cường giả. Này chiến lực nghiễm nhiên đạt tới tinh nhuệ thất tinh cấp trình tự, ở rất nhiều nửa bước đại thánh cấp cường giả giữa cũng thuộc về hàng đầu, nhưng hiện tại, mấy ngàn năm đi qua, mất đi Cổ Tu La Vương bực này cường giả tọa chấn, lại có La Sát Vương bực này cường giả không có hảo ý, cũng không biết hiện giờ Cổ Tu La Môn như thế nào, là đã giải tán, biến mất, vẫn là vẫn như cũ tồn tại, nếu là còn tồn tại, lại như thế nào? Quá La thành vì Quá Huyền giới rất nhiều thành thị chi nhất, quy mô rất lớn, xem như một tòa cự thành, trong thành có rất nhiều gia tộc bang phái san sát, ranh giới rõ ràng, lại cũng âm thầm cho nhau phân cao thấp tranh đoạt tài nguyên từ từ. Nhưng đều không phải là sở hữu thế lực đều ở vào Quá La thành nội. Đặc biệt là tông môn, thường thường đều ở Quá La thành ở ngoài. Quá La thành là một tòa thành, cũng là một mảnh địa giới xưng hô, lấy kia thật lớn thành thị vì trung tâm, phạm vi mấy vạn dặm trong vòng, tẫn về Quá La thành sở hữu, nãy này địa giới phạm vi nơi Quá La thành lấy bắc, chính là Thái Huyền Sơn mạch một đoạn, là vì Quá La Sơn, lấy này tới mệnh danh, đơn giản dễ nhớ, trên thực tế, rất nhiều thành trì đều cùng Thái Huyền Sơn mạch có liên hệ. Rốt cuộc Thái Huyền Sơn mạch vờn quanh nửa bên Quá Huyền giới. Quá La Sơn dù cho chỉ là Thái Huyền Sơn mạch một đoạn, khả năng chỉ là mấy chục phần có một, lại cũng thập phần thật lớn, này tối cao phong liền có 6.000 nhiều mễ, ngọn núi chót vót, liếc mắt một cái nhìn lại, có mấy chục tòa nhiều, cao thấp vập phồng trình tự rõ ràng, càng là hướng chỗ cao phảng phất bao phủ ở mây mù bên trong, phiêu phiêu mù mịt, tại đây Quá La Sơn giữa, liền có hảo chút tông môn tồn tại, thấp nhất một đỉnh núi, không sai biệt lắm là 2.000 mễ tả hữu độ cao. Vị trí hẻo lánh, cỏ cây thưa thớt, thiên địa nguyên khí dao động cũng tương đối mỏng manh, cùng mặt khác ngọn núi so sánh với, kém không ít, nói chung, sẽ không có cái gì tông môn sẽ lựa chọn như vậy nguyên khí tương đối loãng hoàn cảnh làm sơn môn nơi. Nhưng đỉnh núi này thượng, lại có một cái tông môn tồn tại, một đạo thân ảnh xuất hiện ở chân núi. Từng bước một theo tàn phá bậc thang hướng lên trên đi đến. Này bậc thang rất dài, nhưng khắp nơi chỗ hổng rách nát, thoạt nhìn như là bị cái gì chiến đấu lan đến, dấu vết còn thực tân, khả năng kia chiến đấu phát sinh ở không lâu phía trước. Một tòa cũ kỹ có chút tàn phá sơn môn chót vót ở giữa sườn núi chỗ. Dấu vết loang lổ, càng có không ít hoa ngân cùng hố động, phảng phất ở trong gió lung lay sắp đổ, không biết khi nào liền sẽ nứt toạc sập. Sơn môn hạ, lưỡng đạo thân ảnh dựa vào sơn môn một bộ biếng nhác bộ dáng. Thoạt nhìn là hai người trẻ tuổi. lại nửa phần đều không có người trẻ tuổi ứng có tinh thần phấn chấn bồng bột. Ngược lại là tràn ngập suy sút. Lúc này, một đạo thân ảnh chính bước nhanh từ phía trên đi xuống tới. Lâm sư huynh, ngươi đây là muốn đi đâu? Sơn môn bên phải đệ tử chi nhất ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Chợt kinh ngạc nói, hai vị sư đệ, đây là ta cuối cùng xưng hô các ngươi vì sư đệ. Mặt trên đi xuống tới người nọ đầy mặt chua xót nói. Ta ở không nổi nữa. Cáo từ, nói xong, người này lướt qua sơn môn, bước chân càng mau, nhanh chóng đi xuống mà đi. Ai, lại đi rồi một cái, mở miệng hỏi chuyện đệ tử thật dài thở dài, thần sắc đau khổ, người nhu nhược, một cái khác đệ tử lại phi một tiếng, căm giận nói, mấy năm trước, còn lời thề son sắt cùng môn phái cùng tồn vong, đúng vậy, liền tính là phải đi, cũng muốn chờ đến Thái La Hội sau lại đi đi. Sơn môn bên phải đệ tử thở dài, Thái La Hội, người cảm thấy chúng ta còn có hy vọng sao? Bên trái đệ tử lại là lạnh lùng cười, không biết chúng ta môn phái, còn có thể chống đỡ bao lâu? Sơn môn bên phải đệ tử thân hình phảng phất bị trừu rớt xương sống lưng xà giống nhau, càng mềm nhũn, dựa vào sơn môn thượng, tựa hồ muốn trượt chân. Ai biết, dù sao ta đã quyết định hào, chờ thật sự căng không đi xuống giải tán, ta liền trở về tùy cha ta buôn bán. Bên trái đệ tử thật dài thở ra một hơi nói, tả hữu, ta cũng không phải khối tu luyện liêu, bằng không đã kêu những cái đó phản đồ hối hận. Nói đến phản đồ hai chữ khi, hai người đều lộ ra một mặt hận ý. Nếu không phải bởi vì phản đồ, môn phái liền tính là dần dần suy sụp, cũng sẽ không lập tức ngã xuống đến nhanh như vậy, ít nhất còn có thể nhiều chống đỡ một ít thời gian, mà không phải giống hiện tại, nhân tâm tan rã. Dưới chân núi, một đạo áo bào trắng thân ảnh eo vác trường kiếm, thần sắc bình đạm đôi mắt thâm thúy, chính cất bước lên núi, tốc độ không mau cũng không chậm, từ trên núi bước nhanh lao xuống tới người rất là kinh ngạc nhìn lên núi người liếc mắt một cái. Nếu là đặt ở ngày thường, khẳng định là muốn thăm hỏi một phen, nhưng hiện tại, không sao cả, thân hình nhanh chóng đan xen mà qua, hơi quay đầu lại nhìn lại, liền có thể nhìn đến kia bước nhanh xuống núi thân ảnh. Tựa hồ là đang lẩn trốn thoán, này bóng dáng có vài phần chật vật hương vị. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông tiếp tục lên núi, dần dần, Trần Tông thấy được một tòa tàn phá cũ kỹ sơn môn. Mặt trên viết ba cái thiếp vàng chữ to, Tu La Môn. Trần Tông theo cổ Tu La Vương Sở giao đãi tin tức, đi vào Quá La Thành lúc sau, liền trực tiếp tìm tới Thiên Ứng Lâu. Hôm nay Ứng Lâu trải rộng Quá Huyền Giới, chính là Quá Huyền Giới giữa tin tức nhất linh thông thế lực. Nếu muốn biết cái gì tin tức, trực tiếp hỏi Thiên Ứng Lâu có thể, đương nhiên, muốn chi trả tương ứng phí dụng nhiều ít cùng tin tức bí ẩn chân quý trình độ cùng một nhịp thở. Nếu mấy ngày liền Ứng Lâu cũng không biết tin tức nói, như vậy, những người khác cũng cơ hồ không có khả năng biết, trừ bỏ một ít che giấu đến thập phần thâm nhập thuộc về các cường đại môn phái bí ẩn. Kia thường thường chỉ có các môn phái đương gia làm chủ người mới có tư cách biết được. Trần Tông muốn hỏi cổ Tu La Môn, cũng không tính cái gì bí ẩn tin tức, cũng không xem như cái gì chân quý tin tức, bởi vậy, trả giá phí dụng cũng không nhiều. Hiện tại, Trần Tông liền tìm tới cửa tới, Tu La Môn, mà không phải cổ Tu La Môn. Đây là nhiều năm trước biến cố sở khiến cho, môn phái xuống dốc, liền tên, cũng không còn nữa dĩ vãng huy hoàng. Từ này tàn phá bậc thang cùng tàn phá cũ kỹ sơn môn cùng với kia hai cái dựa vào sơn môn thượng thủ. Sơn môn đệ tử suy sút tinh khí thần, Trần Tông là có thể nhìn ra, Tu La Môn hoặc là nói cổ Tu La Môn tình cảnh cũng không tốt. Thậm chí nói, tương đương không xong, ác việc, thủ sơn môn hai cái đệ tử cũng thấy được Trần Tông. Người xa lạ, quần áo thượng cũng không có môn phái nào tiêu chí, trong nháy mắt, hai người liền xem đến rõ ràng, lập tức chạm đến thẳng tắp, mặt mang một tia mỉm cười, các hạ ngươi hảo, xin hỏi các hạ tới ta Tu La Môn có gì chỉ giáo? Bên phải đệ tử không kiêu ngạo không xiểm nịnh mở miệng hỏi. Xưng hô Trần Tông vì các hạ, đó là bởi vì Trần Tông thoạt nhìn thực tuổi trẻ, cùng bọn họ tuổi không sai biệt lắm bộ dáng, thoạt nhìn lại không phải môn phái nào đệ tử, Tu La Môn, hay không tuyển nhận đệ tử? Trần Tông hơi hơi mỉm cười hỏi. Về cổ Tu La Môn cũng chính là hiện nay Tu La Môn đến trước một đoạn thời gian tin tức cùng đủ loại tình huống, Trần Tông đã từ Thiên Ứng Lâu chỗ biết được, phong vũ phiêu diêu, như vậy, chính mình đương tẫn có khả năng hoàn thành cổ Tu La Vương di nguyện. Trọng trấn cổ Tu La Môn, ít nhất, muốn cho này kéo dài truyền thừa đi xuống, mà không phải như vậy giải tán, biến mất ở thời gian sông dài bên trong, như vậy, như thế nào cứu lại đâu, ít nhất, muốn trở thành trong đó một viên. Hai cái thủ sơn môn đệ tử vừa nghe, hoàn toàn ngơ ngẩn, đây là tới bái nhập môn phái. Ảo giác sao, một đoạn này thời gian bọn họ sở nghe được chỗ đã thấy. Đều là trong môn phái sư huynh đệ ở thoát ly môn phái rời đi. Có rất nhiều bị mặt khác môn phái đào đi, có rất nhiều chính mình thoát ly bái nhập mặt khác môn phái. Mà có còn lại là như vậy rời đi, đi mưu sinh, nói ngắn lại mặc kệ là nào một loại, chỉ có đi người, lại không có tới bái nhập sơn môn người. Cho nên, này hai người mới có thể cảm thấy không thể tưởng tượng, mới có thể kinh ngạc như thế. Như thế nào, Tu La Môn hiện tại không thu đệ tử sao? Trần Tông lại lần nữa mở miệng hỏi. Các hạ, người đối chúng ta Tu La Môn hiện tại trạng huống, có không có hiểu biết? Bên phải đệ tử lập tức mở miệng hỏi, có điều nghe thấy, Trần Tông nói, kia các hạ cũng nên biết, hiện tại Tu La môn phong vũ phiêu diêu, không ngừng có đệ tử thoát ly, hiện giờ môn phái giữa sở dư lại, từ môn chủ trưởng lão đến đệ tử, chỉ có mấy chục người mà thôi, khi nào như vậy giải tán cũng không biết. Bên phải đệ tử lại lần nữa nói, có người muốn bái nhập môn phái, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng hiện tại môn phái loại tình huống này, đối phương lại là có điều nghe thấy, lại muốn tới bái nhập môn phái, này liền không giống nhau, nếu thật sự bái nhập môn phái, lại hối hận thoát ly, càng là một loại đả kích, còn có mặt khác một chút băn khoăn. Các hạ, nói ra ngươi chân thật mục đích, bên trái đệ tử ánh mắt trở nên lãnh lệ, tràn ngập ra mạnh mẽ hơi thở, tức khắc đem Trần Tông tỏa định, kia hơi thở, có một loại sát khí dao động, tuy rằng rất nhỏ, thực rõ ràng, dưới tình huống như vậy, bất luận cái gì người bình thường đều sẽ không tới bái nhập môn phái. Trừ phi là có khác mục đích, Trần Tông này cử, tự nhiên đáng giá hoài nghi, tức khắc bị lưỡng đạo mang theo sát khí hơi thở tỏa định. Trần Tông lại là thần sắc bất biến, chỉ vì này hai người tu vi rất thấp, chỉ là nửa bước thánh cấp trình tự mà thôi, cùng tự thân chi gian có thiên kém mà nhưỡng chi biệt. Con kiến, há có thể lay động voi, ta là thiệt tình thực lòng tưởng bái nhập Tu La môn. Còn thỉnh thông báo một tiếng, Trần Tông khẽ cười nói, ở hai người khí thế đánh sâu vào hạ, thần sắc bất biến, tức khắc làm hai người thần sắc ngưng trọng, cũng thế, ta liền thông báo trưởng lão, nhìn xem ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích. Bên trái đệ tử hư lạnh nói, chợt, lấy ra giống nhau sự vật truyền âm cấp môn phái giữa trưởng lão. Không bao lâu, một cổ mạnh mẽ hơi thở tùy theo xuất hiện, hơn nữa lấy tốc độ kinh người nhanh chóng tới gần, Trần Tông cũng nhìn đến một mặt thân ảnh xuất hiện ở bậc thang nhất phía trên. Phảng phất một mặt lưu quang lược ảnh nhanh chóng đi xuống đi vội tới. Này hơi thở dao động làm Trần Tông biết, đây là một tôn nhập thánh cảnh 6 trọng cường giả, ân, ít nhất đối với không ít tu luyện giả mà nói, thuộc về cường giả, đương nhiên, đối chính mình mà nói liền không tính cái gì. Rốt cuộc Trần Tông luyện khí tu vi, chính là đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn trình tự. Đây là một cái lão giả, một cái một thân màu xám trường bào thần sắc lãnh lệ lão giả. Hai tròng mắt chán bắn ra lãnh lệ quang mang, lăng không bước bắn, chăm chú nhìn tới, chương 1685, ta mang đến hy vọng. Tu La môn sơn môn nơi chỗ, một thân áo bào cho nhập thánh cảnh 6 trọng tu vi trưởng lão hai chân rơi xuống. An ổn lập với bậc thang, chắp hai tay sau lưng, thần sắc nghiêm nghị. Mặt mày chi gian ẩn ẩn có một mặt lãnh lệ bước người, nhưng này mặt mang mệt mỏi, tựa hồ có chút mỏi mệt, một đoạn này thời gian môn phái phong vũ phiêu diêu tình huống, làm hắn có chút tâm lực tiêu tụy, không chỉ có là hắn, những người khác cũng là như thế. Các hạ người nào, tới ta Tu La môn có gì chỉ giáo? Áo bào cho trưởng lão chăm chú nhìn Trần Tông, thoạt nhìn thực tuổi trẻ, lại có loại nhìn không thấu cảm giác, cao thâm khó đoán, bởi vậy không dám lỗ mãng, vạn nhất trêu chọc đối phương, mà thực lực của đối phương lại rất mạnh nói. Đối với hiện tại Tu La môn mà nói, càng là dậu đổ bìm leo, ta danh Trần Tu, lần này tiến đến, chỉ vì bái nhập Tu La môn. Trần Tông khẽ cười nói, áo bào cho trưởng lão nghe vậy tức khắc đồng tử co rút lại như châm. Chăm chú nhìn Trần Tông, phảng phất muốn đem chi nhìn thấu, cũng ở phán đoán đối phương theo như lời nói thật giả. Nếu là ở trước kia, này khả năng không cần hoài nghi, nhưng hiện tại, một cái thoạt nhìn cao thâm khó đoán người lại muốn bái nhập đã xuống dốc phong vũ phiêu diêu còn. Không biết có thể duy trì bao lâu Tu La môn. Quả thực là vui đùa, trưởng lão nội tâm chính là giận dữ, này rõ ràng chính là tới tìm Tu La môn chê cười. Thậm chí, rất có thể là mặt khác môn phái thế lực phái lại đây tiến thêm một bước đả kích chèn ép Tu La môn. Người, chớ nên sinh khí, ta biết Tu La môn hiện nay tình huống, mà ta sở mang đến, là hy vọng. Trần Tông không nhanh không chậm nói, một bên không chút nào sợ hãi cùng áo bào cho trưởng lão đối diện. Ánh mắt thanh triệt mà thâm thúy, không mang theo chút nào ác ý, tức khắc làm áo bào cho trưởng lão trầm ngâm lên. Kia hai cái thủ vệ sơn môn đệ tử nhìn chăm chú Trần Tông, cũng không có nói lời nói, trưởng lão tại đây, không có bọn họ xen mồm đường sống, các hạ mời theo ta tới, áo bào cho trưởng lão cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Hắn nội tâm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ôm một tia hy vọng, rốt cuộc hiện tại Tu La môn, thật sự ở vào giải tán bên cạnh, nhưng, bọn họ đều không nghĩ Tu La môn giải tán, đây là bọn họ rất nhiều người căn, từ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, bọn họ liền ở chỗ này sinh hoạt, tu luyện, lớn lên, phàm là có một tia hy vọng. Liền nhất định phải bắt lấy, hơn nữa cảm giác giữa, người này hẳn là không phải mặt khác môn phái thế lực phái tới đả kích chèn ép Tu La môn. Ở áo bào cho trưởng lão dẫn dắt dưới, Trần Tông nhanh chóng dọc theo bậc thang hướng lên trên, theo bản năng, áo bào cho trưởng lão triển khai tốc độ cao nhất, cũng có thử đối phương ý tứ, lại phát hiện đối phương nhẹ nhàng bâng quơ đi theo, nội tâm càng thêm ngưng trọng, tuy rằng chính mình không xem như hiện tại Tu La môn nội người mạnh nhất, lại cũng xếp vào tiền tam, nếu người này thật sự đối Tu La môn không có hảo ý nói. Có lẽ, giờ này ngày này chính là Tu La môn chân chính giải tán thời điểm. Ta là Tu La môn ngũ trưởng lão, áo bào cho trưởng lão đối Trần Tông nói. Không bao lâu, Trần Tông đã bị đưa tới Tu La môn đại điện, nói là đại điện, nhưng cũng không tính rất lớn, hơn nữa có chút cũ kỹ, thậm chí có không ít tàn phá. tựa hồ là phát sinh chiến đấu đã chịu lan đến, hiện tại không có tu sửa. Liếc mắt một cái nhìn lại, từng tòa điện phủ có hoàn toàn rách nát sụp đổ. Chỉnh thể mà nói, đây là một cái lụi bại môn phái nhỏ. Theo ngũ trưởng lão bước vào lụi bại bên trong đại điện, bên trong chỉ có một người, mày rậm mắt to, thân hình cường tráng trung niên nhân, một thân màu xám áo bào ngắn, một thân khí thế nội liễm. Trần Tông lại có thể nhạy bén cảm giác được này hơi thở dao động ẩn chứa nùng liệt sát khí. Loại này sát khí đều không phải là giết người quá nhiều sở hình thành, mà là tu la mong bản thân sở tu luyện công pháp nguyên nhân. Liếc mắt một cái, Trần Tông liền nhìn ra này trung niên nhân tu vi nhập thánh cảnh bày trọng. Môn chủ, ngũ trưởng lão đối kia trung niên nhân hơi hơi hành lễ. Vị này các hạ muốn bái nhập ta tu la môn. Môn chủ nghe vậy, tức khắc đứng dậy, tràn ngập ra một cổ áp bách. Này mắt hổ chăm chú nhìn tới, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu giống nhau. Môn chủ, sau ngũ trưởng lão càng thêm kinh ngạc, các hạ như thế nào xưng hô? Môn chủ mở miệng, thanh âm trầm thấp hồn hậu, ẩn ẩn tràn ngập ra một tia áp bách hơi thở. Trần Tu, Trần Tông không nhanh không chậm trả lời nói, chính mình sử dụng, tự nhiên là tu la phân thân tên. Trần Tông tên này tương đối vang dội, kiếm đế Trần Tông, tuy rằng nói thiên nguyên thánh vực cửu giới, dân cư vô số, trùng tên trùng họ cũng không ở số ít, hơn nữa khoảng cách Trần Tông kiếp nổ chín màu bệnh động mùa phong hào kiếm đế cũng qua đi mười mấy năm thời gian, một đoạn này thời gian nội, đã phát sinh lớn lớn bé bé sự tình không biết mấy phần, mà Trần Tông lại mai danh ẩn tích 10 năm sau lâu. Phòng trừng cũng sẽ không làm người sinh ra liên tưởng, nhưng vì cẩn thận, Trần Tông vẫn là không cần tên thật, hết thảy, tiểu tâm vì thượng, cứ việc chính mình hiện tại thực lực không yếu, đủ để bộc phát ra tinh nhuệ tam tinh cấp chiến lực. Nhưng ở tam tinh cấp phía trên, còn có 4 sao cấp, 5 sao cấp, 6 sao từ từ. Thậm chí thất tinh cấp, thậm chí 8 tinh cấp cũng tồn tại, bất luận cái gì một cấp bậc đều so với chính mình hiện tại còn mạnh hơn. Trần Tông tự hỏi thật sự thâm, thứ nữa, ở thượng nguyên giới chính mình cũng coi như là nổi danh. Khó bảo toàn kia tin tức sẽ không truyền tới quá huyền giới. 8-9 phần 10 sự, bởi vậy, chỉ sợ là quá huyền giới không ít cường giả đều biết tin tức này. Nếu là làm cho bọn họ biết chính mình xuất hiện ở chỗ này, rất có thể sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Thứ hai, chính mình trốn vào mê quang hải tin tức, cũng có thể sẽ bị truyền ra tới. Cách xa nhau mười mấy năm, lại xuất hiện ở quá huyền giới, chẳng phải là nói chính mình có năng lực rời đi mê quang hải. Kia đối với rất nhiều cường giả mà nói, khẳng định lại có lớn lao lực hấp dẫn, dùng Trần Tu tên này liền không giống nhau. Đây là phân thân tên, dĩ vãng chưa từng xuất hiện qua, đến nỗi tướng mạo, trên thực tế, biết Trần Tông tên này người, khả năng không ít. Nhưng gặp qua chính mình tướng mạo người, lại không nhiều lắm, đặc biệt là này quá huyền giới nội, càng là cực nhỏ, bất quá xuất phát từ cẩn thận, Trần Tông vẫn là đối chính mình tướng mạo tiến hành rồi một ít rất nhỏ điều chỉnh, khiến cho chính mình thoạt nhìn cùng nguyên bản tướng mạo có vài phần bất đồng. Liền tính là đối chính mình tương đối quen thuộc người, cũng chỉ sẽ cho rằng chính mình cùng kia Trần Tông lớn lên có điểm tương tự. Chỉ thế mà thôi, đến nỗi vì sao không cho phân thân Trần Tu trực tiếp xuất động. Rất đơn giản, Trần Tu trung quy không phải huyết nhục chi thân, giấu được đại đa số người. Lại khó có thể giấu trụ một ít cường giả, vạn nhất bị nhìn ra cái gì manh mối tới, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Mục đích của chính mình không chỉ là trọng trấn Tu La Môn, còn phải vì cổ Tu La Vương báo thù, mà kia La Sắt Vương mấy ngàn năm cũng đã là nửa bước đại thánh cấp giữa cường giả. Hiện giờ mấy ngàn năm qua đi, kỳ thật lực hay không càng cường đại hơn cũng không dám nói. Nói ngắn lại, hết thảy hành sự, lúc này lấy can đảm cẩn trọng vì trước từ, đây cũng là mười mấy năm trước phiền toái, làm Trần Tông càng minh bạch điểm này, nói đến cùng, hết thảy đều là tự thân thực lực không đủ cường, không đủ ngạnh quan hệ. Trần Tu các hạ, ngươi vì sao phải gia nhập ta Tu La Môn? Môn chủ thập phần trực tiếp hỏi. Thứ nhất là tính cách gây ra, thứ hai là tình huống hiện tại, hắn không có tâm tư đi làm cái gì thử. Trần Tông lại là trực tiếp phóng xuất ra chính mình hơi thở dao động. Kia hơi thở dao động, thình lình mang theo tinh thuần đến cực điểm nồng đậm vô cùng sát khí. Môn chủ cùng ngũ trưởng lão thần sắc sôi nổi biến đổi, chỉ cảm thấy đối phương trên người sở tràn ngập mà ra sát khí tinh thuần đến dọa người. Không biết muốn thắng qua bọn họ nhiều ít, hơn nữa, cùng bọn họ sát khí có một loại cùng căn cùng nguyên cảm giác. Chẳng lẽ, là ảo giác, trừ phi là một mạch tương thừa công pháp, nếu không, cho dù là tu luyện đồng dạng lực lượng bất đồng công pháp. Lẫn nhau chi gian không có gì liên hệ nói, tu luyện ra tới lực lượng ở rất nhỏ thượng, cũng sẽ có rõ ràng khác nhau, nhưng đối phương trên người sở tràn ngập mà ra hơi thở dao động. Lại cùng chính mình sát khí có chút xấp xỉ, môn chủ cùng ngũ trưởng lão tức khắc kinh nghi bất định. Thời trẻ, ta từng được đến quá một vị tiền bối truyền thừa. Trần Tông không nhanh không chậm cười nói, vị kia tiền bối dặn dò ta, nếu một ngày kia có năng lực khi đương muốn tìm được cổ Tu La Môn. Cổ Tu La Môn này không khỏi làm môn chủ cùng ngũ trưởng lão lộ ra một tia hồi ức. Cổ Tu La Môn sở đại biểu là huy hoàng quá khứ, Tu La Môn sở đại biểu là lụi bại hiện tại, không biết các hạ được đến chính là vị nào bổn môn tiền bối truyền thừa. Môn chủ không cấm hỏi, ngữ khí có chút kích động, ta sở tu luyện là Đốt Sát Tu La Công cùng Đốt Sát Tu La Kiếm Pháp. Trần Tông nói, đến nỗi vị kia tiền bối tôn xưng, bởi vì thời cơ chưa tới, còn không nên nói ra. Đốt Sát Tu La Công, Đốt Sát Tu La Kiếm Pháp, môn chủ cùng ngũ trưởng lão đồng thời kinh hô ra tiếng. Đây chính là cổ Tu La môn Trấn Tông công pháp cùng võ học a. Nhưng đối với bọn họ mà nói, lại là tồn tại với truyền thuyết giữa, bởi vì, ở mấy ngàn năm trước liền thất truyền, hiện giờ Tu La môn nội cao minh nhất công pháp cùng võ học, chính là thánh cấp thượng phẩm trình tự. Tuy rằng nói Đốt Sát Tu La Công cùng kiếm pháp đều là không hoàn chỉnh, nhưng tốt xấu cũng là thánh cấp cực phẩm, không phải thánh cấp thượng phẩm có thể so sánh với, của Tu La Vương sở tu luyện Đốt Sát Tu La Công cùng kiếm pháp. Đương nhiên không phải là tàn khuyết, kế tiếp hai tầng, là cổ Tu La Vương chính mình bổ toàn, căn cứ tự thân tình huống, chỉ thích hợp chính hắn, bởi vậy mới không có truyền ra xuống dưới, cùng căn cùng nguyên sát khí, Đốt Sát Tu La Công công pháp cùng kiếm pháp, này liền làm môn chủ cùng ngũ trưởng lão ở tiềm thức thượng. Càng thân cận với Trần Tông, này thần sắc cũng càng ôn hòa không ít, mà có thể truyền thừa hạ Đốt Sát Tu La Công cùng kiếm pháp giả. Tất nhiên là cổ Tu La môn thời kỳ cường giả, hẳn là vị nào trưởng lão, như thế, từ nào đó trình độ đi lên nói, này Trần Tu, giờ cũng thuộc về cổ Tu La môn một viên, cùng Tu La môn có sâu xa, muốn bái nhập Tu La môn, không gì đáng trách, tình lý bên trong, chỉ là, môn chủ cùng ngũ trưởng lão tựa hồ nghĩ tới cái gì nan đề dường như. Mày nhăn lại, Trần Tu tiểu hữu, ngươi hẳn là cũng rõ ràng hiện nay Tu La môn tình huống. Lấy ngươi khả năng, không cần thiết tranh vũng nước đục này, môn chủ nghĩ nghĩ sau, thanh âm trầm thấp nói, ngụ ý là ở khuyên giải Trần Tông, cố nhiên, Trần Tông nguyện ý gia nhập Tu La môn, bọn họ cũng cảm thấy cao hứng, lại cũng cho rằng không có cái kia tất yếu, rốt cuộc một người lực lượng, không đủ để xoay chuyển hiện tại thế cục, Tu La môn giải tán, tựa hồ là một loại tình thế, một loại xu thế tất yếu, không duyên cớ chậm trễ đối phương tiền đồ, tuy rằng không rõ ràng lắm này Trần Tu năng lực cùng Tu Vi, nhưng hẳn là cũng không yếu. Gia nhập môn phái nào, phòng trừng cũng sẽ được đến coi trọng, được đến càng tốt phát triển, nếu Tu La môn cường thịnh như cũ, ta liền sẽ không tới. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, lời nói bên trong, lại để lộ ra một loại kinh người tự tin, loại này tự tin, chính là từ khung chỗ sâu trong từ sâu trong nội tâm thậm chí từ linh hồn chỗ sâu trong tràn ngập. Mà ra, hình thành một loại vô hình khí tràng, trong nháy mắt liền ảnh hưởng đến môn chủ cùng ngũ trưởng lão, làm cho bọn họ tựa hồ sắp sửa yên lặng đi xuống tâm kích hoạt, mang đến một loại tên là hy vọng đồ vật. Chương 1686, nhất kiếm chấn một tông. Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than ngày tuyết khó. Hiện giờ Tu La môn phong vũ phiêu diêu, ở vào giải thể bên cạnh, người khác không có tới dẫm một chân liền không tồi, nơi nào còn sẽ đến gia nhập Tu La môn, cùng thừa nhận này tai nạn, này Trần Tu, đạt được cổ Tu La môn tiền bối truyền thừa, biết được Tu La môn tình huống hiện tại, hoàn toàn có thể không cần để ý tới, có càng tốt tiền đồ, rốt cuộc Tu La môn cùng cổ Tu La môn phân thuộc cùng nguyên. Nhưng ở một mức độ nào đó, cũng đã không giống nhau, nhưng đối phương vẫn là tới, đây là một phần ân tình, làm môn chủ cùng ngũ trưởng lão đám người cảm kích không thôi. Lập tức triệu tập còn ở môn trung mọi người đến đại điện ở ngoài tập hợp. Đây là vì làm Trần Tông nhận thức đại gia, cũng là vì làm đại gia nhận thức Trần Tông, mặt khác một chút, cũng là làm môn trung đệ tử biết, hiện tại, còn có người gia nhập Tu La Môn, thuyết minh Tu La Môn còn có hy vọng, chẳng sợ chỉ là một phần lừa mình dối người giả dối hy vọng. Thực mau, bao gồm Trấn Thủ Sơn Môn hai cái đệ tử cũng bị triệu tập lại đây. Trước mắt mấy chục đạo thân ảnh, không nhiều lắm, Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, tổng số mới 30 mấy người mà thôi, tính tới cửa chủ Hòa Ngũ trưởng lão hai người, cũng còn không đến 40 cái, ngẫm lại cổ Tu La Vương ở khi, cổ Tu La Môn chính là cường thịnh đến cực điểm, từ trên xuống dưới mọi người thêm lên, ước chừng quá vạn, nơi nào giống hiện tại, chỉ là tiểu miêu hai ba chỉ, không chỉ có ở số lượng thượng xa xa vô pháp cùng cổ Tu La Môn cường thịnh thời kỳ so sánh với, chính là ở Tu Vi thượng cũng xa xa không bằng, khác nhau một trời một vực. Như Tu Vi tối cao, tự nhiên là môn chủ, nhập thánh cảnh 7 trọng, tiếp theo chính là ngũ trưởng lão, nhập thánh cảnh 6 trọng, như vậy có ngũ trưởng lão, đương nhiên sẽ có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão từ từ, nhưng đại trưởng lão trọng thương chưa lành, đang ở bế quan dưỡng thương, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão chết chết đi đi, trưởng lão một bậc cũng chỉ dư lại ngũ trưởng lão một người, trưởng lão dưới, còn lại là chấp sự, trước mắt còn dư lại 3 cái. Tu Vi phân biệt là nhập thánh cảnh tam trọng cùng 4 trọng trình tự. Dư lại, toàn bộ đều là đệ tử, này đó đệ tử giữa, Tu Vi tối cao chính là nhập thánh cảnh 1 trọng, thấp nhất còn lại là siêu phàm cảnh, đây là hiện tại Tu La Môn toàn bộ đệ tử cùng thực lực. Quả nhiên, thực thê lương, hoàn toàn toàn chính là lụi bại môn phái nhỏ bộ dáng. Nghe tới, này một thân áo bào trắng phong độ bất phàm thanh niên. Thế nhưng là Tu La Môn tân đệ tử khi, trừ bỏ môn chủ cùng ngũ trưởng lão ở ngoài mọi người toàn bộ đều ngơ ngẩn. Một đám lộ ra khó có thể tin thần sắc, khiếp sợ vô cùng, quả thực giống như là tao ngộ đến cái gì thiên cổ kỳ đàm giống nhau. Không thể tưởng tượng, bọn họ thân là Tu La Môn người chính là rất rõ ràng hiện tại Tu La Môn là cái tình huống như thế nào. Không có rời đi, cũng đã xem như đối Tu La Môn ôm có thâm hậu cảm tình. Sao có thể còn sẽ có người gia nhập, đổi thành bọn họ, cũng không biết có không kiên trì đến cuối cùng thời khắc. Nơi nào còn nói gia nhập Tu La Môn, quả thực như là đang nằm mơ, nhưng cái này áo bào trắng thanh niên thoạt nhìn, như thế nào đều không giống như là một cái đầu óc hư rớt người. Chẳng lẽ, đối phương có khác sở đồ? Có lẽ, chỉ có loại này nguyên nhân, chỉ là hiện tại Tu La Môn còn có cái gì đồ vật đáng giá người khác tới mưu đồ. Thực lực cường đại chướng mắt, thực lực nhỏ yếu không dám, ta từng được đến cổ Tu La Môn tiền bối truyền thừa. Cùng Tu La Môn có sâu xa, Trần Tông không nhanh không chậm nói, xem như một loại giải thích, mặc kệ người khác tin tưởng hoặc là không tin, ít nhất, đây là chính mình gia nhập Tu La Môn chân thật lý do. Chỉ là không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ mà thôi. Nghe được Trần Tông nói, tức khắc, các đệ tử sôi nổi thoải mái, cẩn thận suy nghĩ, càng có chút kính nể, đương nhiên, bọn họ cũng không có hoàn toàn tin tưởng, hết thảy, giao cho thời gian, nói đến cùng, nếu đối phương thật sự có ý đồ gì nói, còn cần trưởng lão cùng môn chủ ra tay. Bọn họ này đó đệ tử, có tâm lại vô lực, Trần Tông tựa hồ có điều cảm thấy, ngẩng đầu nhìn lại, không bao lâu, người đều đến đông đủ a, nhưng thật ra tỉnh ta một phen công phu, một đạo mang theo vài phần hài hước thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chợt, lưỡng đạo mạnh mẽ hơi thở lăng không giá lâm, liền có lưỡng đạo thân ảnh trực tiếp sấm đến đại điện trên không. Trên cao nhìn xuống, này hai người là một già một trẻ, lão dâu dê, gương mặt khô gầy, hai tròng mắt ánh sao bắn ra bốn phía, trên mặt phiếm cười như không cười biểu tình. Quanh thân có một tia mạnh mẽ âm lãnh hơi thở tràn ngập, dung nhập trong gió, lạnh đến nguyên bản liền có chút rét lạnh phong trở nên càng thêm âm hàn. Thổi tập mà qua, thiếu còn lại là một thanh niên, một thân cho đen sắc trường bào, đôi tay xúc ở to rộng ống tay áo trong vòng, trên mặt cũng đồng dạng mang theo cười như không cười biểu tình. Cùng kia râu dê lão giả tương tự, này đôi mắt âm u một mảnh, ngầm có ý ánh sao, quanh thân đồng dạng tràn ngập một tia âm hàn hơi thở dao động. Trần Tông liếc mắt một cái liền nhìn ra này hai người tu vi. Kia râu dê lão giả tu vi chính là nhập thánh cảnh bảy trọng, cùng Tu La Môn chủ giống nhau, mà kia thanh niên tu vi còn lại là nhập thánh cảnh tam trọng. Lấy như vậy tuổi tác, có nhập thánh cảnh tam trọng tu vi, coi như là tương đương xuất sắc, hoàn toàn có thể xếp vào thiên tài hàng ngũ, đương nhiên, cùng tuyệt thế thiên kiêu vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Hạ Bách Minh, ngươi lại tới làm cái gì? Ngũ trưởng lão tức khắc cả giận nói, quần áo ở trong gió cổ động, một thân mạnh mẽ hơi thở tràn ngập mà ra, sát khí cuồn cuộn, một cổ sát ý đem đối phương tỏa định. Nhưng kia râu dê lão giả lại không chút nào để ý. Hắn tu vi chính là nhập thánh cảnh bảy trọng, ngũ trưởng lão bất quá là nhập thánh cảnh sáu trọng, lại không phải cái gì thiên kiêu chi lưu có thể vượt cấp khiêu chiến. Đối hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng, chân chính có uy hát yêu ta, một cái là Tu La Môn đại trưởng lão, hiện giờ người bị thương nặng, quá là sơn lớn lớn bé bé môn phái đều biết, một cái còn lại là Tu La Môn chủ, bất quá đều là nhập thánh cảnh bảy trọng, đối phương muốn đối phó chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Huống chi, chính mình sau lưng môn phái, có thể so Tu La Mộc cường đại rất nhiều, nghe ngũ trưởng lão lời nói, tựa hồ, người này không phải lần đầu tiên tới, hơn nữa xem này bộ dáng, không có hảo ý, bổn trưởng lão tiến đến, đương nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng, Hạ Bách Minh âm chắc chắc cười, đây là ta đệ tử thường uy, lúc này đây tiến đến, là ta này đệ tử tính toán mượn đọc quý môn đại sát Tu La công đánh giá. Đương nhiên, sẽ không bạch bạch mượn đọc, Hạ Bách Minh lời vừa ra khỏi miệng, tức khắc dẫn tới mọi người căm tức nhìn. Đại sát Tu La công, đó là cái gì? Đó là hiện tại Tu La Môn chấn tông công pháp, là Tu La Môn giữa chỉ có một môn thánh cấp thượng phẩm công pháp. Uy lực không tầm thường, mượn đọc đại sát Tu La công, đây là muốn động Tu La Môn nền tảng a. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến lúc đó, đại sát Tu La công hết thảy ảo diệu đều sẽ bị người biết được. Truyền bá khai đi, trở nên không bố trí phòng vệ, đến lúc đó, Tu La Môn tu luyện đại sát Tu La công người cùng người khác giao thủ khi thường thường sẽ bị nhằm vào, một thân thực lực chỉ sợ cũng khó có thể phát huy ra mười thành. Đại sát Tu La công chính là bổn môn chấn tông công pháp. Không mượn đọc, Tu La Môn chủ trầm giọng nói, này công pháp, ta là muốn định rồi. Thường uy lạnh lùng cười, hai tròng mắt u quang tràn ngập, một thân kinh người âm hàn hơi thở nháy mắt đại trướng. Hắn muốn mượn đọc công pháp, chính là thật sự, bởi vì hắn tính toán hấp thu Tu La Môn đại sát Tu La công tinh túy dung nhập tự thân. Tiến thêm một bước tăng lên tự thân, lời vừa ra khỏi miệng, dương cung bạt kiếm. Tu La Môn đệ tử sôi nổi căm tức nhìn, rồi lại cảm thấy vô lực, đây là đã xảy ra chuyện gì? Bổn trưởng lão tới không phải thời điểm sao? Bỗng nhiên chi gian, lại có một đạo thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh lăng không bay vút tới, dựa theo bình thường tình huống, muốn đi trước một cái tông môn đại điện, giống nhau là từ sơn môn đi lên tới, lấy kỳ tôn kính, đương nhiên, nếu là thực lực cường đại nửa bước đại thánh cấp cường giả hoặc là đại thánh cảnh trí cường giả, đương sẽ trực tiếp buông xuống, người khác cũng sẽ không có ý kiến gì, nhưng hiện tại này Hạ Bách Minh thầy trò cùng chính xuất hiện người. Hiển nhiên đều là nhập thánh cảnh trình tự, lại trực tiếp lăng không giá lâm, hoàn toàn là không đem Tu La Môn đặt ở trong mắt. Không thể không nói, đây là một loại bi ai, mạnh mẽ hơi thở, phiếm kinh người nóng cháy tràn ngập, phảng phất vô hình lửa cháy đốt cháy giống nhau, kinh người nhiệt ý như cuồng phong cuồn cuộn thổi quét, che trời lấp đất, từ không trung chút xuống mà xuống, kinh người vô cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhập thánh cảnh bát trọng, này rõ ràng là một tôn nhập thánh cảnh bát trọng cường giả. Tu luyện hỏa thuộc tính công pháp nhập thánh cảnh bát trọng cường giả. Hơi thở vô cùng kinh người, làm Tu La Môn liên can người toàn bộ đều thần sắc ngưng trọng. Liên can các đệ tử càng là khó có thể chống đỡ. Tu La Môn chủ Hòa Ngũ trưởng lão sôi nổi phóng xuất ra hơi thở bao trùm trụ mọi người. Mới vừa rồi đại đại giảm bớt bọn họ sở thừa nhận áp lực. Không đến mức đương trường ngã xuống đất. Tu La Môn chủ đầy mặt ngưng trọng, nhập thánh cảnh bát trọng tu vi, này cùng Tu La Môn đại trưởng lão tương đương, nhưng đại trưởng lão người bị thương nặng chưa lành, Liệt Phong trưởng lão đến thăm bổn môn, cái gọi là chuyện gì? Tu La Môn chủ trầm giọng nói, đương nhiên có chuyện, bằng không ngươi cho rằng bổn trưởng lão hội nhàn đến hốt hoảng riêng chạy đến ngươi này chim không? Thèm ỉa địa vương sao? Này Liệt Phong trưởng lão ngữ khí nhẹ đạm, nói ra nói lại không chút khách khí, trực tiếp làm thấp đi đả kích, tay run lên, liền xuất hiện một trương gia thú giấy. Đây là ngươi Tu La Môn thiếu ta Bách Liệt Môn bằng chứng. Tổng cộng là 1000 viên Thiên Nguyên đan. Bậy bạ, Ngũ trưởng lão tức khắc lớn tiếng giận mắng, ta Tu La Môn khi nào hướng Bách Liệt Môn mượn 1000 Thiên Nguyên đan? Tu La Môn chủ sắc mặt trầm xuống, hai tròng mắt chán bắn ra nùng liệt ánh sao, mạnh mẽ hơi thở quét ngang mà ra, tỏa định kia Liệt Phong trưởng lão, dựa theo môn chủ ý tứ, là tính toán quỵt nợ. Liệt Phong trưởng lão trên mặt nguyên bản mang theo nhẹ nhẹ ý cười, chợt trầm xuống. Che kín tức giận, dường như Tu La Môn thật sự tính tiền không còn giống nhau. Ta phỏng chừng hiện tại Tu La Môn, chỉ sợ là lấy không ra kia 1000 Thiên Nguyên đan đi. Hạ Bách Minh lại bỗng nhiên cười, như vậy, ta là một cái người trung gian, xem ở ta Hạ Bách Minh mặt mũi thượng, Bách Liệt Môn tạm thời thư thả một đoạn thời gian, bất quá, đại sát Tu La Công cho ta mượn đệ tử đánh giá. Nửa tháng là được, Tu La Môn chủ Hòa Ngũ trưởng lão cùng với liên can đệ tử tức giận đến cả người thẳng run. Hai người cách làm, đều là cường đạo hành vi. Một cái là mơ ước Tu La Môn chấn tông công pháp, một cái còn lại là từ không thành có, muốn từ Tu La Môn trung cướp lấy 1000 viên Thiên Nguyên đan, đều là sai lang hổ báo hạng người, ý đồ đến không tốt. Cố tình những người này bản thân thực lực cường đại, này sau lưng môn phái cũng không hiện tại Tu La Môn có khả năng đủ bằng được. Trần Tông vẫn luôn không nói gì, mà là ở yên lặng quan sát, chính mình phải vì Tu La Môn xuất lực, cũng phải nhìn Tu La Môn hay không đáng giá chính mình xuất lực. Hiện tại Tu La Môn là phong vũ phiêu diêu không sai, nhưng nếu liền một chút cận tồn chí khí đều không có nói, vậy như là không có xương sống lưng giống nhau, đứng thẳng không đứng dậy, như vậy môn phái, liền tính là xuất lực lại nhiều, cũng chỉ là làm vô dụng công mà nói, cuối cùng ở chính mình rời khỏi sau, đồng dạng sẽ không rơi xuống đi, đồng dạng sẽ bị chèn ép không ngừng, cuối cùng vẫn là không tránh được giải tán vận mệnh. Chương 1687, nhất kiếm chấn một tông. Đỉnh núi, đại điện trước, một mảnh tiêu sát, lãnh túc, sở hữu ánh mắt toàn bộ đều hội tụ đến Tu La Môn chủ trên mặt. Hắn là Tu La Môn người cầm quyền, hắn phản ứng, quan hệ đến Tu La Môn sinh tử tồn vong, bản môn chủ lại lần nữa thanh minh, công pháp khái không mượn đọc, cái gọi là 1000 Thiên Nguyên đan thiếu chướng, giả dối hư ảo. Tu La Môn chủ ánh mắt ngưng tụ, trước sau đảo qua Hạ Bách Minh cùng Liệt Phong trưởng lão. Ngữ khí ngưng trọng mà kiên quyết, nói như vậy, ngươi là tính toán làm Tu La Môn trước thời gian biến mất. Hạ Bách Minh ngữ khí càng thêm âm lãnh, quanh thân bộc phát ra một hồi kinh người đến cực điểm âm hàn gió lốc. Thổi quét khai đi, tức khắc kêu mọi người có một loại bị đông cứng cảm giác, phảng phất là đến từ cửu u luyện ngục âm phong giống nhau, đâm vào cốt tủy. Tu La Môn đương muốn thiếu chướng không còn, Liệt Phong trưởng lão cũng bộc phát ra kinh người đến cực điểm hơi thở, mãnh liệt cuồng phong rít gào, phảng phất Liệt Phong cơn giận tựa hồ muốn đem mọi người quát thịt tiêu cốt giống nhau. Nhập thánh cảnh bảy trọng cùng nhập thánh cảnh bát trọng cường hoành khí thế triển lộ không bỏ sót, chỉ cần chỉ là môn chủ một người, hơn nữa Ngũ trưởng lão cũng khó có thể chống đỡ được. Tình thế nguy cấp, ta Tu La Môn, liền tính là diệt môn, cũng tuyệt không thỏa hiệp. Kia có nhập thánh cảnh một trọng tu vi đệ tử tức khắc gầm nhẹ nói. Đầy mặt kiên quyết, không màng tất cả bộc phát ra tự thân hơi thở dao động. Cho dù là kiến càng hám thụ cũng tuyệt không lùi bước nửa phần. Tuyệt đối không thỏa hiệp. Mặt khác nửa thánh cấp cùng siêu phàm cảnh đệ tử cũng giống nhau gầm nhẹ. Bùng nổ tự thân hơi thở, trong lúc nhất thời, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, vạn người một lòng, nhìn dáng vẻ, các ngươi Tu La Môn là tính toán lấy mệnh tới trả nợ. Liệt Phong trưởng lão hai tròng mắt trừng, tức khắc, kia cuồng bạo mãnh liệt phong giữa, ẩn chứa kinh người sát khí, nhập thánh cảnh bát trọng uy áp, trực tiếp trấn áp toàn trường, cho dù là môn chủ cùng Ngũ trưởng lão cùng với liên can đệ tử đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể thập phần miễn cưỡng chống đỡ. Tu vi chênh lệch sở mang đến thực lực chênh lệch thập phần rõ ràng, vậy nhìn xem ngươi dựa vào cái gì tới bắt chúng ta mệnh. Một tiếng hét to giống như hổ giống lại tựa bạo lôi bỗng nhiên nổ vang, chợt một đạo thân ảnh lưu quang nhanh chóng từ trong đại điện bay vút mà ra, mang theo từng trận lôi đình thanh thế xuất hiện ở Tu La môn chủ bên cạnh, bộc phát ra mạnh mẽ kinh người khí thế, khiêng Liệt Phong trưởng lão hơi thở áp bách. Đây là một tái một thân áo bào cho thân hình thấp bé lão giả, này khuôn mặt tiều tụy, một bộ gần đất xa trời bộ dáng, lại tràn ngập ra bất khuất ý chí. Hai tròng mắt giận chừng đảo qua Hạ Bách Minh thầy trò, chăm chú nhìn Liệt Phong đại trưởng lão, môn chủ cùng ngũ trưởng lão hô nhỏ, đệ tử sao sôi nổi cả kinh. Trần Tông đôi mắt cũng tùy theo chăm chú nhìn mà đi, liếc mắt một cái Trần Tông liền nhìn ra này đại trưởng lão tình huống rất là không ổn. Ngôn lão quỷ, ngươi còn chưa có chết a? Liệt Phong kinh ngạc đồng thời lại bỗng nhiên cười lạnh không thôi, liền tính không chết, không đợi kéo dài hơi tàn, thế nhưng còn dám ra tới, ngại chính mình mệnh trường a? Lão phu cho dù chết cũng sẽ lôi kéo ngươi đệm lưng. Đại trưởng lão đôi mắt nhìn chăm chú Liệt Phong, từng câu từng chữ nói, ngôn ngữ bên trong để lộ ra quyết tâm vô cùng kinh người, kinh thiên động địa giống nhau. Ngôn lão quỷ, chúng đốt tâm hóa huyết trưởng, ngươi còn mấy phân thực lực, dám nói kéo ta đệm lưng. Liệt Phong âm thầm kiêng kỵ rất nhiều, lại là cười lạnh không thôi, âm thầm thử, đốt tâm hóa huyết trưởng hiện tại bị lão phu lực lượng áp chế, nhưng đơn giản lão phu liều mạng này mệnh không cần, bùng nổ toàn lực, ngươi cảm thấy chính mình có thể toàn thân mà lui. Đại trưởng lão ngữ khí hờ hững, có một loại đạm xem sinh tử hờ hững, lại gọi người càng thêm kiêng kỵ. Liệt Phong thần sắc không cấm hơi đổi, này ngôn lão quỷ có nhập thánh cảnh bát trọng tu vi, thực lực so với chính mình còn mạnh hơn, nếu là đối phương toàn thịnh thời kỳ, chính mình cũng không dám đơn độc một người tới tống tiền. Hiện tại đối phương tuy rằng bị thương, bất quá nếu thật sự liều mạng nói, khó bảo toàn sẽ không cho chính mình tạo thành một ít bị thương, thậm chí nghiêm trọng thật sự sẽ cùng chính mình đồng quy vu tận. Từ đối phương ánh mắt, Liệt Phong nhìn ra trong đó sở ẩn chứa kiên quyết, đem sinh tử hoàn toàn không để ý. Hảo, người ngôn lão quỷ cũng coi như là Quá La Sơn một thế hệ nổi danh cường giả, hôm nay ta liền cho ngươi một cái mặt mũi. Liệt Phong ý niệm vừa chuyển, lập tức nói, một khi đã như vậy, này chướng trước không thu, thư thả ba ngày, nhiều cho các ngươi ba ngày chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, tức khắc làm không ít âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba ngày thời gian, có lẽ có thể làm càng nhiều chuẩn bị, bất quá là một cái một chân bước vào quan tài mau chết người. Cấp cái gì mặt mũi, dị biến đột nhiên sinh ra, một đạo lãnh lệ tiêu giết thanh âm chợt từ nơi xa, tựa như sấm đánh vạn trượng dường như truyền đãng mà đến. Thiên địa nổ vang chi gian, phòng hình như có một đạo lôi quang mênh mông cuồn cuộn xẹt qua trời cao giá lâm. Chợt, lôi quang ngăn đốn, một đạo thân ảnh chắp hai tay sau lưng, sừng sững ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống quan sát mọi người. Thân ảnh ấy một thân màu tím trường bào, thân hình cao đại uy mãnh, chính là một cái tóc đen lão giả bộ dáng, hai tròng mắt lãnh lệ, tựa hồ ẩn chứa từng đạo lôi đình quang mang, ở trên hư không bên trong nhảy lên không thôi. Bị này đôi mắt chăm chú nhìn khoảnh khắc, mọi người đều sinh ra thật sâu áp lực, cả người hơi hơi tê dại. Lôi lão quỷ, ngươi chẳng lẽ là muốn chết? Tu La môn đại trưởng lão hai tròng mắt sát khí ngưng tụ, chăm chú nhìn đối phương, nói năng có khí phách thanh âm, phiếm ra kinh người sát khí. Ngôn lão quỷ, ngươi nếu là toàn thịnh thời kỳ, còn có thể cùng ta chống lại, hiện tại ngươi lại có thể dư lại vài phần thực lực. Áo yếm lôi họ lão giả tức khắc cười lạnh không thôi, một khi ngươi buông ra đối đốt tâm hóa huyết trưởng lực áp chế, nháy mắt thương thế bùng nổ, đủ để muốn ngươi nửa cái mạng, ngươi lấy cái gì tới đua? Đối phương nói làm đại trưởng lão kia thấp bé thân hình nhỏ đến không thể phát hiện run lên, tựa hồ bị chọc trúng mệnh môn dường như, thân hình lại câu lũ một phân. Liệt Phong tức khắc thẹn quá thành giận, chính mình thế nhưng bị lừa bịp, thiếu chút nữa như vậy thối lui, nhiều ít có chút mất mặt. Ầm ầm ầm, đại điện phía trước, từng đạo mạnh mẽ hơi thở chợt bùng nổ, nghiền áp tới, mãnh liệt cuồng phong khí thế, cuồng bạo lôi đình khí thế, âm lãnh gió lạnh khí thế, trong nháy mắt, bởi vì đại trưởng lão xuất hiện cùng kiên quyết quanh co, lại lần nữa biến chuyển, trở nên đối Tu La môn càng thêm bất lợi. Nhìn dáng vẻ, hôm nay nay khi, chỉ sợ chính là Tu La môn diệt môn là lúc. Nghĩ đến đây, sở hữu Tu La môn người toàn bộ đều lộ ra đầy mặt chua xót. Rốt cuộc, vẫn là tới rồi giờ khắc này, trên cơ bản, lưu đến bây giờ người, đều là muốn cùng Tu La môn cùng tồn vong, nếu không, sớm đã rời đi, ngươi tới không phải thời điểm. Trần Tông trong tay tức khắc vang lên môn chủ mang theo xin lỗi lời nói. Hiện tại, ngươi trước rời đi đi, Nghiêm Khắc thượng, ngươi còn không xem như ta Tu La môn đệ tử, ta sẽ nói minh điểm này, môn chủ, ngươi nguyện ý tin tưởng ta mẹ? Trần Tông lại hỏi ngược lại, môn chủ tức khắc ngẩn ra, hắn không biết như thế nào trả lời, tin tưởng, như thế nào tin tưởng, cường địch hoàn hầu dưới, Tu La môn diệt vong sắp tới, chỉ dựa vào một người tuổi trẻ đồng lứa, lại có thể như thế nào? Huống chi, này mấy cái cường địch đều không phải là tán tu, này sau lưng đều có cường đại thế lực tồn tại, không tin, Nói như vậy, liền có chút đả kích người. Tiếp theo, giao cho ta, Trần Tông lại lần nữa nói, ngữ khí kiên định bất di. Chợt, Trần Tông cất bước bước ra, một bước, hai bước, ba bước, ba cái nhập thánh cảnh cường giả kia mạnh mẽ khí thế. Tựa hồ đối hắn không dậy nổi chút nào tác dụng dường như. Hình cùng không tồn tại, từng đảo ánh mắt đồng thời dừng ở Trần Tông trên người. Đại trưởng lão không biết phía trước sự tình, bởi vậy nhìn đến Trần Tông đi ra khi, đầy mặt kinh ngạc, ngươi muốn mượn đọc công pháp. Trần Tông đứng yên, chăm chú nhìn Hạ Bách Minh không nhanh không chậm mở miệng nói. Chợt lại nhìn về phía Bách Liệt Môn Liệt Phong trưởng lão. Ngươi muốn đòi nợ, tiện đà, Trần Tông ánh mắt quét về phía kia một thân áo tím lão giả. Như vậy, ngươi lại có gì chỉ giáo? Mấy người đều nhìn chăm chú Trần Tông, có chút kinh nghi bất định, quá đột nhiên, mới vừa rồi, bọn họ đều không có chú ý tới Trần Tông tồn tại. Thật giống như là đột nhiên toát ra tới giống nhau, ngươi là người phương nào? Hạ Bách Minh hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, phiếm ra một mặt âm hàn hơi thở, thẳng bước Trần Tông, ta danh Trần Tu, Tu La Môn đánh rơi bên ngoài đệ tử, hôm nay về môn, Trần Tông khẽ cười nói, tiếp theo, Tu La Môn hết thảy, đều từ ta tiếp được, các ngươi có cái gì mục đích, đều hướng ta tới, khí định thần nhàn, gọi người sờ không rõ chi tiết, hừ, ngươi là thứ gì, Thường Uy hai tròng mắt bùng lên ra nùng liệt hàn mang, khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh, trực tiếp quát lớn nói, ngươi muốn thánh cấp thượng phẩm đại sát Tu La Công đúng không? Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta có thể cho ngươi so đại sát Tu La Công càng tốt công pháp. Trần Tông chăm chú nhìn Thường Uy, không nhanh không chậm nói, này, Tu La Môn chủ Hòa Ngũ trưởng lão sắc mặt sôi nổi đại biến. Lại không cách nào ngăn cản Trần Tông, nếu ngươi cầu một bài, ta liền ban ngươi một bài. Thường Uy tiếng nói vừa dứt, một thân âm hàn đến cực điểm hơi thở ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra. Chợt, một chảo chém ra, âm hàn chảo kính ở ngay lập tức xé rách hư không. Lăng không đánh rơi, kia một con mấy mét lớn nhỏ âm hàn tối tăm lợi chảo trên cao giết tới. Trực tiếp đem Trần Tông một thân bao phủ, phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp xé nát dường như. Ra tay, không lưu tình chút nào, Trần Tông lại phảng phất bị dọa ngốc dường như vẫn không nhúc nhích. Hạ Bách Minh hơi thở trực tiếp đem Tu La Môn chủ Hòa Ngũ trưởng lão tỏa định. Nếu là bọn họ ra tay can thiệp, hắn cũng sẽ ở khoảnh khắc ra tay. Đến nỗi đại trưởng lão Tác bị Liệt Phong cùng Lôi lão quỷ hơi thở song trọng tỏa định, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền ở kia sắc bén đến cực điểm một chảo sắp chảo chung Trần Tông khoảnh khắc, lại chỉ thấy Trần Tông tay trái không nhanh không chậm nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa băng long như kiếm, nhẹ nhàng một hoa mà ra, Thường Uy liền lộ ra đầy mặt cười lạnh, thế nhưng vọng tưởng chống cự chính mình này một chảo, không biết sống chết. Tiếp theo nháy mắt, Thường Uy thần sắc kịch biến, kia mấy mét lớn nhỏ lợi chảo ở ngay lập tức bị bổ ra. Mạnh mẽ lực lượng, lệnh này chấn động tan rã, chợt, trước mắt tựa hồ có một mặt kiếm quang thoáng hiện, lăng không giết tới. Kia một mặt kiếm quang sắc bén đến cực điểm, phảng phất cực quang xẹt qua trời cao, lại như là ngang qua hư không thần lôi giống nhau. Hạ Bách Minh chính chú ý Tu La Môn chủ cùng Ngũ trưởng lão. Nào biết đâu rằng, chính mình đệ tử thế nhưng sẽ như thế, không kịp ra tay khoảnh khắc, kia kiếm quang lăng không bổ trúng Thường Uy, Thường Uy một thân phòng ngự lực lượng ở khoảnh khắc bị xé rách đánh nát. Cả người bay ngược mà ra mấy chục mét, ngực quần áo tàn phá, bị trực tiếp xé rách ra một đạo thật dài khẩu tử. Trước ngực càng là lưu lại một đạo thật dài vết kiếm. Máu tươi không ngừng toát ra, chỉ là một kích, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ một đạo kiếm quang mà thôi. Thường Uy liền đã chịu bị thương, loại kết quả này tức khắc kêu mọi người kinh ngạc không thôi. Thập phần chấn động, khó có thể tin, đặc biệt là Thường Uy tự thân, càng là khó mà tin được, tức giận đến cả người run rẩy, ta muốn ngươi chết, Thường Uy giận dữ bạo giống ra tiếng, công pháp toàn lực thúc dục, trực tiếp bộc phát ra tự thân 10 thành lực lượng. Chương 1688, nhất kiếm chấn một tông. Không trung âm u, âm phong thổi quét, rít gào, kích động, tùy ý dao động, một con thật lớn móng vuốt ở Thường Uy sau lưng ngưng tụ. Màu đen yên khí cuồn cuộn như nước, kia màu đen lợi trào, tựa như từ cửu u địa ngục dò ra tới ác quỷ móng vuốt giống nhau. Diệt sạch hết thảy sinh cơ, này trong nháy mắt, Thường Uy một thân uy thế thẳng muốn siêu việt nhập thánh cảnh tam trọng. Thẳng đẩy vào thánh cảnh bốn trọng, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Hạ Bách Minh âm thầm gật đầu, chính mình này đệ tử thiên phú đích xác thực không tồi. Bén nhọn đến cực điểm thanh âm ở khoảnh khắc vang lên. Kia thật lớn màu đen lợi chảo phá không giết tới, phảng phất hư không ở này dưới không hề chống đỡ chi lực dường như. Trực tiếp đã bị chảo toái, này một chảo uy lực so với phía trước tới, muốn ngang ngược gấp đôi không ngừng, nhưng Trần Tông thần sắc vẫn như cũ như vậy, phong khinh vân đạm. Không có chút nào biến hóa, thẳng đến kia lợi chảo lăng không giết tới trước mặt khoảnh khắc. Vẫn như cũ là tay trái tịnh chỉ như kiếm, nhẹ nhàng một chút, tức khắc, kiếm quang phá không, trực tiếp đem kia lợi chảo đâm thủng. Đáng sợ lực lượng ngay lập tức chi gian truyền đẩy ra đi, tức khắc đem kia lợi chảo băng toái, kia một mặt kiếm quang thế như trẻ che sát ra, nhanh như sao băng dường như, không thể né tránh, thậm chí Thường Uy đều không kịp phản ứng, liền bị đánh trúng, xỏ xuyên qua, huyết sái trời cao, này một kích, Trần Tông cũng không có đánh chết đối phương ý tứ, nếu không, trực tiếp xỏ xuyên qua giữa mày có thể, mà không phải xỏ xuyên qua này bả vai. Tuy rằng ở Thiên Ứng Lâu mua sắm tin tức, đối Tu La Môn tình huống hiện tại có hiểu biết, nhưng chính mình chung quy không phải Tu La Môn đương gia làm chủ người. Nhiều ít vẫn là muốn cố kỵ một phen, không phải đứng ở chính mình góc độ cố kỵ, mà là đứng ở Tu La Môn góc độ đi cố kỵ. Hạ Bách Minh kinh sợ, sao lại thế này, chính mình thế nhưng không kịp ra tay, những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Thoạt nhìn, Trần Tông tuổi tựa hồ sẽ không so Thường Uy đại, nhưng thực lực lại thắng qua Thường Uy, ở Thường Uy toàn lực bùng nổ dưới, còn có thể đủ nhất kiếm, không, phải nói là một kích đánh bại Thường Uy tuyệt chiêu, còn đem này xỏ xuyên qua đánh cho bị thương, kiếm lại đã là ở trong vỏ, này rõ ràng chính là thực lực hơn xa với Thường Uy mới có thể làm được. Tu La Môn người tự nhiên là kinh hỉ không thôi, đại trưởng lão còn lại là kinh ngạc với Trần Tông ra tay chi gian. Phóng thích mà ra cái loại này tinh thuần đến cực điểm sát khí dao động. Bực này dao động, thập phần đáng sợ, hơn nữa cùng chính mình sở tu luyện công pháp có liên hệ. Mới vừa rồi ra tay, Trần Tông chính là mượn Tu La phân thân Trần Tu lực lượng. Kia cao tới 32 tầng đốt sát Tu La công sở tu luyện ra tới lực lượng. Cứ việc bởi vì thân hình bất đồng duyên cớ vô pháp đem chi hoàn toàn phát huy ra tới. Nhưng cũng có thể phát huy đến thứ 31 tầng đốt sát Tu La công trình tự. Đương nhiên, đối phó một cái nhập thánh cảnh tam trọng, còn không cần như thế. Chỉ cần tiểu bộ phận lực lượng có thể, thậm chí liền đạo ý đều chưa từng vận dụng, thế nhưng đả thương lão phu đệ tử, chết tới, Hạ Bách Minh tức giận không thôi, giọng nói tràn ngập kinh người đến cực điểm sát khí, uy thế bùng nổ, mạnh mẽ đến cực điểm khí thế buông xuống, âm hàn như gió bão tập cuốn, chợt, chỉ thấy Hạ Bách Minh lăng không một kích, một đạo lợi chảo xé rách, kia lợi chảo thoạt nhìn không lớn, ít nhất so Thường Uy thi triển ra tới còn muốn tiểu rất nhiều, lại càng thêm cô đọng, tựa như thực chất giống nhau. Nhập thánh cảnh bảy trọng phẫn nộ một kích, uy lực càng thêm đáng sợ, Tu La Môn chủ Hòa Ngũ trưởng lão sắc mặt sôi nổi đại biến. Trong lúc nhất thời không kịp ra tay, Hạ Bách Minh một kích uy lực đích xác so Thường Uy mạnh mẽ rất nhiều lần. Nhưng đối Trần Tông mà nói, vẫn như cũ không đủ xem, chợt, một mặt đen nhánh kiếm quang lóng lánh, ngay lập tức chi gian xé rách trời cao, nghịch thiên sát khởi, thế như trẻ tre đem kia lợi chảo bổ ra, mang theo cực hạn sắc nhọn, đem hư không xẹt qua, sát hướng Hạ Bách Minh. Hạ Bách Minh sắc mặt chợt đại biến, sao có thể, một cái tiểu bối, sao có thể nhất kiếm bổ ra chính mình lợi chảo, liền tính là Tu La Môn chủ cũng khó có thể làm được đi. Tu La Môn một phương, mọi người lại đều sợ ngây người, đen nhánh kiếm quang, lại phảng phất là thiên địa chi gian nhất lộng lẫy quang hoa. Xé rách trời cao sát ra, kêu Hạ Bách Minh sờn tóc gáy, né tránh, Hạ Bách Minh ở ngay lập tức thi triển thân pháp, thân hình biến ảo chi gian mang theo vô số ảo ảnh thật mạnh. Tránh đi Trần Tông này nhất kiếm sau, bỗng nhiên từ mặt bên tập sát tới, giống như là một con từ địa ngục xung phong liều chết mà ra quỷ hạc dường như. Tốc cực nhanh, tiếng động rất nhỏ, gọi người khó có thể né tránh khó có thể chống đỡ. Hạ Bách Minh hai tay mở ra, giống như là quỷ hạc hai cánh, bàn tay dựng thẳng lên, phảng phất lưỡi đao sắc nhọn xâm hàn, đem hư không xé rách, lấy kinh người đến cực điểm cao tốc sát hướng Trần Tông. Xé rách thiên địa chi gian hết thảy, cũng muốn đem Trần Tông thân hình xé rách giống nhau, đây mới là Hạ Bách Minh chân chính thủ đoạn. Là bị hắn xưng là quỷ hạc chân chính năng lực, nếu là bị đánh trúng, Trần Tông thân hình rất có thể ở khoảnh khắc bị chặt đứt. Đương nhiên, này chỉ là cái nhìn của người khác, trên thực tế lấy Trần Tông luyện thể tu vi, liền tính là đứng bất động, mặc cho Hạ Bách Minh công kích, cũng sẽ không có chút nào vấn đề. Kia mạnh mẽ đạt tới hỗn thiên cảnh cửu trọng lúc đầu luyện thể tu vi sở mang đến phòng ngự. Vô cùng kinh người, nhưng Trần Tông cũng sẽ không đứng yên bất động mặc cho đối phương công kích. Bước chân hơi hơi vừa động, thân hình tựa hồ ở khoảnh khắc né tránh khai đi. Hạ Bách Minh trưởng phong như hàn đao cát mà qua, lại chỉ là tiết đến Trần Tông lưu lại một mặt tàn ảnh. Vô cùng bén nhọn thanh âm rậm rạp liên tục không ngừng vang lên. Hạ Bách Minh vờn quanh Trần Tông, tốc độ đạt tới cực hạn, không ngừng cắt sát ra, tựa hồ muốn đem Trần Tông lăng trì giống nhau, nhưng chỉ thấy Trần Tông thân hình phảng phất trong gió kính trúc lay động. Hoàn toàn tránh đi Hạ Bách Minh hết thảy công kích, Tu La Môn chủ Hòa Ngũ trưởng lão sợ ngây người, đại trưởng lão thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, lại có vài phần khôn kể ngôn ngữ kích động. Liệt Phong cùng Lôi Lão Quỷ hai người lại thập phần chấn động. Một cái Tu La Môn đánh rơi bên ngoài vừa mới trở về đệ tử, thế nhưng có như vậy thực lực, sao có thể, quả thực gọi người không thể tin. Thoạt nhìn như thế tuổi trẻ, thực lực lại như thế cường, tuyệt đối là tuyệt thế thiên kiêu một bậc. Kẻ hèn lụi bại Tu La Môn, sao có thể sẽ có bực này đệ tử. Luân phiên tiến công, Hạ Bách Minh bộc phát ra toàn lực, lại liền Trần Tông góc áo đều không thể đụng tới. Bạo nộ đến cực điểm, Hạ Bách Minh tức khắc phóng lên cao, hai tay run lên, tựa như quỷ hạc sải cánh, vô tận âm hàn hơi thở dâng lên mà ra, trời cao bên trong tức khắc tràn ngập ngưng tụ ra một con ước chừng có hơn 10 mét toàn thân cho. Đen quỷ hạc hư ảnh, nhanh chóng ngưng thật, vô tận âm hàn hơi thở ở khoảnh khắc bùng nổ, hóa thành âm lãnh cuồng phong tàn sát bừa bãi bát phương. che trời lấp đất, toàn lực mà làm, tính cả bí pháp thi triển, âm phong quỷ hạc sát, một tiếng bén nhỏ đến cực điểm tràn ngập lệ khí đáng sợ thanh âm tức khắc vang vọng thiên địa. Kia hơn 10 mét quỷ hạc hư ảnh chợt ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bén nhọn đến cực điểm. Thanh âm, tựa hồ muốn xé rách mọi người màng tai, gọi người đau đầu dục nứt thống khổ vạn phần. Thường Uy đầy mặt hưng phấn, ẩn ẩn có vài phần khoái ý bộ dáng, xuất hiện, sư tôn tuyệt sát chi thú nhận hiện, này một kích rơi xuống, đối phương bất tử cũng muốn thoát một tầng ra. Lạc, theo Hạ Bách Minh hai tay nâng lên, bỗng nhiên đi xuống vung lên, phảng phất bổ về phía Trần Tông dường như. Hơn 10 mét quỷ hạc hư ảnh cũng ở khoảnh khắc thoát ly Hạ Bách Minh thân hình. Bỗng nhiên thượng hướng, tiện đà, hơi hơi một đốn, nhanh chóng thay đổi phương hướng lao xuống rơi xuống. Này một kích chi cường hoành, làm Tu La môn chủ đầy mặt ngưng trọng, kiêng kỵ không thôi. Cường, Trần Tông vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu ngóng nhìn, chợt, Trầm Dạ kiếm hơi hơi nâng lên, thân kiếm run lên, một đạo đen nhánh kiếm quang tựa như tia chớp mang theo kinh người đến cực điểm sát khí phá không. Sát khí cực nhanh dưới kéo duỗi vì một đạo tàn nguyệt hồ quang phá không sát ra. Này cũng không phải gì đó tuyệt chiêu, chỉ là lấy đốt sát Tu La công lực lượng thúc dục đơn giản kiếm pháp mà thôi. Như một cái Hạ Bách Minh, còn không đủ để làm chính mình vận dụng cái gì tuyệt chiêu sát chiêu. Nhất kiếm lược không, nghịch thiên sát khởi, phảng phất từ dưới hướng lên trên đem không trung xé rách. Nhất kiếm một phân thành hai đón đáp xuống quỷ hạc hư ảnh mà đi. Chỉ là khoảnh khắc, tàn nguyệt kiếm quang liền cùng quỷ hạc hư ảnh tiếp xúc. Không có kinh người thanh thế kích động, kia kiếm quang sắc bén vạn phần, thế như trẻ tre đem quỷ hạc hư ảnh thiết nhập, thế như trẻ tre giống nhau nghịch không dựng lên, ngắn ngủn ngay lập tức chi gian, liền đem kia quỷ hạc nhất kiếm tách ra. Thường Uy miệng đại trương, phát không ra thanh âm tới, giống như là chính tùy ý kêu lên vui mừng lại bị bỗng nhiên bóp chặt cổ vịt giống nhau. Vô cùng buồn cười, Lôi Lão Quỷ cùng Liệt Phong hai người biểu tình cũng thập phần xuất sắc. Hạ Bách Minh ngây dại, âm phong quỷ hạc sát, đây chính là chính mình hao phí mấy trăm năm mới vừa rồi tự nghĩ ra tới tuyệt sát chi chiêu. Như thế uy lực, cho dù là Tu La môn chủ cũng không dám đón đỡ. Thế nhưng bị đối phương nhất kiếm bổ ra, sao có thể, không kịp nghĩ nhiều, kia một đạo đen nhánh kiếm quang đã là nghịch không giết tới. Tràn ngập mà ra kinh người mũi nhọn, làm chính mình khắp cả người phát lạnh, tựa hồ muốn nhất kiếm đem chính mình xé rách dường như. Kinh hãi rất nhiều, Hạ Bách Minh vội vàng bộc phát ra tốc độ cao nhất né tránh. Hiểm chi lại hiểm, Hạ Bách Minh tránh đi này một đạo đen nhánh kiếm quang nghịch sát. Rõ ràng cảm giác được cái loại này đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn. Tựa hồ muốn đem chính mình thân hình bổ ra giống nhau. Sờn tóc gáy, thẳng thấu cốt tủy linh hồn sờn tóc gáy, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Tiếp theo tức, Hạ Bách Minh bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng hơi thở. Đang lúc đại gia cho rằng hắn muốn lại lần nữa thi triển tuyệt chiêu khoảnh khắc, lại hóa thành một đạo lưu quang, phi độn hướng Thường Uy, bắt lấy Thường Uy thân hình, nhanh chóng hướng dưới chân núi mà đi. Đào tẩu, Hạ Bách Minh thế nhưng đào tẩu, có nhập thánh cảnh bảy trọng tu vi Hạ Bách Minh, thế nhưng liền như vậy đào tẩu, vẫn là ở một người tuổi trẻ Tu La môn đệ tử dưới kiếm. Quả thực gọi người không thể tin được, Liệt Phong trưởng lão cùng Lôi Lão Quỷ nao nao hết sức. Nghênh diện, lại có một mặt đen nhánh kiếm quang mang theo tinh thuần đến cực điểm sát khí phá không giết tới. Cái loại này hơi thở, thế nhưng làm cho bọn họ sinh ra một tia hàn ý. Thẳng thấu cốt tủy, nhãi danh, Lôi Lão Quỷ quát lên một tiếng lớn, một trưởng bổ ra, màu tím lôi quang dữ dằn, tức khắc quanh hướng kia một đạo đen nhánh kiếm quang rách nát, lôi quang cũng ở khoảnh khắc rách nát. Lôi Lão Quỷ chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ sát khí chui vào bàn tay bên trong tàn sát bừa bãi không. Thôi, tinh thuần trình độ, kêu chính mình kinh hãi, Liệt Phong tuy rằng cũng đánh nát kia một đạo kiếm quang, cũng đồng dạng bị tinh thuần sát khí chui vào cánh tay trong vòng. Âm thầm kinh hãi, đừng tưởng rằng ngươi đánh lui Hạ Bách Minh, liền dám cùng lão phu gọi nhịp. Lôi Lão Quỷ xua tan bàn tay nội tinh thuần sát khí, bạo nộ không ngừng, một thân kinh người màu tím lôi quang tàn sát bừa bãi bát phương, nhanh chóng lan tràn khai đi, phảng phất đánh nát trời cao. Chợt, một trưởng oanh ra, tím lôi bàn tay to ấn, che kín màu tím lôi quang giấu tay lăng không oanh hướng Trần Tông. Kia chờ uy thế, kêu Tu La môn mọi người cả người run lên, kinh hãi không thôi, phảng phất này một kích rơi xuống, Tu La môn hết thảy đều sẽ bị phá hủy. Liệt Phong trưởng lão cũng ở khoảnh khắc ra tay, cuồng phong rít gào, ngưng tụ, hóa thành một đạo mấy mét lớn lên lưỡi dao gió, mang theo kinh người mãnh liệt mũi nhọn, cuồng bạo vô cùng chém giết mà ra, tựa hồ có thể một kích đem núi cao chặn ngang chặt đứt. Chương 1689, nhất kiếm chấn một tông. Tím lôi bàn tay to ấn, Liệt Phong bạo trảm, khoảnh khắc, Trần Tông gặp phải hai tôn nhập thánh cảnh bát trọng cường giả liên hợp công kích. Uy lực kinh người, bực này uy thế cho dù là đại trưởng lão toàn thịnh thời kỳ cũng không dám ngạnh kháng. Trái lại, Trần Tông lại là thần sắc bất biến, vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, Trầm Dạ kiếm từ từ nâng lên, hoành trong người trước, tay trái kiếm chỉ ở kiếm tích thượng nhẹ nhàng mạt qua. Một mặt nóng cháy ở mặt trên từ từ xẹt qua. Kinh người hơi thở nháy mắt tràn ngập khai đi, thiên hỏa đạo ý, đương tay trái kiếm chỉ mạt đến mũi kiếm khi, trường kiếm run lên, ngay lập tức đi phía trước vẽ ra, lưỡi dao sắc bén xẹt qua trời cao, kia kiếm khí, phảng phất tàn nguyệt quang hồ sát ra, sắc nhọn đến mức tận cùng, xé rách hết thảy, này nhất kiếm, vẫn như cũ không phải cái gì tuyệt chiêu, chỉ là đốt sát tu la công lực lượng hơn nữa thiên hỏa đạo ý lực lượng huy trảm mà ra. Đốt sát tu la công, trừ bỏ kinh người sát khí ở ngoài, càng có kinh người nóng cháy, có nhiệt, mới có thể đốt, hai người tương dung, uy lực càng thêm mạnh mẽ, nhất kiếm, ở tiếp xúc đến tím lôi bàn tay to ấn cùng liệt phong bạo trảm khoảnh khắc, tức khắc đem chi bổ ra, thế như trẻ che sát hướng giữa không trung lôi lão quỷ cùng liệt phong trưởng lão. Trảm, nhất kiếm, tập sát hai tôn nhập thánh cảnh bát trọng cường giả, lôi lão quỷ cùng liệt phong trưởng lão không thể né tránh. Đồng thời bị bổ trúng, bay nhanh lùi lại mà đi. Chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, kinh người nóng cháy sát khí không ngừng xâm nhập trong cơ thể. Tựa hồ muốn phá hư thân hình bên trong phá hư sinh cơ giống nhau. Khó giải quyết, hai người ý thức được người này khó giải quyết, không rên một tiếng, lôi lão quỷ trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang phi độn mà đi. Nhìn đến lôi lão quỷ như thế nhanh chóng quyết định rời đi. Liệt phong trưởng lão hơi chút do dự sau, cũng rời đi bay nhanh bỏ chạy, đối mặt một cái thực khó giải quyết không có nắm chắc đối phó người. Lưu lại, chỉ là tự rước lấy nhục, hơn nữa. Mưa gió phiêu linh ở vào diệt môn bên cạnh Tu La Môn lại bỗng nhiên xuất hiện bực này thực lực mạnh. Mẽ đệ tử, tuyệt phi việc nhỏ, nhất định phải quay trở lại đem việc này thuyết minh. Hảo làm ứng đối, chớp mắt, mơ ước Tu La Môn hết thảy xài lang cường địch sôi nổi rời đi. Hơn nữa, không phải cướp lấy Tu La Môn công pháp tài phú lúc sau mới rời đi, mà là bị đánh đến không thể không rời đi. Này ở Tu La Môn liên can đệ tử trong mắt, không thể nghi ngờ là cực kỳ phấn chấn nhân tâm sự. Hảo hảo hảo, ngũ trưởng lão tức khắc cười to không thôi. Trương Hiển ra nội tâm vô cùng kích động, đại trưởng lão kích động rất nhiều, lôi kéo thương thế, nhịn không được ho khan liên tục, nhưng hắn nội tâm lại là vô cùng phấn chấn, Tu La Môn chủ đương nhiên cũng là thập phần cao hứng. Đánh lui cường địch, phảng phất cấp phong vũ phiêu diêu Tu La Môn chúng rót vào một cổ tân sinh lực lượng, làm cho bọn họ trong lòng có một loại dựa vào giống nhau. Trần Tu tiểu hữu, vị này chính là bổn môn đại trưởng lão, kích động rất nhiều, Tu La Môn chủ lập tức giới thiệu lên, lão phu Ngôn Bất Bình, đại trưởng lão tự giới thiệu nói. Chợt lại là ho khan vài tiếng, gặp qua đại trưởng lão, Trần Tông hành lễ, không dám không dám, đại trưởng lão lại là tránh ra, không dám tiếp Trần Tông thi lễ, rốt cuộc Trần Tông sở bày ra tới thực lực, cần phải thắng qua chính mình. Trần Tu tiểu hữu, ta có hai vấn đề tương tuân. Tu La Môn chủ chăm chú nhìn Trần Tông, hai tròng mắt sáng quắc rực rỡ, trầm giọng nói, môn chủ mời nói. Trần Tông chính xác đáp lại, mọi người đều nhìn chăm chú, không biết môn chủ sẽ hỏi ra cái dạng gì vấn đề. Lần này, dựa vào tiểu hữu ra tay, mới vừa rồi đánh lui cường địch, nhưng này chỉ là tạm thời, có lẽ qua không bao lâu, liền sẽ tới càng nhiều cường địch, đến lúc đó, đối tiểu hữu càng bất lợi, Tu La Môn chủ trịnh trọng nói, bởi vậy, ta hỏi tiểu hữu, hay không còn nguyện ý lưu lại, nếu không muốn, muốn nhân lúc còn sớm rời đi, chỉ đợi ngày sau có cơ hội, mong rằng đem Tu La Môn truyền thừa kéo dài đi xuống. Có một ngày ta sẽ rời đi, nhưng tuyệt đối không phải lấy phương thức này, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, mỗi một chữ đều tràn ngập làm nhân tâm kinh kiên quyết. Này đôi mắt ánh sao bắn ra bốn phía, vô cùng sắc bén, một khi đã như vậy, ta liền hỏi cái thứ hai vấn đề, thực lực của ngươi, Tu La Môn chủ lại lần nữa hỏi, này, cũng là tất cả mọi người quan tâm vấn đề, sở hữu ánh mắt đều dừng ở Trần Tông trên mặt, ít nhất trước mắt, Trần Tông chính là Tu La Môn hy vọng nơi, nhập thánh cảnh, khó tìm địch thủ, Trần Tông không nhanh không chậm nói, nhưng nói ra mỗi một chữ, lại đều ẩn chứa kinh người khí phách, nhập thánh cảnh vô địch, đây là một loại kinh người quyết tâm cùng tín niệm, nếu không có tương ứng thực lực. Nói ra nói không chỉ có là tự tin, càng là hư, một người là ở nói dối, vẫn là ở tự biên tự diễn, kỳ thật có thể nhìn ra được tới, đặc biệt là đối với một ít lịch duyệt phong phú ánh mắt sắc bén người mà nói. Có thể xem đến càng thêm rõ ràng, Tu La Môn chủ hòa đại trưởng lão có thể kết luận. Đối phương không có nói dối, cũng không có tự biên tự diễn, mà là, căn cứ vào nội tâm chỗ sâu nhất một loại tín niệm. Đại trưởng lão cùng Tu La Môn chủ âm thầm vui sướng. Nếu Trần Tu giữa có nhập thánh cảnh vô địch thực lực. Không. Thậm chí không cần nhập thánh cảnh vô địch, chỉ cần có nhập thánh cảnh cực hạn thực lực có thể. Như vậy lần này, Tu La Môn đương có lớn hơn nữa khả năng tính bảo tồn kéo dài xuống dưới. Chợt, môn chủ cùng đại trưởng lão liếc nhau, âm thầm gật đầu, tựa hồ đạt thành nào đó chung nhận thức, chúng đệ tử đều nghe hào, bản môn chủ hiện tại muốn tuyên bố một kiện trọng đại tin tức. Tu La Môn chủ hai tròng mắt chứa đầy uy hát yota, từ từ quét ngang mà qua, thanh âm trầm thấp mà hùng hậu, thập phần hữu lực, mọi người toàn thân chạm đến thẳng tắp, thần sắc nghiêm nghị. Trần Tu tiểu hữu đến bổn môn tiền bối truyền thừa, cùng bổn môn có sâu xa, nhưng bổn môn phong vũ phiêu diêu, hắn bổn có thể đứng ngoài cuộc, lại đưa than ngày tuyết, mang đến hy vọng, Tu La Môn chủ ngưng thanh từ từ nói, Trần Tu tiểu hữu thực lực cường đại, thắng qua bản môn chủ, nếu vì đệ tử, không thích hợp, vì vậy, kinh bản môn chủ cùng đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão nhất trí ý kiến. Nhâm mệnh Trần Tu vì bổn môn nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão đề vì tam trưởng lão, Tu La môn chủ trịnh trọng tuyên bố nói, Trần Tông nao nao, lại cũng không có dị nghị, đích xác, lấy thực lực của chính mình, trở thành Tu La môn đệ tử, cũng không thích hợp, đến nỗi trưởng lão chi chức, có lẽ vừa vặn, đối này, không có người có bất luận cái gì phản đối ý kiến. Tham kiến nhị trưởng lão, ba vị chấp sự cùng liên can đệ tử sôi nổi đối Trần Tông hành lễ. Trần Tông thản nhiên tiếp thu, lấy trưởng lão thân phận, muốn tới trọng trấn Tu La môn, sẽ càng thêm phương tiện, rốt cuộc trưởng lão chức quyền cũng không phải là đệ tử có thể so sánh với. Nếu Trần Tông lưu lại, hơn nữa trở thành Tu La môn nhị trưởng lão, đó là cùng Tu La môn cộng đồng tiến thối, dựng lên thực lực chi cường đại, cũng kêu liên can người cao hứng không thôi. Ba vị chấp sự cùng liên can đệ tử mang theo kích động nỗi lòng cùng một tia hy vọng, rồi nổi rời đi. Trần Tông theo Tu La môn chủ Hòa đại trưởng lão cùng với tam trưởng lão tiến vào trong đại điện. Theo thứ tự ngồi xuống, nhị trưởng lão, mới vừa rồi kia mấy người, phân biệt đến từ Âm Hạc môn, Bách Liệt môn cùng Lôi gia, môn chủ trực tiếp mở miệng nói, bọn họ đều là từng người thế lực giữa trưởng lão nhất lưu. Thực lực mạnh mẽ, bất quá không phải nhị trưởng lão chi địch, này ba cái thế lực thực lực như thế nào? Trần Tông hỏi, ở Quá La thành địa giới, này ba cái thế lực thuộc về trung đẳng, môn trung người mạnh nhất, đều là nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn. Ngũ trưởng lão không, phải nói là tam trưởng lão mở miệng nói, chợt, liền Quá La thành các thế lực trình tự tiến hành một phen giảng dài. Về cơ bản, các thế lực dựa theo thực lực nhưng chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng cùng đứng đầu bốn cái trình tự, như hiện tại Tu La môn, liền thuộc về hạ đẳng trình tự, hơn nữa tại hạ chờ giữa, thuộc về yếu kém, rốt cuộc ở Trần Tông đã đến phía trước, đã là phong vũ phiêu diêu giải thể bên cạnh, trung đẳng thế lực, ít nhất phải có một tôn nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn cường giả tọa trấn. Đến nỗi thượng đẳng thế lực vậy phải có nửa bước đại thánh cấp cường giả mới được, mặc kệ là mấy tinh cấp chiến lực, đến nỗi đứng đầu thế lực vậy càng thêm kinh người, tọa trấn nửa bước đại thánh cấp cường giả ít nhất phải có 4 sao cấp chiến lực, của Tu La môn đã từng chính là Quá La thành địa giới đứng đầu thế lực, cũng là mạnh nhất thế lực, càng là Quá Huyền giới nội bài đắc thượng hào cường đại thế lực. Hiện giờ ở Quá La thành địa giới nội địa vị lại hoàn toàn bị thay thế được cổ Tu La môn địa vị kia đứng đầu thế lực, tên là Thiên La Tông, cũng là Quá La thành địa giới nội duy nhất đứng đầu thế lực. Theo cổ Tu La môn xuống dốc, Quá La thành địa giới chỉnh thể thực lực cũng tại hạ hàng, hiện tại đã không bằng mấy ngàn năm trước. Đứng đầu thế lực dưới nhất đẳng thế lực tác có 3 cái, trong đó một cái ở vào Quá La thành nội là vì Long thị, mặt khác hai cái đứng đầu thế lực tác ở vào Quá La sơn trung, phân biệt là Đốt Tâm môn cùng Đại La môn. Đốt Tâm môn, Trần Tông nghe vậy đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía chính ho khan đại trưởng lão, này sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đại trưởng lão đúng là bị Đốt Tâm môn người đả thương. Tam trưởng lão phẫn uất nói, này Đốt Tâm bên trong cánh cửa, người mạnh nhất thực lực như thế nào? Trần Tông hỏi, Đốt Tâm môn vì thượng đẳng thế lực, có 2 tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả tọa trấn. Một tôn có nhất tinh cấp chiến lực, một tôn có nhị tinh cấp chiến lực. Môn chủ trầm giọng nói, mặc kệ là nhất tinh cấp vẫn là nhị tinh cấp, đều không phải hiện tại Tu La môn có khả năng đủ bằng được. Chỉ cần là nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, liền đủ để nghiền áp phía trước Tu La môn. Bất quá nếu là nhị trưởng lão thật sự ở nhập thánh cảnh trình tự khó tìm địch thủ nói, như vậy nào đó trình độ thượng, Tu La môn cũng có thể xếp vào trung đẳng thế lực giữa. Trần Tông thật là từ Thiên Ứng lâu tìm hiểu đến không ít tin tức, bất quá đều là cùng Tu La môn trực tiếp tương quan. Đến nỗi mặt khác, nhưng thật ra không có làm sao vậy dài, liền nhân cơ hội này, hảo hảo hiểu biết một phen, ít nhất muốn trước hiểu biết hết thảy tình huống, mới có thể đủ càng có kế hoạch tính trọng trấn Tu La môn. Môn chủ cùng tam trưởng lão ở giảng thuật Quá La thành địa giới hết thảy tin tức khi, Hạ Bách Minh, Lôi lão quỷ cùng Liệt Phong trưởng lão lần lượt rời đi sau, liền bằng mau tốc độ phản hồi từng người môn phái thế lực giữa. Âm Hạc môn nội, Âm Hạc môn môn chủ nghe Hạ Bách Minh lời nói, hai tròng mắt tức khắc chán bắn ra đen nhánh quang mang. Ngươi là nói, Tu La môn một cái đánh rơi bên ngoài trẻ tuổi đệ tử, có đánh bại thực lực của ngươi? Môn chủ ngữ khí tràn ngập hoài nghi. Môn chủ, ta những câu thật ngôn. Hạ Bách Minh vội vàng nói, nói thật, hắn cũng có thể lý giải môn chủ hoài nghi. Rốt cuộc Tu La môn cao thủ chính là như vậy mấy cái. Một cái còn người bị thương nặng, hiện tại lại đột nhiên toát ra một cao thủ, vẫn là trẻ tuổi, vẫn là đánh rơi bên ngoài hiện tại mới trở về, như thế nào nghe đều cảm thấy không đáng tin cậy. Âm Hạc môn chủ lập tức trầm ngâm lên, hắn cảm thấy Hạ Bách Minh sẽ không nói dối, hoặc là sự thật, hoặc là trong đó có khác ẩn tình, nhưng mặc kệ là nào một loại, Âm Hạc môn chủ đều cảm thấy, việc này không bình thường, có lẽ, sẽ là một cái biến cố, như vậy, trước tính xem này biến. Nếu thật sự xuất hiện cái gì cao thủ nói, như vậy, mặt khác thế lực, đặc biệt là Đốt Tâm môn, cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Chương 1690, nhất kiếm trấn một tông. Từ môn chủ cùng tam trưởng lão trong miệng nói ra, Trần Tông đối hiện tại Tu La Môn tình huống hiểu biết đến càng thâm nhập. Thiên Ứng Lâu sở cung cấp, chung quy chỉ là tin tức, mà không quan hệ chi tiết. Một bên nghe, Trần Tông cũng ở một bên tự hỏi, nên như thế nào mới có thể đủ trọng trấn Tu La Môn? Không cầu tái hiện cổ Tu La Môn huy hoàng, ít nhất nếu có thể đủ tương đối an ổn kéo dài truyền thừa đi xuống. Sẽ không đoạn tuyệt, nghe tới, này tựa hồ thực dễ dàng, nhưng sự thật lại rất khó. Rốt cuộc, Tu La Môn hiện tại ưu tú đệ tử rất ít, cao thủ cũng rất ít, nếu chính mình rời đi, lại sẽ lâm vào xài lang hổ báo hoàn hầu giữa, lại lần nữa không rơi xuống đi. Bởi vậy, muốn cho Tu La Môn có thể truyền thừa kéo dài đi xuống, bản thân liền phải có cũng đủ nhiều cường giả tọa trấn. Tiếp theo, còn có cũng đủ nhiều ưu tú đệ tử tới kéo dài truyền thừa. Lại lần nữa, còn cần có làm những cái đó cường đại thế lực kiêng kỵ tiền vốn. Này đại trưởng lão nhập thánh cảnh bát trọng tu vi, nghiễm nhiên đạt tới nhập thánh cảnh bát trọng hậu kỳ, chính là một đại chiến lực, đầu tiên liền phải khôi phục này thương thế. Bởi vậy, Trần Tông muốn ra tay vì đại trưởng lão chữa thương, này là trọng trấn Tu La Môn bước đầu tiên. Đốt tâm môn đốt tâm hóa huyết trưởng lực hung tàn độc ác, khó đối phó. Đại trưởng lão thanh âm có vài phần suy yếu, không có ngoại địch, hắn không cần cường chống. Ta nhìn xem, Trần Tông nói, muốn trước kiểm tra một phen mới có thể xác định dựa vào chính mình thủ đoạn hay không có thể đem chi hóa giải bài trừ. Đại trưởng lão không có cự tuyệt, mặc cho Trần Tông lực lượng lan tràn nhập thể, cẩn thận kiểm tra, hắn nội tâm cũng ôm có lớn lao kỳ vọng, nói không chừng, này nhị trưởng lão thật đúng là có thể đem chính mình thương thế chữa khỏi. Chỉ cần có thể đem chiếm cứ ở trong cơ thể đốt tâm hóa huyết trưởng lực xua tan, chính mình thương thế liền không đáng giá nhắc tới, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể khỏi hẳn. Trần Tông tra xét dưới, liền phát hiện một đạo hung lệ đến cực điểm lực lượng chiếm cứ ở đại trưởng lão trái tim không thôi. Kia lực lượng mang theo một tia nóng cháy, tựa hồ không ngừng đốt cháy đại trưởng lão trái tim giống nhau. Tiến tới ảnh hưởng đến một thân máu vận chuyển, tựa hồ ở không có thời khắc nào là giữa muốn đem máu bốc hơi đốt sạch. Mà đại trưởng lão không thể không vận dụng tự thân đại bộ phận lực lượng tới áp chế kia một cổ lực lượng, kể từ đó, khiến cho đại trưởng lão một thân thực lực đại biên độ giảm xuống, thậm chí không dám dễ dàng vận dụng lực lượng của chính mình chiến đấu. Nếu không, một khi thả lỏng đối đốt tâm hóa huyết trưởng lực áp chế, kia một cổ hung lệ lực lượng liền sẽ ở khoảnh khắc thoát ly áp chế, nháy mắt bùng nổ, trong nháy mắt sở tạo thành thương tổn, tuyệt đối sẽ cho đại trưởng lão tạo thành bị thương nặng, thậm chí sẽ nguy hiểm cho tánh mạng. Trần Tông nhạy bén cảm ứng ra, này một đạo hung lệ trưởng lực, rõ ràng là nhập thánh cảnh cửu trọng trình tự, đại trưởng lão chính là bị đốt tâm môn một tôn nhập thánh cảnh cửu trọng cường đại đả thương. Một trường thẳng đánh ngược bộ vị, trường lực oanh nhập trái tim trong vòng, tùy ý phá hư. Tuy rằng bị đại trưởng lão kịp thời trấn áp trụ, nhưng loại này trấn áp sẽ theo thời gian trôi đi mà dần dần mất đi hiệu lực. Cuối cùng một bùng nổ, trực tiếp liền sẽ đem trái tim rách nát, đem máu đốt tận, hậu quả thập phần đáng sợ. Đại trưởng lão, ta chặn đánh toái đốt tâm hóa huyết trưởng lực, sẽ có chút khó chịu. Trần Tông mở miệng nói, nhị trưởng lão cứ việc buông tay làm. Đại trưởng lão ngữ khí kiên định, ý chí không thể dao động, nếu là dựa vào đại trưởng lão tự thân năng lực, muốn đem đốt tâm hóa huyết trưởng lực xua tan đánh nát nói, ít nhất cũng muốn có nhập thánh cảnh cửu trọng tu vi mới được. Nhưng đáng tiếc, đại trưởng lão cũng không phải. Trần Tông lập tức điều động đốt sát Tu La công lực lượng. Kia lực lượng tinh thuần vô cùng, làm đại trưởng lão kinh hãi dị thường, như thế nào sẽ có như vậy tinh thuần lực lượng của chính mình cùng này so sánh, quả thực giống như là ánh sáng đom đóm so với hạo nguyệt. Khó trách đối phương dám nói xuất nhập thánh cảnh chung khó tìm địch thủ hào ngôn. Không cấm, đại trưởng lão nội tâm dâng lên vài phần kích động, kia một cổ mạnh mẽ tinh thuần đến cực điểm lực lượng tinh chuẩn vô cùng, trực tiếp rót vào trái tim bộ vị, tựa như lướt kiếm xỏ xuyên qua trời cao, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ngay lập tức, ngoan cường mà hung lệ đến nay đốt tâm hóa huyết trưởng lực ở khoảnh khắc bị đánh trúng. Đối đại trưởng lão mà nói, dị thường khó có thể đối phó kia một cổ lực lượng. Ở Trần Tông như kiếm phong lực lượng dưới, lại bị nháy mắt xỏ xuyên qua xé rách, treo lên đánh, đơn phương áp chế, Trần Tông tận khả năng khống chế, nhưng đại trưởng lão vẫn là cảm giác được từng đợt thứ đau. Trái tim tựa hồ bị xé rách giống nhau, cắn chặt răng căn, không rên một tiếng, đại trưởng lão ngoan cường chống đỡ trụ, tương đối với cái loại này đốt tâm hóa huyết trưởng lực tra tấn. Như vậy đau không tính cái gì, thực mau, ở Trần Tông lực lượng tàn sát bừa bãi dưới, kia một cổ hung lệ lực lượng tức khắc bị đánh nát đến rơi rớt tan tác. Quân lính tan rã, tiện đà, Trần Tông lực lượng tựa như một chương võng dường như tản ra. Ngay lập tức đem tán loạn lực lượng bao bọc lấy, lấy cực kỳ ngang ngược lại tinh tế tỉ mỉ tư thái. Từ đại trưởng lão trái tim thoát ly, rời đi đại trưởng lão thân hình, tản ra đối kia một cổ lực lượng bao vây, kia lực lượng vì màu đỏ đen, giống như là một cái rắn độc tùy ý vặn vẹo, làm môn chủ cùng tam trưởng lão âm thầm kinh hãi không thôi. Bất quá bại lộ ở không khí giữa, mất đi căn nguyên, kia lực lượng lại quỷ dị lại hung lệ, cũng muốn tán loạn khai đi. Trái tim chỗ lực lượng bị Trần Tông đánh tan trích ly. Đại trưởng lão sắc mặt nhanh chóng trở nên hồng nhuận lên. một thân hơi thở cũng không có như vậy uể oải, hơi chút câu lũ phần lưng cũng thẳng thắn lên, nhanh chóng khôi phục. Trần Tông lấy ra một lọ đan dược cấp đại trưởng lão. Đây là Trần Tông chiến lợi phẩm, chữa thương hiệu quả thật tốt đan dược, kiêm cụ đại bổ khí huyết công hiệu, đối với khí huyết hao tổn đại trưởng lão mà nói, lại thích hợp bất quá. Đại trưởng lão cũng không có khách khí, hiện tại Tu La môn nhu cầu cấp bách cao thủ tọa trấn. Thêm một cái nhập thánh cảnh bát trọng hậu kỳ, chỉ tốt không xấu, đại trưởng lão lại lần nữa bế quan, lúc này đây bế quan, lại là vì khôi phục thương thế bổ túc khí huyết, không cần hao phí bao nhiêu thời gian, xuất quan sau, một thân tu vi cùng thực lực là có thể đủ khôi phục đến đỉnh. Tu La môn trung phát sinh như thế sự tình, mà ngoại giới, tác bởi vì tản đi ra ngoài tin tức trở nên náo nhiệt lên. Nguyên bản đã không rơi xuống đi Tu La môn, thế nhưng có cường đại đệ tử trở về, nghe tới quả thực giống như là tại thuyết thư giống nhau. Mà này tin tức, kỳ thật cũng là Âm Hạc môn chờ ba cái thế lực cố ý thả ra. Mục đích, tự nhiên là muốn cho những người khác đi thăm dò một phen. Liền nhập thánh cảnh bát trọng lôi lão quỷ cùng liệt phong trưởng lão đều bị bước lui. Có thể thấy được người nọ thực lực không tầm thường, ít nhất ở nhập thánh cảnh bát trọng giữa, thuộc về đứng đầu trình tự, thậm chí có thể là nhập thánh cảnh cửu trọng, giống nhau nhập thánh cảnh hậu kỳ, cũng đã thực ghê gớm, huống chi vẫn là một người tuổi trẻ người. Này tin tức, tự nhiên cũng thực mau truyền tới Đốt Tâm bên trong cánh cửa. Tiến tới, truyền vào Đốt Tâm môn một tôn trưởng lão trong tai, Nga, tuổi trẻ thiên kiêu, là Tu La môn đánh rơi bên ngoài đệ tử, khuôn mặt thon gầy, đôi mắt tựa hồ ngưng tụ một chút hồng mang Đốt Tâm môn tam trưởng lão nao nao. Chợt không cho là đúng cười, đây là cái nào không biết sống chết người nhúng tay, vòng trời, người đi Tu La môn nhìn xem, tam trưởng lão tức khắc phân phó nói, là, sư tôn, trầm thấp thanh âm vang lên, tiện đà, nhanh chóng đi xa, Tu La môn, tuổi trẻ thiên kiêu, Dương Minh, người thả đi xem, nếu vì thật, tận lực tranh thủ, Đại La môn một tôn trưởng lão lập tức nói, nếu thật là cái gì tuổi trẻ thiên kiêu nói, tự nhiên muốn tranh thủ lại đây, bái nhập Đại La môn vì đệ tử, đối với bất luận cái gì một môn phái mà nói. Thiên kiêu đệ tử tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tu La môn nội, Trần Tông tính toán đem Đốt Sát Tu La công truyền thụ cấp môn chủ cùng hai vị trưởng lão. Rốt cuộc, Đại Sát Tu La công bất quá là thánh cấp thượng phẩm, nhưng vô pháp cùng thánh cấp cực phẩm Đốt Sát Tu La công so sánh với. Nếu là tu luyện Đốt Sát Tu La công nói, môn chủ cùng hai vị trưởng lão thực lực tuyệt đối sẽ trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa, Đại Sát Tu La công cùng Đốt Sát Tu La công thuộc về cùng căn cùng nguyên, muốn chuyển tu sẽ càng thêm dễ dàng. Hơn nữa môn chủ cùng hai vị trưởng lão ở Đại Sát Tu La công thượng đắm chìm nhiều năm, căn cơ vô cùng vững chắc, lại hạ thấp chuyển tu khó khăn. Tuy là như thế, muốn chuyển tu thành công hơn nữa tu luyện đến nhất định trình độ, làm tự thân thực lực sẽ không giảm xuống, cũng muốn hào chút thời gian. Môn chủ cùng hai vị trưởng lão vạn phần kích động, Đốt Sát Tu La công của Tu La môn cường thịnh huy hoàng tiêu chí chi nhất, chẳng sợ chỉ là tàn khuyết, cũng vẫn như cũ so Đại Sát Tu La công càng thêm mạnh mẽ. Kích động về kích động, nhưng môn chủ cùng hai vị trưởng lão hiệp thương lúc sau, quyết định từ đại trưởng lão trước chuyển tu, rốt cuộc chuyển tu yêu cầu thời gian, tổng không thể ba người đều bế quan mặc kệ mặt khác. Đại trưởng lão cũng không có dị nghị, thoát khỏi thương thế hắn, có một loại trọng hoạch tân sinh cảm giác, lại đến chuyển tu nói không chừng tu vi còn có thể bởi vậy mà đột phá. Chỉ cần có thể đột phá, hơn nữa chuyển tu Đốt Sát Tu La công, tự thân thực lực liền sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đối với Tu La môn mà nói, có không nhỏ chỗ tốt. Đại trưởng lão, này mấy viên đan dược, có lẽ đối với ngươi chuyển tu công pháp có trợ giúp. Trần Tông lấy ra ba viên màu xám đan dược, kia đan dược cơ hồ kết tinh giống nhau, tràn ngập ra một tia vô cùng tinh thuần sát khí dao động, cũng không có bất luận cái gì ý chí dấu vết, thuộc về vô chủ tĩnh thuần sát khí. Đại trưởng lão tiếp nhận lúc sau, tức khắc kinh hãi, trong đó sở ẩn chứa sát khí, thật sự là quá tinh thuần quá bàng bạc, khó có thể tin. Hảo, có này ba viên đan dược, ta có nắm chắc trong thời gian ngắn nhất chuyển tu thành công. Đại trưởng lão âm thầm kích động không thôi, kia ba viên đan dược, kỳ thật cũng không tính cái gì đan dược, mà là Tu La phân thân Trần Tu đem tinh thuần sát khí lấy Đốt Sát Tu La công phương thức ngưng tụ mà thành, cơ hồ trở thành thể rắn, trong đó sở ẩn chứa lực lượng kinh người đến cực điểm. Lại là Đốt Sát Tu La công công pháp ngưng tụ, đối với chuyển tu Đốt Sát Tu La công chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, vì trọng trấn Tu La môn, Trần Tông làm ra không nhỏ cống hiến, bất quá ở Trần Tông xem ra, này đó đều là đáng giá. Năm đó cổ Tu La Vương truyền thừa tri ân lớn hơn thiên, nếu không có Tu La phân thân, chính mình chỉ sợ đã chết rất nhiều lần. Đại trưởng lão lại lần nữa bế quan, lúc này đây bế quan, lại là muốn chuyển tu công pháp, tăng lên tự thân tu vi cùng thực lực, xuất quan khi tất nhiên sẽ trở nên càng cường đại hơn. Môn chủ cùng tam trưởng lão cứ việc còn không có bắt đầu chuyển tu, nhưng bọn hắn lại có thể chậm rãi tìm hiểu Đốt Sát Tu La công ảo diệu, vì chuyển tu đánh hạ một cái càng vững chắc cơ sở. Nhị trưởng lão, đồn đãi Đốt Sát Tu La công không phải huyết thiếu cuối cùng hai tầng sao? Môn chủ không cấm hỏi, kế tiếp hai tầng là ta bổ toàn, Trần Tông cười nói, môn chủ cùng tam trưởng lão nghe vậy, tức khắc khiếp sợ không thôi, bổ toàn thánh cấp cực phẩm công pháp, trong đó khó khăn, dữ dội cao, này nhị trưởng lão năng lực, thật sự là kinh người đến cực điểm, năm đó cổ tu la môn đều không phải là không có bổ toàn. Chỉ là hắn sở bổ toàn, là căn cứ tự thân mà đến, bởi vậy, không thích hợp người khác tu luyện mới không có truyền ra xuống dưới. Trần tu bổ toàn càng thêm toàn diện, tự nhiên có thể truyền ra xuống dưới. Chương 1691, nhất kiếm chấn một tông. Tu la môn sơn môn trên không, lưỡng đạo lưu quang từ bất đồng phương hướng nhanh chóng tiếp cận. Tiện đà giao hội, Dương Minh, ngươi tới nơi đây làm cái gì? Đôi mắt chỗ sâu trong hơi hơi ẩn chứa một mạt đỏ đậm thanh niên khẽ cau mày. Chăm chú nhìn bất đồng phương hướng lại đồng thời tới đầy mặt mỉm cười thanh niên. Không nóng không lạnh nói, ngươi có thể tới, ta tự nhiên cũng có thể tới. Dương Minh ý cười ôn hòa, ngôn ngữ lại rất sắc bén. Hừ, Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, thẳng hóa thành một đạo sắc bén lưu quang, nhằm phía Tu La Môn đại điện. Dương Minh sẩn nhiên cười, không nhanh không chậm hướng Tu La Môn đại điện phương hướng bay vút mà đi. Lăng Thiên Vũ tới gần Tu La Môn đại điện khi, một thân mạnh mẽ hơi thở chợt thổi quét khai đi, kia hơi thở mang theo nhẹ nhẹ nóng cháy, phảng phất thấm vào mọi người sâu trong nội tâm, đem trái tim tinh huyết bậc lửa đốt cháy giống nhau, gọi người cảm thấy trong lòng phiền muộn khô nóng bất an. Ai ồn ào, tam trưởng lão Lăng không bay vút mà ra, thanh thế mạnh mẽ, chợt, tam trưởng lão đồng tử co rút lại như châm, chăm chú nhìn đối phương, Lăng Thiên Vũ, ngươi tới ta Tu La Môn có gì chỉ giáo? Tam trưởng lão sắc mặt trầm xuống, ngữ khí mang theo vài phần cảnh giác, tam trưởng lão đối này Lăng Thiên Vũ tương đương hiểu biết. Bởi vì Lăng Thiên Vũ ở Đại La thành mấy vạn dặm phạm vi địa giới nội, chính là hiểu rõ thanh niên đồng lứa cao thủ, kỳ thật lực muốn so rất nhiều thế hệ trước càng cường đại. Lăng Thiên Vũ chắp hai tay sau lưng trên cao nhìn xuống quan sát tam trưởng lão. Ánh mắt hồng mang lập lòe, bế nghệ bát phương, lấy thân phận của hắn, đương có thể làm lơ này Tu La Môn hết thảy, rốt cuộc, hắn chính là đốt tâm môn đệ tử giữa danh liệt tiền tam cường giả. Ở Đại La thành địa giới thanh niên đồng lứa giữa, xếp hạng cũng rất cao, thực lực kinh người, cho dù là đặt ở so Thiên La Tông càng cường đại tông môn giữa, cũng có thể đương được với hạch tâm đệ tử hàng ngũ. Chính là thiên kiêu một bậc thiên tài cấp bậc đạt tới vương cấp. Không chỉ có tự thân thiên phú cao siêu thực lực cường đại, này xuất thân đốt tâm môn càng là Đại La thành địa giới nội tam đại thượng đẳng thế lực chi nhất. Không biết muốn thắng qua Tu La Môn nhiều ít lần, hơn nữa, đả thương đại trưởng lão người, đúng là này Lăng Thiên Vũ sư tôn, đủ loại hết thảy, kêu tam trưởng lão đối này Lăng Thiên Vũ vô cùng quen thuộc. Nghe nói Tu La Môn có một cái thiên kiêu đệ tử trở về, kêu ra tới làm ta nhìn xem, Lăng Thiên Vũ không chút khách khí nói, thật giống như là sai sử trong nhà người tầm thường, loại này vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ làm tam trưởng lão thần sắc hơi đổi, thầm giận không thôi. Lúc này, mặt khác một đạo thân ảnh cũng đồng thời tiếp cận xuất hiện, làm tam trưởng lão ngẩn ra. Dương Minh, này Dương Minh nhưng chút nào không thể so Lăng Thiên Vũ kém cỏi, này làm người cùng Phi Dương Ương Ngạnh Lăng Thiên Vũ bất đồng, càng vì điệu thấp lại cũng kêu một ít người từng trải càng vì kiêng kỵ. Nghe nói Tu La Môn có một ngày kiêu đệ tử trở về, thực lực cường đại, cao thâm khó đoán. Dương Mỗ tò mò đặc tới tìm kiếm hỏi thăm. Dương Minh nói so với Lăng Thiên Vũ tới có vẻ càng thêm lễ phép, phong độ nhẹ nhàng, dối trá, Lăng Thiên Vũ đầy mặt khinh thường, Dương Minh lại tựa hồ không có nghe được giống nhau, không chút nào để ý tới, bổn môn nhị trưởng lão đang ở bế quan, còn thỉnh thứ lỗi. Tam trưởng lão trầm ngâm nói, nhị trưởng lão, Lăng Thiên Vũ cùng Dương Minh nao nao, không sai, tam trưởng lão ngữ khí khẳng định nói, lại không có nhiều làm giải thích tính toán, hai vị thỉnh về, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Lăng Thiên Vũ lại là giận dữ, mạnh mẽ hơi thở tràn ngập. Phảng phất một cổ đốt cháy thiên địa gió lốc thổi quét khai đi, kinh người áp lực thẳng bức tam trưởng lão nội tâm, tựa hồ yếu điểm châm trong lòng khô nóng, đem trái tim đốt cháy giống nhau, nếu không ra, ta liền đánh đến chính ngươi lăn ra đây. Tiếng nói vừa dứt, Lăng Thiên Vũ chợt nâng lên một trường, lòng bàn tay vô số khí kình ngưng tụ, một chút đỏ đậm như máu xoay tròn, tiện đà, tựa như máu tích vào nước trung nhuộm đẫm khai đi. Oanh, Lăng Thiên Vũ một trường không lưu tình chút nào oanh hướng tam trưởng lão. Kêu tam trưởng lão sắc mặt chợt đại biến. Này Lăng Thiên Vũ tu vi nhưng không yếu, nghiễm nhiên đạt tới nhập thánh cảnh bảy trọng trình tự, này tu vi công pháp càng là thánh cấp cực phẩm, thực lực chi cường, hoàn toàn không phải tam trưởng lão có thể so sánh với. Tam trưởng lão hoàn toàn bùng nổ hết thảy lực lượng, thân hình làm bộ, một quyền kéo duỗi, ngưng tụ tự thân toàn bộ, bỗng nhiên oanh ra, quyền thế kinh người, sát khí ngập trời, tựa như sao băng phá không oanh sát mà ra, tựa hồ đem trời cao đánh nát, nhưng chỉ là khoảnh khắc, này uy thế kinh người một quyền lại bị Lăng Thiên Vũ kia mạnh mẽ một trưởng đánh nát. Đáng sợ chỉ nhớ trưởng kinh thế như trẻ tre oanh sát tới, trực tiếp đem tam trưởng lão đánh bay, chênh lệch thập phần rõ ràng, tam trưởng lão bay ngược hơn 10 mét, khóe miệng giật huyết, đã là bị thương, này vẫn là Lăng Thiên Vũ vẫn chưa vận dụng toàn lực duyên cớ. Nếu là toàn lực mà làm, một trưởng này đủ để đem tam trưởng lão đánh gục, thấy chính mình một trường thế nhưng bị ngăn trở, Lăng Thiên Vũ không chút do dự lại lần nữa ra tay. Đệ nhị trường cường thế oanh sát mà ra, một trường này uy lực, nghiễm nhiên so với phía trước kia một trường càng mạnh mẽ rất nhiều. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ tam trưởng lão cũng vô pháp chống đỡ. Trực tiếp liền sẽ bị đánh gục, huống chi là bị thương không nhẹ tam trưởng lão lại không thể lui, phía sau, chính là Tu La Môn Đại Điện, huống chi, chính mình liền tính là muốn tránh đi, cũng không kịp, bùng nổ, lại lần nữa bộc phát ra toàn bộ lực lượng, không màng thương thế, ngăn không được cũng muốn chắn, cho dù là chết cũng muốn ngăn trở. Hiện tại có nhị trưởng lão ở, Tu La Môn có hy vọng, chính mình liền tính là hiện tại chết đi, cũng chết có ý nghĩa, kia mạnh mẽ một trưởng Tồi Sơn Hủy Nhạc oanh sát tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phảng phất một phương vòm trời sụp đổ dường như, thẳng dục đem tam trưởng lão chấn sát, hô hô thanh thế kinh động bát phương, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Dương Minh lại không có chút nào nhúng tay tính toán, mà là bàng quan, trên mặt phía một tia mỉm cười, phảng phất đang xem một hồi trò khôi hài. Khủng bố một trưởng oanh sát tới, kinh người uy áp trên cao chấn sát, cái loại này áp lực tựa hồ muốn cho trái tim bạo toái. Một trưởng này kêu tam trưởng lão cảm thấy tuyệt vọng, sinh tử nguy cơ khoảnh khắc, một mặt đen nhánh kiếm quang vô thanh vô tức xẹt qua trời cao. Từ tam trưởng lão bên cạnh người một lượt mà qua, ẩn ẩn có một tiếng rất nhỏ thanh âm vang lên, hùng hồn vô cùng cuồng bạo đến cực điểm trưởng kình ở khoảnh khắc bị xỏ xuyên qua. Thoáng chốc, tựa như bị chọc phá hơi cầu giống nhau, nhanh chóng tán loạn, kia một mặt kiếm quang thế như trẻ tre xỏ xuyên qua trời cao sát ra. Tựa như một đạo hắc ám cực quang, lại như là một viên hắc ám sao băng, nhanh chóng, sắc bén, Dương Minh nao nao, đầy mặt kinh ngạc, Lăng Thiên Vũ cũng là thần sắc biến đổi, chợt, ánh mắt trở nên càng thêm lãnh lệ. Một chút xích mang nở rộ khai đi, như xoáy nước tập cuốn, phảng phất tâm hỏa đốt cháy, oanh, đệ tam trưởng oanh ra, một trưởng này, bộc phát ra 10 thành công lực, vì đốt tâm hóa huyết trưởng, một trưởng oanh ra, đỏ đậm quang mang che trời lấp đất, dẫn động bát phương, tựa hồ muốn lôi kéo sinh ra linh nội tâm táo bạo lửa giận, làm người trở nên cuồng táo bất an, tiến tới ảnh hưởng đến tự thân lực lượng phát huy. Tam trưởng lão ở này ảnh hưởng dưới, trái tim kinh hoàng máu hỗn loạn, từng đợt tim đập nhanh cảm giác làm hắn cơ hồ muốn hít thở không thông, một thân máu sôi trào chi gian, tựa hồ muốn bốc cháy lên, không nghĩ tới này Lăng Thiên Vũ thế nhưng đem đốt tâm hóa huyết trưởng tu luyện đến bực này cảnh. Giới, oanh sát mà ra một trưởng này, uy lực chi cường hoành, phảng phất đem hư không sụp đổ, kêu Dương Minh cũng âm thầm kinh hãi không thôi, này Lăng Thiên Vũ thực lực lại càng cường đại hơn, này mạnh mẽ đến cực điểm một trưởng, hẳn là đem kia một đạo đen nhánh kiếm quang đánh nát mới là. Nhưng kết quả lại làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Đen nhánh kiếm quang thế nhưng cô đọng đến mức tận cùng, không chỉ có không có bị đánh nát, trái lại đem kia một đạo trưởng lực xỏ xuyên qua, đáng sợ uy lực không biết ẩn chứa kiểu gì huyền diệu, thế nhưng kêu kia một trưởng lực lượng nhanh chóng tán loạn, kia đen nhánh kiếm quang thế như trẻ tre cổ xỏ xuyên qua hết thảy, không lưu tình chút nào sát hướng Lăng Thiên Vũ. Lâm nguy khoảnh khắc, Lăng Thiên Vũ không hổ là vương cấp thiên kiêu, nháy mắt liền bộc phát ra kinh người lực lượng, sinh sôi lướt ngang nửa phần, này nửa phần chính là sống hay chết khoảng cách. Tuy là như thế, Lăng Thiên Vũ hõm vai cũng bị kia đen nhánh kiếm quang xỏ xuyên qua. Cả người càng là bị mạnh mẽ lực lượng thúc đẩy bay ngược mấy chục mét ra. Kinh người kiếm khí từ hõm vai chỗ nhanh chóng tràn ngập khai đi, tàn sát bừa bãi toàn thân, chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ cánh tay trái tựa hồ phải bị từ nội bộ cắn nát giống nhau. Vô cùng đau đớn, Lăng Thiên Vũ thần sắc giữ tợn hung lệ, lại không dám dừng lại nửa phần, thừa dịp bay ngược thân thế, nhanh chóng bộc phát ra tốc độ cao nhất, hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh rời xa, kia nhất kiếm quá cường. Mạnh mẽ đến làm hắn khó có thể chống đỡ nông nỗi, hoàn toàn không phải một cấp bậc chênh lệch, nếu là tiếp tục lưu lại, khó bảo toàn sẽ không bị giết rớt. Dương Minh không có đi, rốt cuộc hắn không có ra tay, cũng không có mang sát ý, chỉ là hắn thập phần khiếp sợ, nhất kiếm gần chỉ là sát ra một đạo kiếm quang, lại không thấy bóng người, liền đánh tan Lăng Thiên Vũ hai lần công kích, còn đem chi đánh cho bị thương, làm hắn không thể không hốt hoảng trốn chạy. Tam trưởng lão cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa chính mình đã bị oanh sát. Cũng may nhị trưởng lão kịp thời ra tay, quả nhiên, nhị trưởng lão thực lực quả nhiên mạnh mẽ đến cực điểm. Chỉ là một đạo kiếm quang mà thôi, liền đem Lăng Thiên Vũ đánh cho bị thương đánh lui, hắn có một loại cảm giác, này cũng không phải nhị trưởng lão toàn bộ thực lực, chỉ là một bộ phận thực lực mà thôi, đến nỗi vì sao không có giết chết đối phương, nghĩ đến nhị trưởng lão đều có này suy xét. Trên thực tế, hiện giai đoạn, Tu La Môn cũng không nên trêu chọc cường địch, nếu là giết chết này Lăng Thiên Vũ nói, sẽ chọc giận đốt tâm môn, đến lúc đó quy mô xuất động dưới. Đối với Tu La Môn mà nói, đều không phải là chuyện tốt, Trần Tông cố nhiên là không sợ, lại cũng không muốn như thế, rốt cuộc chân chính địch nhân, chính là cổ Tu La Vương đã từng bạn thân, La Sát Vương, năm đó La Sát Vương thực lực liền rất cường, hiện tại mấy ngàn năm qua đi, rốt cuộc mạnh như thế nào, khó mà nói. Đáng tiếc chính là Thiên Ứng Lâu giữa Trần Tông vẫn chưa tìm hiểu đến La Sát Vương kỹ càng tỉ mỉ tin tức, chỉ biết mấy trăm năm trước từng xuất hiện qua, có được thất tinh cấp chiến lực, hiện giờ đã mai danh ẩn tích mấy trăm năm, không biết là rời đi Đại La Thành địa giới vẫn là bế quan. Nói ngắn lại, hiện tại hành sự không hề là chính mình đơn người chỉ kiếm khi không kiêng nể gì, còn cần suy xét đến Tu La Môn thừa nhận năng lực. Bởi vậy này nhất kiếm, Trần Tông mới không có trực tiếp đánh chết Lăng Thiên Vũ. Bất quá đem chi đánh cho bị thương, lưu lại tinh thuần sát khí, lại cũng đủ để cho đối phương khó chịu đến cực điểm. Muốn đem chi đuổi đi cũng không phải là cái gì dễ dàng sự. Cho dù là đốt tâm môn đại đa số nhập thánh cảnh cửu trọng ra tay cũng khó có thể làm được. Nếu là vô pháp rua tan, như vậy Lăng Thiên Vũ liền sẽ thời thời khắc khắc đã chịu kia một đạo tinh thuần đến cực điểm đốt sát kiếm khí tra tấn, sẽ không so với phía trước Tu La Môn đại trưởng lão hảo bao nhiêu. Có đôi khi, trực tiếp giết đối phương, ngược lại càng đơn giản, loại này tra tấn, mới càng là tàn phá, lại là tra tấn đối phương, cũng sẽ không trực tiếp chọc giận đốt tâm môn, nhất cử mà hai đến, sao lại không làm, ta là Đại La Môn đệ tử Dương Minh, phụng sư tôn chi mệnh tiến đến bái phỏng nhị trưởng lão. Lúc này đây, Dương Minh thần sắc đoan chính rất nhiều, khẩu khí cũng mang theo vài phần ngưng trọng. Chương 1692, nhất kiếm chấn một tông. Đại La Môn, cùng đốt tâm môn giống nhau, chính là Quá La Thành địa giới thượng đẳng thế lực, thực lực cường đại nội tình thâm hậu, hơn xa Tu La Môn có thể so sánh với. Đương nhiên, hai người kém một chữ, khí thế lẫn nhau chi gian không có gì liên hệ. Đứng ở Tu La Môn lập trường, Đại La Môn, Trần Tông vẫn là phải cho vài phần mặt mũi. Dương Minh chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có quang mang chợt lóe. Chợt, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt, tốc độ cực nhanh xuất hiện chi đột nhiên, kêu hắn khiếp sợ không thôi. Nếu là đối phương phải đối phó chính mình nói, chỉ sợ chính mình đều phản ứng không kịp, trong lòng ám lẫm hết sức. Dương Minh càng là nhanh chóng đánh giá đối phương, chợt càng thêm khiếp sợ, như thế tuổi trẻ, thoạt nhìn tựa hồ muốn so với chính mình tuổi trẻ, thực lực của chính mình cùng kia Lăng Thiên Vũ kỳ thật là ở vào sàn sàn như nhau, đối phương tựa hồ so với chính mình còn muốn tuổi trẻ, lại có thể đem Lăng Thiên Vũ đánh bại, lệnh này chủ động lui bước, này cũng thuyết minh một chút thực lực của đối phương chỉ sợ là muốn ở chính mình phía trên. Dương Minh trời sinh tính cẩn thận, đối này không thể không tiểu tâm đối đãi, trên mặt nổi lên ôn hòa mà nóng bỏng ý cười. Dương Minh lập tức chắp tay, mở miệng chính xác nói, gặp qua nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão kinh thải tuyệt diễm, kêu Dương Minh vô cùng bội phục, ngươi sư tôn làm ngươi tới tìm ta, là vì chuyện gì? Trần Tông không có nửa phần cùng đối phương khách sáo ý tưởng. Tuy rằng ở tuổi thượng, Trần Tông có lẽ không bằng đối phương, nhưng ở trải qua thượng lại ra thắng với đối phương. Bởi vậy Trần Tông lập tức liền nhìn ra người này cũng không phải là mặt ngoài bộ dáng, mà là lòng dạ thâm trầm hạng người. Đối với người như vậy, Trần Tông xưa nay không mừng làm bạn, huống chi, hai người chi gian không thân, vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, càng chưa nói tới mặt khác, tự nhiên là có sự nói sự. Dương Minh nao nao, hắn như vậy có lòng dạ nói, mỗi một nói ra đều là giữ lại vài phần, lại ẩn chứa có bao nhiêu trọng hàm nghĩa, gọi người suy đoán, tiến tới nhảy vào hắn đào hạ hố, tiết tấu bị hắn sở nắm giữ, nhưng Trần Tông đáp lại lại tựa hồ không dựa theo kịch bản ra bài dường như, giống như là nhất kiếm trực tiếp ám sát mà đến, sắc bén mà trực tiếp. Định định tâm thần, Dương Minh nhanh chóng phản ứng lại đây, ta sư tôn chính là Đại La Môn nhị trưởng lão, nghe nói Tu La Môn có một đánh rơi bên ngoài thiên kiêu trở về, riêng dặn dò ta lại đây bái phỏng một phen, mời đến ta Đại La Môn làm khách, ta Đại La Môn thích nhất nhị trưởng lão như vậy thiên kiêu, có rảnh ta sẽ đi. Trần Tông đáp lại, vẫn là như vậy trực tiếp sắc bén, kêu Dương Minh há miệng thở dốc, lập tức không biết nên nói cái gì. Chợt, Dương Minh lại lần nữa mở miệng, nhị trưởng lão đương có nghe qua một câu, nước cạn dưỡng không ra chân long. Nhị trưởng lão như thế tuổi trẻ lại có như vậy tu vi cùng thực lực, thiên tư tung hoành hơn người, nếu là có thể vào hải, liền có thể như chân long giống nhau ngao du bát phương. Hết chỗ chê thực trực tiếp, nhưng Trần Tông lại cũng nghe đến ra tới, đối phương là đang nói Tu La Môn bất quá là nước cạn, dưỡng không được hắn, mặt khác một trọng ý tứ, còn lại là đang nói, Đại La Môn là biển sâu, Trần Tông đương thoát ly Tu La Môn gia nhập Đại La Môn, mới là chính xác cách làm, nước cạn dưỡng không ra chân long, vậy đem chi biến thành biển sâu. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, Dương Minh cảm thấy chính mình vô pháp tiếp tục liêu đi xuống. Đối phương mỗi một lần trả lời, đều không chịu chính mình tiết tấu nắm chắc, nhị trưởng lão hùng tâm tráng trí, Dương Mỗ bội phục. Dương Minh chỉ có thể cười nói, bất luận là đối phương tuổi vẫn là thực lực vẫn là nói chuyện phương thức, đều ở hắn ngoài ý liệu, nếu là tiếp tục nói tiếp, chỉ biết đối chính mình bất lợi, hạ xuống hạ phong. Nếu nhị trưởng lão có này hùng tâm, Dương Minh liền trở về bẩm báo sư tôn. Dương Minh nói, bất quá ta sư tôn mời nhị trưởng lão đến Đại La Môn làm khách nãi thành tâm thành ý, mong rằng nhị trưởng lão an bài thời gian. Nói xong, không đợi Trần Tông trả lời, Dương Minh lập tức thi triển thân pháp hóa thành lưu quang nhanh chóng xa độn rời đi. Trần Tông cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tam trưởng lão, Tam trưởng lão, thương thế của ngươi như thế nào? không quá đáng ngại, tam trưởng lão cười nói, hắn nội tâm, chính là vui sướng thật sự, nhị trưởng lão, quả nhiên lợi hại, thật là tu la môn phúc tinh, là tu la môn hy vọng. Trần Tông lấy ra một lọ chữa thương đan dược cấp tam trưởng lão. Hiện giờ tu la môn không chỉ là mưa gió phiêu linh nhật mộ Tây Sơn, môn phái giữa đủ loại tài nguyên càng là khan hiếm, đến nỗi Trần Tông, chém giết quá rất nhiều cường địch, được đến quá không ít cơ duyên, bởi vậy nạp giới nội đan dược rất nhiều, hơn nữa phẩm chất đều thực không tồi, phẩm chất kém, Trần Tông nhưng chướng mắt, đa tạ, tam trưởng lão càng là cao hứng không thôi, tam trưởng lão, người thả đi chữa thương, thuận tiện chuyển tu công pháp, Trần Tông ý niệm vừa chuyển, liền nói, một đoạn này thời gian, tu la môn từ ta trấn thủ, hảo, tam trưởng lão nghĩ lại tưởng tượng, liền gật đầu đáp ứng, thực lực của chính mình thật sự là quá yếu, hẳn là hào hào tăng lên một phen, tin tưởng chỉ cần thành công chuyển tu công pháp, tự thân thực lực sẽ càng cường đại hơn, đối với môn phái chỉ có chỗ tốt, nhị trưởng lão thực lực như thế cường đại, có hắn trấn thủ, tu la môn đương không việc gì, ta liền tranh thủ ở Thái La hội bắt đầu phía trước xuất quan. Tam trưởng lão nói, lập tức mang theo Trần Tông cho chữa thương đan dược cùng ba viên sát khí ngưng tụ mà thành thiên sát đan đi bế quan. Tiếp theo, Trần Tông cũng tìm được môn chủ, làm này bế quan chuyển tu công pháp. Kể từ đó, tu la môn giữa cường giả chỉ còn lại có Trần Tông một người. Bất quá đã đủ rồi, cho dù là nửa bước đại thánh cấp cường giả đột kích, chỉ cần không vượt qua tam tinh cấp chiến lực, chính mình đều có thể chống cự, mà hiện tại tu la môn cũng sẽ không trêu chọc đến nửa bước đại thánh cấp cường giả xuất động. Như vậy, chỉ cần không phải nửa bước đại thánh cấp cường giả đột kích, nhập thánh cảnh trình tự tới nhiều ít, Trần Tông đều không sợ, nhất kiếm nơi tay, đủ để trấn thủ tu la môn, làm này an ổn không loạn, càng sẽ không bởi vậy mà diệt môn. Môn chủ cùng hai vị trưởng lão lần lượt bế quan chuyển tu công pháp. Trần Tông muốn trấn thủ này tu la môn, tự nhiên không thể cũng bế quan, lại là có thể phân ra bộ phận tâm thần tới tìm hiểu thiên địa khắc đá ảo diệu. Hiện giờ, tự thân luyện khí tu vi đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn. Nếu là đột phá, đó là nửa bước đại thánh cấp trình tự. Điểm này, Trần Tông lại không nghĩ nhanh như vậy đã đột phá. Ít nhất, phải chờ tới chính mình đánh bại mê quang cảnh thứ 9 cảnh cường địch lúc sau. Bằng không chính mình đột phá, đối phương cũng khẳng định đột phá. Đến lúc đó sẽ càng cường đại hơn, khó có thể đối phó, luyện thể tu vì tăng lên, nếu là không có đủ tốt tài nguyên, chỉ bằng khổ luyện, rất khó, như vậy hiện tại muốn tăng lên, chính là Thái Sơ kiếm nguyên công cùng đạo ý cùng với kiếm pháp. Ngoài ra, chính là mê quang cảnh thứ 9 cảnh kia cường địch cái loại này ảo diệu. Một bên tìm hiểu đồng thời, Trần Tông lại là đem liên can tu la môn đệ tử đều tụ tập lên. Tụ tập đệ tử là vì chuyện gì? Tự nhiên là tăng lên các đệ tử thực lực, đốt sát tu la công còn tạm thời không thể truyền thụ. Ít nhất, đây là làm tu la môn trấn tông công pháp, dễ dàng không thể truyền thụ, bằng không thực dễ dàng liền sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Nhưng trừ bỏ công pháp ở ngoài, chỉ giáo đối phương võ học cũng là một loại tăng lên. Tu la môn gần 30 cái đệ tử giữa, tu vi tối cao chính là nhập thánh cảnh một trọng, tên là Tân Nguyên, này tuổi đã qua trăm, như thế tuổi như thế tu vi, lại vô pháp vượt cấp khiêu chiến, đương không thượng cái gì thiên kiêu, bất quá cũng coi như là hầu cấp thiên tài. Tân Nguyên luyện kiếm, Trần Tông liền làm này thi triển kiếm pháp. Tân Nguyên kiếm pháp biểu hiện đến trung quy trung củ, không có gì cực kỳ chỗ, lại có một chút chỗ tốt, đó chính là vững chắc, có lẽ cùng đối phương tính cách có quan hệ. Vững chắc kiếm pháp, làm hắn đem kia một môn thánh cấp trung phẩm kiếm pháp tu luyện đến thập phần củng cố. Tới gần đại thành, ngươi thả nghe hào, Trần Tông tức khắc mở miệng, bắt đầu chỉ điểm lên. Tân Nguyên tính tình ôn hòa hiền hậu trung cùng, tâm tính trầm ổn, cũng nhịn không được cảm thấy kích động, một phen chỉ điểm dưới, Tân Nguyên chỉ cảm thấy chính mình tìm được đột phá cơ hội. Lập tức thi triển kiếm pháp uy thế càng thêm kinh người, đã là đại thành, thân là trưởng lão, lại là có tâm trọng trấn tu la môn, Trần Tông tự nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia chỉ lo Tân Nguyên một người. Gần 30 cái đệ tử toàn bộ đều bị Trần Tông khắc sâu chỉ điểm một phen. Mỗi một cái đều có thu hoạch, bất luận là tu vi tăng lên vẫn là võ học đột phá. Một thân thực lực đều tăng lên không ít, đối này, liên can đệ tử tự nhiên là cảm kích không thôi, đến nỗi kia ba vị chấp sự, Trần Tông cũng đem chi triệu tập lại đây, chấp sự quyền hạn cũng không đủ để tu luyện đốt sát tu la công, bởi vậy Trần Tông vẫn là chỉ điểm bọn họ võ học từ từ, làm cho bọn họ nhiều ít đều lấy được tiến bộ, đốt tâm bên trong cánh cửa, tam trưởng lão đang toàn lực ra tay, vì Lăng Thiên Vũ đuổi đi trong cơ thể kia một đạo tinh thuần đến cực điểm đốt sát kiếm khí. Chỉ là, kia một đạo đốt sát kiếm khí quá mức tinh thuần, vô cùng ngoan cường, thế nhưng làm có được nhập thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ tu vi tam trưởng lão trong lúc nhất thời không làm gì được, phụt, một ngụm máu tươi từ Lăng Thiên Vũ trong miệng phụt lên mà ra. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, tam trưởng lão không thể không thu hồi công lực, sắc mặt âm trầm một mảnh, ngươi thả chống đỡ, ta đi thỉnh đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ra tay tương trợ. Tam trưởng lão trầm giọng nói, nhị trưởng lão tu vi là nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh, mà đại trưởng lão càng cường, chính là nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, ba người liên thủ dưới, đường có thể đem Lăng Thiên Vũ trong cơ thể kia một đạo ngoan cường đến cực điểm kiếm khí đánh tan. Dương Minh phản hồi Đại La Môn lúc sau, lập tức đem đã phát sinh sự tình đăng báo cấp sư tôn nhị trưởng lão. Dương Minh, lấy ngươi xem ra, kia Tu La Môn tân tấn nhị trưởng lão như thế nào? Đại La Môn nhị trưởng lão trầm ngâm nói, hắn hiểu biết chính mình đệ tử tính tình, biết này tâm tư, bởi vậy, thực tin tưởng này phán đoán. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dương Minh không có lập tức trả lời, mà là trầm ngâm lên, hắn rời khỏi sau, không ngừng hồi tưởng, càng thêm cảm thấy người nọ sâu không lường được, sâu không lường được. Dương Minh từ từ mở miệng ngữ khí ngưng trọng, nếu là địch, Đường Khuynh Tẫn hết thảy lực lượng, đem chi hoàn toàn đánh chết, không lưu một tia sinh cơ, nếu không hậu hoạn vô cùng. Cuối cùng bốn chữ, kêu Đại La Môn nhị trưởng lão sắc mặt chợt đại biến. Tĩnh xem này biến, nhị trưởng lão cuối cùng nói, nói đến cùng, Đại La Môn vẫn chưa đối Tu La Môn đã làm cái gì không tốt sự tình. Không lo lắng cùng đối phương kết thù, mặt khác một chút, đường đường Đại La Môn, cao thủ đông đảo nội tình thâm hậu, cũng không sợ chi, chỉ là không muốn trêu chọc không cần thiết phiền toái thôi. Huống chi không oán không thù dưới đi vận dụng toàn bộ môn phái cao thủ vây giết hắn người. Cũng không phải Đại La Môn phong cách hành sự, mặt khác một chút, những năm gần đây vẫn luôn nhằm vào Tu La Môn thế lực cũng không ít a. Hiện tại Tu La Môn tựa hồ có nào đó quật khởi hy vọng. Cứ việc không cường, nhưng cũng sẽ xúc động nào đó người thần kinh, không yên ổn, cũng không biết Tu La Môn có không kiên trì đến Thái La hội bắt đầu. Đại La thành địa giới trong phạm vi, tựa hồ, bởi vì Tu La Môn tân tấn nhị trưởng lão việc mà có chút mạch nước ngầm mãnh liệt. Đối với thượng đẳng thế lực cùng đứng đầu thế lực mà nói, Tu La Môn thêm một cái vẫn là thiếu một cao thủ. Trừ phi là nửa bước đại thánh cấp, bằng không ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với hạ đẳng thế lực cùng trung đẳng thế lực mà nói, liền có chút bất đồng. Chương 1693, chém hết phản đồ không thu kiếm. Quá La Sơn chạy dài phập phồng, ngọn núi mấy chục tòa, cơ hồ mỗi một đỉnh núi thượng đều có một cái tông môn sừng sững. Mà trong thành săn sát nhập tốc độ dòng chảy lực cũng không ở số ít. Thêm lên cao cao thấp thấp lớn lớn bé bé ước chừng có thượng trăm cái nhiều. Tại đây thượng trăm cái nhập lưu môn phái thế lực giữa. Hiện giờ Tu La Môn chỉ có thể xem như lót đế, không chỉ có cao thủ số lượng không bằng thế lực khác nhiều, ngay cả đệ tử trình độ cũng đồng dạng không bằng thế lực khác. Đương nhiên, nếu là so với những cái đó bất nhập lưu thế lực tới, lại là muốn thắng qua không ít, ít nhất ở cao thủ trên thực lực thắng qua, đến nỗi đệ tử trình độ, nhưng thật ra không có bất luận cái gì ưu thế, bởi vì Trần Tông duyên cớ, nguyên bản ở vào Phong Vũ Phiêu Diêu trung tướng muốn giải thể Tu La Môn. Lại tựa như Tân Xuân tiến đến giống nhau, một lần nữa tỏa sáng ra một tia sinh cơ, này một tia sinh cơ ở mỗi một cái trưởng lão, mỗi một cái chấp sự, mỗi một cái đệ tử trên người ngưng. Tụ, chậm rãi tăng cường, tựa như kia ngôi sao chi hỏa. Theo thời gian trôi đi sẽ hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi diễm, phóng xuất ra vạn trượng quang mang cùng nhiệt lượng. Trần Tông một bên tìm hiểu, một bên chỉ điểm Tu La Môn đệ tử tu luyện. Này 29 cái đệ tử, cho dù là ở Tu La Môn thật sự không rơi xuống đi cũng chưa từng rời đi, cùng chi cộng tiến thối, này phân trung thành liền đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Cho dù là bọn họ thiên phú đều tương đối bình thường, thiên phú bình thường cũng có này chỗ tốt, đặc biệt là trải qua Tu La Môn biến cố dưới, một đám tâm tính trở nên càng thêm cứng cỏi, càng thêm trầm ổn. Này đối với tu luyện, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Hơn nữa Trần Tông rõ ràng chỉ điểm, mỗi người tiến bộ đều không tồi. Trần Tông giống như là danh sư giống nhau, cảnh giới cực đại chênh lệch cùng cao siêu vô cùng ngộ tính cùng với sắc bén đến cực điểm ánh mắt, làm Trần Tông trong nháy mắt liền nhìn thấu đối phương ưu thế cùng khuyết điểm. Tiến tới chỉ điểm, tăng mạnh ưu thế, đền bù khuyết điểm, do đó tăng lên thực lực. Mỗi một ngày, các đệ tử đều cảm giác được chính mình ở tiến bộ. Nội tâm hy vọng chi hỏa càng thêm cường thịnh, Tu La Môn cứ việc thoạt nhìn vẫn là như vậy tàn phá, nhưng hơi thở lại hoàn toàn bất đồng, không có nửa phần suy sút, có chỉ là vui sướng hướng vinh bừng bừng sinh cơ, giống như ánh sáng mặt trời từ từ dâng lên. Thời gian chậm rãi trôi đi, môn chủ cùng hai vị trưởng lão còn đang bế quan giữa. Công pháp chuyển tu nguyên bản liền không phải cái gì dễ dàng sự. Tuy rằng có vững chắc vô cùng căn cơ cùng cùng nguyên công pháp đặc tính cùng với Trần Tông tặng cho Thiên Sát Đan chi trợ, cũng vô pháp ở quá ngắn thời gian nội hoàn thành chuyển tu. Bất quá Trần Tông phỏng chừng, ở kia Thái La hội bắt đầu phía trước, hẳn là có thể, rốt cuộc khoảng cách Thái La hội bắt đầu còn có nửa năm tả hữu. Này Tu La Môn thoạt nhìn, tựa hồ cùng dĩ vãng có chút bất đồng, nơi xa trời cao bên trong, có ba đạo thân ảnh chính lấy tốc độ kinh người bay vút tới. Rất xa bọn họ cảm giác được Tu La Môn biến hóa. Dĩ vãng, tựa hồ có một tầng suy sút hơi thở bao phủ, giống như là nhật mộ Tây Sơn hoàng hôn giống nhau, gọi người cảm thấy uể oải, không hề ý chí chiến đấu, tử khí trầm trầm. Giống như là gần đất xa trời lão hủ đồ đệ, nhưng hiện tại, rất xa, sơn vẫn là kia sơn, điện vẫn là kia điện, nhưng hơi thở lại đảo qua vãng tích suy sút, trở nên sinh động, tinh thần phấn chấn tràn ngập, xem ra này cái gọi là tân tấn nhị trưởng lão rất có bản lĩnh a. Có bản lĩnh mới hào, mới có đáng giá chúng ta mượn sức giá trị. Không sai, chỉ cần đem chi mượn sức, Tu La Môn chắc chắn lại lần nữa không rơi xuống đi. Lục trưởng lão, người đã từng cũng là Tu La Môn trưởng lão, làm như vậy, sẽ không cảm thấy không đành lòng sao? Thanh âm này mang theo vài phần trêu chọc, lão phu sớm đã thoát ly Tu La Môn, lại vô nửa phần can hệ. Hiện tại, lão phu là Thiết Võ Môn lục trưởng lão, nguyên Tu La Môn tam trưởng lão, nay Thiết Cốt Môn lục trưởng lão không nóng không lạnh nói. Tiếng nghị luận chung, ba đạo thần âm mang theo mạnh mẽ hơi thở, buông xuống Tu La Môn đỉnh núi, dừng ở đại điện phía trước, lại không có rơi xuống đất, mà là sừng sững ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống quan sát. Giờ này khắc này, liên can Tu La Môn đệ tử cùng ba vị chấp sự chính tụ tập ở đại điện trước trên đất trống tu luyện. Tiếp thu Trần Tông chỉ điểm, này ba đạo thân ảnh đã đến, kêu Tu La Môn chấp sự cùng liên can đệ tử kinh ngạc. Trần Tông lại là thần sắc bất biến, sớm tại phía trước cũng đã cảm giác được bọn họ hơi thở. Làm Trần Tông kinh ngạc chính là, ba đạo thân ảnh một trong số đó trên người sở tràn ngập ra hơi thở dao động. Rõ ràng là Tu La Môn đại sát Tu La công lực lượng hơi thở dao động. Trong nháy mắt Trần Tông liền mơ hồ biết thân phận của người này. Người tới người nào? Trần Tông lại là mở miệng hỏi, ta nãi Tiết Võ Môn tứ trưởng lão, một thân áo đen lão giả chắp hai tay sau lưng nói. Ta nãi Tiết Võ Môn ngũ trưởng lão, đồng dạng là một thân áo đen lại càng thon gầy lão giả có chút cao cao tại thượng tư thái. Ta nãi Tiết Võ Môn lục trưởng lão, cuối cùng một người, một thân cho đen trường bào lão giả thần sắc đạm mạc. Thiết Võ Môn lục trưởng lão, vì sao sẽ ta Tu La Môn đại sát Tu La công? Trần Tông đây là ở biết rõ cố hỏi, liên can đệ tử cùng ba vị chấp sự đều không có nói chuyện. Tương phản, nghe được Trần Tông lời nói lúc sau, nội tâm bỗng nhiên dâng lên một phần chờ mong. Ở chờ mong cái gì? Chính bọn họ cũng nói không rõ, lão phu tu luyện kiểu gì công pháp, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Thiết Võ Môn lục trưởng lão nghe vậy nao nao, chợt ngữ khí hờ hững nói, đại sát Tu La công chính là ta Tu La Môn công pháp, phi Tu La Môn người không thể tu luyện. Trần Tông chăm chú nhìn đối phương, từng câu từng chữ nói, ngươi hiện tại phế bỏ công pháp, ta có thể làm chủ, chuyện cũ sẽ bỏ qua, các hạ chính là Tu La Môn tân tấn nhị trưởng lão đi. Quả nhiên tuổi trẻ bất phàm, Thiết Võ Môn ngũ trưởng lão lại bỗng nhiên mở miệng chen vào nói. Bất quá này Tu La Môn đã nhìn không tới cái gì hy vọng. Lấy các hạ thiên phú cùng năng lực, đương phải có càng tốt hướng đi mới hảo, nước hướng nơi thấp chảy, người lại hẳn là hướng chỗ cao đi, đây mới là người tài sở tuyển. Thiết Võ Môn tứ trưởng lão cười nói, ta Thiết Võ Môn lục trưởng lão đó là như vậy một vị người tài. Ta tin tưởng, các hạ cũng là một vị người tài, nếu người tài chính là bực này phản đồ, Trần Mỗ không đảm đương nổi. Trần Tông không nhanh không chậm nói, ngữ khí có vài phần sâu kín nhiên, phản đồ hai chữ, tức khắc kêu Tu La Môn liên can đệ tử thân hình sôi nổi chấn động. Mà Thiết Võ Môn lục trưởng lão cũng chính là nguyên Tu La Môn tam trưởng lão còn lại là thần sắc đại biến, hai tròng mắt chán bắn ra nùng liệt đến cực điểm hàn mang. Hắn những năm gần đây, chán ghét nhất chính là nghe thấy hai chữ, mặc kệ có phải hay không cùng hắn có quan hệ, chỉ cần có người ta nói ra này hai chữ tới, liền sẽ dẫn phát hắn tức giận, hiện tại, lại có người ở trước mặt hắn nhắc tới này hai chữ. Không cách nào hình dung tức giận hỗn hợp mãnh liệt đến cực điểm sát khí, tức khắc từ nội tâm chỗ sâu nhất bùng nổ mà ra, xông thẳng bát phương, giống như hủy diệt gió lốc tập cuốn mà qua, này một cổ mạnh mẽ trực tiếp phẫn nộ sát khí không chút nào che giấu nhằm phía Trần Tông. Tuy rằng có một ít đồn đãi, nói Tu La Môn tân tấn nhị trưởng lão thực lực như thế nào cường đại, nhưng tai nghe vì hư, mắt thấy mới là thật, chỉ có chính mình tận mắt nhìn thấy tự mình thể hội mới có thể chân chính xác định. Đặc biệt là đã từng thân là Tu La Môn trưởng lão lại phản bội ra, này nội tâm càng không muốn tiếp thu. Lục trưởng lão, chớ nên xúc động, Thiết Võ Môn tứ trưởng lão lại là cười nói, hắn tới mục đích chính là muốn mời chào này Tu La Môn tân tấn nhị trưởng lão a. Thứ nhất, có thể lớn mạnh bổn môn, thứ hai, có thể suy yếu Tu La Môn, ta Tu La Môn đối đãi phản đồ chỉ có một loại phương pháp. Trần Tông ngữ khí giữa tràn ngập ra một tia lạnh lẽo cùng một tia sắc bén, phảng phất dung nhập không khí giữa, tức khắc kêu Thiết Võ Môn ba cái trưởng lão cả người cầm lòng không đậu run lên. Tựa hồ cảm giác được một cổ kinh người hàn ý thổi quét mà đến, tràn ngập màng ra, khắp cả người phát lạnh. Cái gì phương pháp? Không cần ngôn ngữ nhiều lời, ở đây mọi người đều có thể ngầm hiểu. Thiết Võ Môn lục trưởng lão thần sắc tức khắc đại biến, một thân sắc ý ở khoảnh khắc bạo trướng, trở nên càng thêm kinh người. Chợt một quyền oanh sát mà ra, đại sát Tu La công lực lượng tất cả dũng mãnh vào này một quyền giữa, tràn ngập ra vô cùng kinh người sắc ý uy thế. Đã từng Tu La Môn tam trưởng lão, này tu vi nghiễm nhiên đạt tới nhập thánh cảnh bảy trọng trung kỳ trình tự, càng là nắm giữ một loại cao giai sát khí đạo ý, đạt tới 6 chuyển, này một quyền còn lại là thánh cấp thượng phẩm võ học Tu La ngưng sát quyền, uy lực mạnh mẽ, một quyền oanh sát mà ra, không có nửa phần lưu thủ tính toán, thế nhưng là muốn đem Trần Tông trực tiếp đánh chết. Thiết Võ Môn tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đều không có ra tay ngăn trở, tuy rằng bọn họ mục đích là tới mời chào đối phương, nhưng đối phương như thế không biết điều, chọc giận lục trưởng lão, bọn họ đương nhiên sẽ không làm ác nhân, đắc tội lục trưởng lão, rốt cuộc Lục trưởng lão thực lực cũng sẽ không kém hơn bọn họ nhiều ít, thậm chí ngang hàng. Đối mặt này một quyền, liên can đệ tử thần sắc sôi nổi đại biến, chỉ cảm thấy kia kinh người uy áp, tựa hồ muốn đem bọn họ trấn áp, trong đó sở ẩn chứa kinh người khí thế tựa hồ muốn đem bọn họ cắn nát xé rách giống nhau. Nhưng Trần Tông thần sắc lại là không có nửa phần biến hóa, phảng phất đối mặt này một quyền phản ứng không kịp dường như. Thẳng đến kia một quyền oanh giết đến trước mặt hết sức, đen nhánh kiếm quang chợt chợt lóe, không biết khi nào, Trầm Dạ kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm, một đạo đen nhánh kiếm quang, trực tiếp xuyên thủng Tu La Ngưng Sát quyền uy năng, thế như trẻ tre, tựa như hắc ám sao băng dường như phá không, ngay lập tức xỏ xuyên qua Thiết Võ Môn Lục trưởng lão khí hải chỗ. Đem chi thánh toàn hoàn toàn xỏ xuyên qua đánh bại, phảng phất bị chát phá hơi cầu dường như, một thân lực lượng nhanh chóng tiết lộ, thoáng chốc, đạo thứ hai đen nhánh kiếm quang chợt lập lòe. Kiếm đã là trở vào bao, Thiết Võ Môn Lục trưởng lão ngơ ngẩn sừng sững ở giữa không trung. Giữa mày chỗ chợt hiện lên một chút huyết hồng, chợt, thân hình hạ trụy, phịch một tiếng, bụi đất phi dương, Thiết Võ Môn Lục trưởng lão ngã xuống đất trên mặt, vẫn không nhúc nhích, hơi thở toàn vô, đã chết, lưỡng đạo kiếm quang, chỉ là hai kiếm mà thôi, cực nhanh phảng phất sau băng tia chớp hai kiếm. Nhất kiếm, đem đối phương một thân tu vi hủy bỏ, nhất kiếm, đem đối phương giữa mày xỏ xuyên qua ám sát, lãnh. Thiết Võ Môn tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cả người phát lạnh, khắp cả người lạnh lẽo, làm cho bọn họ phát ra từ nội tâm sông thẳng mà ra. Cầm lòng không đậu rung động, khớp hàm cũng ở cầm lòng không đậu run lên, hai người kinh hãi muốn chết, nguyên bản là cảm thấy đối phương có lẽ thực không tồi. Nhưng cũng chỉ là không tồi mà thôi, không nghĩ tới, chỉ là hai kiếm, liền đem có nhập thánh cảnh bảy trọng tu vi Lục trưởng lão đánh chết. Không, nếu đối phương chặn đánh giết lời nói, có lẽ, chỉ cần nhất kiếm như vậy đủ rồi, sở dĩ hai kiếm. Chẳng qua đệ nhất kiếm là muốn hủy bỏ đối phương tu vi. Đệ nhị kiếm mới vừa rồi đem chi đánh chết, đến nỗi vì sao làm như vậy, Thiết Võ Môn tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão ẩn ẩn có phán đoán. Lại không có như vậy khẳng định, thả ra tin tức, kêu phản bội ra Tu La Môn người đều biết, Trần Tông hai tròng mắt u ám, phảng phất muốn cho Thiết Võ Môn tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão trầm luân cửu u địa ngục. Thanh âm kia phiếm một tia hàn ý truyền vào trong tai. 10 ngày trong vòng, đến Tu La Môn thỉnh tội, tự phế công pháp, đương nhưng mạng sống. Thu nạp bổn môn phản đồ thế lực, các giao ra 1000 thiên nguyên đan làm bồi thường, đừng chờ Trần Mỗ tự mình tới cửa. Chương 1694, chém hết phản đồ không thu kiếm. Từ cổ Tu La Môn đến Tu La Môn, ước chừng trải qua mấy ngàn năm thời gian, lớn lớn bé bé sự tình, đã xảy ra rất nhiều, mỗi một việc đều làm cổ Tu La Môn không ngừng xuống dốc. Cuối cùng biến thành Tu La Môn, trong đó lớn nhất sự kiện hẳn là chính là cổ Tu La Vương mất tích. Lại gặp đến La Sát Vương chèn ép, xuống dốc không phanh. Bất quá ngắn ngủn trăm năm thời gian mà thôi, cổ Tu La Môn liền không rơi xuống đi, từ đứng đầu thế lực hàng vì tượng đẳng thế lực, lại thực mau hàng vì trung đẳng thế lực, cho đến lúc này, hoàn toàn vô pháp duy trì cổ Tu La Môn vinh dự. Chỉ có thể sửa tên vì Tu La Môn, thậm chí bách với tình thế cùng áp lực, chỉ có thể từ Tu La Phong thượng dọn ly đến thứ nhất đẳng ngọn núi. Lúc sau, lại bởi vì một lần biến cố, khiến cho môn trung cao thủ tử thương, thực lực lại lần nữa giảm xuống, biến thành hạ đẳng, chỉ có thể lại lần nữa rời đến tận đây, quá mức xa xăm. Trần Tông không thể nào truy tìm, cũng không tính toán đi truy tìm, kia căn bản chính là số không xong, không biết muốn hao phí chính mình bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Bất quá, tự nhiên Tu La Môn rời đến này một tòa thấp nhất hẻo lánh ngọn núi lúc sau. Lại lần nữa gặp đủ loại chèn ép việc, lại cần thiết muốn thanh toán một phen, nguyên bản Tu La Môn có 5 vị trưởng lão cùng 1 vị môn chủ. Hiện giờ chỉ còn lại có môn chủ cùng 2 vị trưởng lão. Trần Tông không tính ở bên trong. Nói cách khác, có 3 vị trưởng lão không ở Tu La Môn nội. Trong đó nhị trưởng lão là bị mặt khác cường giả sở đánh chết. Này một phần ân oán, ngày sau lại tính, đến nỗi kia tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, lại là nhìn đến Tu La Môn Nhật Mộ Tây Sơn sớm hay muộn suy tàn lại đã chịu mặt khác môn phái dụ hoặc. Cuối cùng bội phản Tu La Môn gia nhập mặt khác môn phái giữa. Hơn nữa còn mang đi một bộ phận tư chất còn tính không tồi đệ tử. Trưởng lão dưới, chính là chấp sự, nguyên bản Tu La Môn chấp sự còn có 10 mấy nhiều. Hiện giờ chỉ còn lại có 3 cái, trừ bỏ chết trận mấy cái ở ngoài. Có 8 chấp hành bội phản, đến nỗi đệ tử, xuống dốc lúc sau Tu La Môn, đệ tử cũng còn có mấy trăm cái nhiều, trong đó nhập thánh cảnh trình tự đệ tử, thêm lên cũng có 10 mấy, mà không phải hiện tại một cái, ngoài ra, nửa thánh cấp đệ tử cùng siêu phàm cảnh đệ tử cũng có không ít. Này đó đệ tử, có cảm thấy vô vọng, rồi nổi thoát ly môn phái rời đi, không biết tung tích, có chút thiên phú tương đối không tồi, còn lại là gia nhập mặt khác môn phái, mà có chút, còn lại là tâm tồn hy vọng, ra ngoài lang bạt, tìm kiếm đột phá cơ hội. Làm chính mình trở nên càng cường đại hơn, tính toán tới trọng trấn Tu La Môn, lại giống như biến mất giống nhau, mấy năm không có nửa điểm tin tức, thống kê xuống dưới, tổng cộng có 2 cái trưởng lão, 8 chấp sự cùng 9 nhập thánh cảnh đệ tử cùng với thượng trăm cái nửa thánh cấp cùng siêu phàm. Cảnh đệ tử phản bội ra Tu La Môn, gia nhập môn phái nào, những người này, phản bội ra Tu La Môn, sở tu luyện Tu La Môn công pháp lại còn ở sử dụng. Rốt cuộc đại sát Tu La công chính là thánh cấp thượng phẩm công pháp. Liền tính là gia nhập mặt khác môn phái, nhiều nhất cũng chính là đạt được thánh cấp thượng phẩm công pháp. Hoàn toàn không có chuyển tu tất yếu. Hiện giờ, nguyên Tu La Môn tam trưởng lão bị Trần Tông nhất kiếm chu sát. Trần Tông càng là mượn dùng Thiết Võ Môn tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão thả ra lời nói tới. Phản đồ tự động tới cửa, hủy bỏ công pháp, đương nhưng mạng sống, thu nạp phản đồ môn phái thế lực, tắc phải cho Tu La Môn 1000 thiên nguyên đan bồi thường. Đối với hiện tại Tu La Môn mà nói, 1000 thiên nguyên đan cũng không phải là số lượng nhỏ. Ít nhất hiện tại Tu La Môn là lấy không ra, trừ phi đập nồi bán sắt, nếu là có thể nhiều thượng mấy ngàn thiên nguyên đan, Tu La Môn tài phú cũng sẽ gia tăng không ít. Đương nhiên, đối với đem Tu La Môn trọng trấn khởi tới, mấy ngàn thiên nguyên đan hiển nhiên không đủ, lại là một cái tốt bắt đầu. Huống chi này hết thảy đều chỉ là Trần Tông bước đầu hành động mà thôi, đường sẽ từng bước một tiến hành đi xuống, đem Tu La Môn từ tinh khí thần không ngừng tăng lên lên. Chân chính tỉnh lại, một môn phái một cái thế lực cường đại, không phải một người có thể làm được, cho dù là đại thánh cảnh chí cường giả, cố nhiên có thể khởi động một môn phái một cái thế lực. Nhưng vạn nhất rời đi, thời gian dài lại không có tin tức dưới tình huống, môn phái nếu tự thân không đủ cường đại, cũng sẽ bị mơ ước, không rơi xuống đi, thậm chí bị diệt môn. Bởi vậy, môn phái thế lực chân chính cường giả, không chỉ có phải có cường giả tọa trấn, còn phải có cũng đủ nhiều cao thủ cùng với chí cường tín niệm. Trần Tông muốn trọng trấn Tu La Môn, liền muốn từ các phương diện vào tay, mới có thể đủ đến cuối cùng, không hề vướng bận thoát ly, làm môn chủ cùng hai vị trưởng lão chuyển tu bổ toàn đốt sát Tu La Công. Chỉ điểm chấp sự cùng đệ tử, đó là trọng trấn Tu La Môn bước đầu tiên, đến nỗi bước thứ hai, Trần Tông nguyên bản là còn không có hoàn toàn kế hoạch hào. Còn đang chờ đợi giữa, nhưng nếu bội phản tam trưởng lão tìm tới cửa tới, liền lấy này bắt đầu. Trong lúc nhất thời, Đại La thành địa giới các thế lực đều thu được tin tức. Xôi trào đi lên, hảo cuồng vọng, lúc này chơi lớn, Tu La Môn sớm đã vỡ nát, hiện tại thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, thật sự là không biết sống chết. Này tân tấn nhị trưởng lão thực lực đích xác không yếu, thiên phú hơn người, nhưng trung quy vẫn là quá tuổi trẻ, đây là tính toán lấy bản thân chi lực đối kháng rất nhiều thế lực a. Quá mức cuồng vọng tự đại, trong lúc nhất thời, không có người xem trọng, mà là châm chọc mỉa mai. Đến nỗi thu nạp Tu La Môn trưởng lão chấp sự cùng đệ tử những cái đó môn phái thế lực. Còn lại là sôi nổi khinh thường, dù cho là hạ đẳng thế lực giữa, cũng có không ít cao thủ tọa chấn, nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả, ít nhất đều có 6-7 cái nhiều, liên thủ dưới, thực lực nhưng chút nào không yếu, nếu đối phương thật sự dám lên môn tới, liền phải kêu đối phương biết này lợi hại, rốt cuộc, thật sự giao người đi ra ngoài, còn muốn bồi thường 1000 thiên nguyên đan, không thể nghi ngờ đều là đại mất mặt mặt sự. Bất luận cái gì một cái thế lực đối chính mình thể diện chính là thập phần coi trọng. Loại này thể diện sở chỉ đại cũng không phải cái gì tốt xấu, mà là uy danh, hảo có hư sở giới định chỉ là một loại thuộc sở hữu. Mà uy danh mạnh yếu, tác quan hệ đến môn phái phát triển cùng truyền thừa, uy danh cường thịnh, tự nhiên có thể tuyển nhận đến càng nhiều đệ tử càng tốt đệ tử. Như thế mới có thể đủ kéo dài truyền thừa đi xuống, không ngừng trở nên cường thịnh, tương phản, tác sẽ thời kỳ giáp hạt, như hiện tại Tu La Môn chính là như thế, Tu La Môn uy danh hạ xuống. Ai nguyện ý gia nhập như vậy một cái suy thoái môn phái? Căn bản là không có gì tiền đồ đáng nói, bởi vậy, thể diện rất quan trọng, uy danh rất quan trọng, này đó môn phái thế lực đối với Trần Tông thả ra nói không chút nào để ý tới. Tương phản, nếu 10 ngày sau, Trần Tông không có tự mình tới cửa đi, đối với Tu La Môn uy danh lại là một trọng đả kích. Mà nếu tới cửa đi nói, cho dù là nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, cũng khó có thể chiếm được cái gì chỗ tốt, rốt cuộc 10 ngày thời gian, cũng đủ các môn phái làm ra rất nhiều chuẩn bị, 10 ngày thời gian kỳ thật thực ngắn ngủi, mọi người sở hữu môn phái thế lực đều ở quan vọng. Này 10 ngày nội, hay không sẽ có người đem thoát ly Tu La Môn người đưa trở về, cũng dâng lên 1000 thiên nguyên. Nếu như không có, như vậy 10 ngày lúc sau, Tu La Môn vị kia tuổi trẻ tân tấn nhị trưởng lão sẽ như thế nào làm? Là coi như không có nói qua những lời này, vẫn là thật sự rút kiếm tới cửa, thậm chí còn quá là thành nội, thế nhưng có thế lực lấy này bắt đầu phiên giao dịch. Hạ chú người còn không ở số ít, ta cảm thấy, 10 ngày sau, hẳn là sẽ coi như không có nói qua. Rốt cuộc mất mặt tổng so bỏ mạng hào, có người nói, kia cũng chưa chắc, có đôi khi có chút người cho rằng chính mình thiên phú không tầm thường, thường thường sẽ phân không rõ tình thế, cũng có người nói, mặc kệ có cái dạng nào cái nhìn cùng ý kiến, thời gian đều ở trôi đi, một ngày, hai ngày, ba ngày, Trần Tông cũng không có lãng phí thời gian, như cũ tìm hiểu cùng chỉ điểm Tu La Môn đệ tử tu luyện. Chớp mắt, 10 ngày đi qua, nhưng, vẫn là không có bất luận kẻ nào tiến đến tự phế công pháp cùng bồi thường 1000 thiên nguyên đan. Ngày đó thả ra tin tức, có lẽ bị người xem thành là chê cười, Trần Tông cũng không có uể oải, luôn có những người này, tâm tồn may mắn tiến đến Tu La Môn tự phế công pháp, chỉ là phế bỏ công pháp, tu vi còn ở, tuy Tuy rằng thực lực sẽ rõ hiện giảm xuống, nhưng chỉ cần tu luyện mặt khác công pháp, tốn thời gian mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian liền sẽ khôi phục. Đây là chủ động tiến đến sở muốn trả giá phản bội đại giới. Nhưng nếu là làm chính mình tự mình nhích người tìm tới cửa nói, hậu quả liền không giống nhau, không phải đơn giản tự phế công pháp dễ dàng như vậy. Các ngươi tu luyện cho tốt, ta đi một chút sẽ về tới. Trần Tông dặn dò môn hạ đệ tử một phen sau, liền hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh đi xa, có lẽ ở chính mình rời đi trong lúc, sẽ có người tìm tới cửa tới nháo sự, tạo thành phá hư, nhưng Trần Tông lại không có khả năng vẫn luôn đợi. Tu La Môn muốn trọng trấn, chỉ dựa vào chính mình là không được, những người khác cũng phải đi thừa nhận. Khoảng cách Tu La Môn ngọn núi nhất tiếp cận, chính là liền nhau một đỉnh núi, lẫn nhau chi gian cách xa nhau ước chừng 100 dặm tả hữu. Lấy Trần Tông tốc độ toàn bộ khai hỏa dưới, không cần thiết lâu ngày là có thể đến, liền tính là phản hồi Tu La Môn, cũng bất quá chỉ là ngắn ngủn thời gian mà thôi. Môn phái này, tên là Cự Mộc Bảo, cùng Tu La Môn giống nhau, đều là hạ đẳng thế lực, đương nhiên, chỉnh thể thực lực cần phải thắng qua Tu La Môn rất nhiều. Có thể nói, Tu La Môn ở sở hữu hạ đẳng thế lực giữa, hoàn toàn là lót đế, thậm chí ở đệ tử trên thực lực còn không bằng một ít bất nhập lưu thế lực. Trần Tông cũng không có dựa theo bình thường lưu trình tiến hành, mà là trực tiếp bay vút đến Cự Mộc Bảo chủ bảo trước. Tràn ngập ra mạnh mẽ hơi thở, đây là thuộc về đốt sát Tu La công hơi thở, tinh thuần mà mạnh mẽ đến cực điểm, lập tức kinh động Cự Mộc Bảo người, người nào, lớn mật, vẻ mặt nghiêm khắc, Cự Mộc Bảo cao thủ tức khắc bay vút mà ra, trực diện Trần Tông, mạnh mẽ hơi thở thổi quét tới, áp bách mà đến, ngươi là ai? Cự Mộc Bảo một tôn trưởng lão chăm chú nhìn Trần Tông, mạnh mẽ hơi thở đem chi tỏa định, Tu La Môn nhị trưởng lão, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, Tu La Môn nhị trưởng lão. Cự Mộc Bảo trưởng lão tức khắc thần sắc đại biến, rồi nổi kinh hô, ngươi tới ta Cự Mộc Bảo là vì chuyện gì? Cự Mộc Bảo này một tôn trưởng lão ánh mắt hơi hơi nhíu lại. Cự Mộc Bảo thu nạp Tu La Môn 5 cái phản đồ. Trần Tông nói, ánh mắt phiếm ra một mặt lạnh lẽo, ta tiến đến, thứ nhất trừng trị phản đồ, thứ hai tác muốn bồi thường. Cự Mộc Bảo việc làm thu nạp Tu La Môn phản đồ, nói trắng ra là cũng là thi triển thủ đoạn đào quá khứ, tự nhiên sẽ tác muốn bồi thường, các hạ không cần tự lầm. Này Cự Mộc Bảo tam trưởng lão ánh mắt tức khắc một ngưng, chán bắn ra một mặt hàn mang, thoáng chốc từng đạo thân ảnh xuất hiện, tổng số có 6 cái, phân biệt là Cự Mộc Bảo bảo chủ cùng 5 đại trưởng lão, mỗi một cái đều tràn ngập ra mạnh mẽ nhập thánh cảnh 7 trọng 8 trọng hơi thở dao động, đem Trần Tông tỏa định, ta chỉ cho các ngươi một cái cơ hội. Trần Tông tựa hồ không có cảm giác được bất luận cái gì hơi thở tỏa định giống nhau, vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, ánh mắt lại phiếm một tia quang hoa tràn ngập mà qua. Này phân tư thái tức khắc chọc giận Cự Mộc Bảo bảo chủ cùng liên can trưởng lão. Chương 1695, chém hết phản đồ không thu kiếm. Cự Mộc Bảo trên không, từng đạo mạnh mẽ khí kình oanh sát mà ra, không có vài phần lưu tình, dù cho không giết chết Trần Tông, cũng muốn đem chi đánh thành trọng thương. Chợt, đen nhánh kiếm quang chợt lóe, bốn phía phảng phất lâm vào đang lúc hoàng hôn, ánh sáng trở nên có chút tối tăm, ảm đạm, này nhất kiếm ngay lập tức chi gian, liền đem hư không cắt ra, phảng phất xé rách vải vóc. Lục đạo mạnh mẽ công kích ở khoảnh khắc bị xé rách, thế như trẻ che sát ra, chỉ là khoảnh khắc, Cự Mộc Bảo bảo chủ cùng 5 tôn trưởng lão toàn bộ đều bị đánh lui. Đốt sát kiếm khí nhập thể, gọi bọn hắn vô cùng khó chịu, phảng phất trong cơ thể không ngừng bị treo cổ dường như, chỉ có thể vận dụng tự thân hết thảy lực lượng trấn áp, trực tiếp liền mất đi năng lực chiến đấu. Cự Mộc Bảo chủ cùng 5 tôn trưởng lão một đám sắc mặt trắng bệch, ánh mắt che kín hoảng sợ, xem Trần Tông bộ dáng giống như là gặp quỷ giống nhau. Phải biết rằng bọn họ nhưng đều là nhập thánh cảnh 7 trọng 8 trọng cao thủ a, liên thủ dưới thế nhưng không địch lại đối phương nhất kiếm, quả thực không thể tưởng tượng, đáng sợ. Này Tu La Môn nhị trưởng lão thực lực thật sự là thật là đáng sợ, trực tiếp liền đạt tới nhập thánh cảnh cực hạn đi. Giao ra 5 cái phản đồ, bồi thường 2000 thiên nguyên đan. Trần Tông lại lần nữa mở miệng, trầm dạ kiếm đưa về trong vỏ. Ở thật lớn thực lực chênh lệch dưới, tin tưởng đối phương sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Rốt cuộc này nhất kiếm kêu đối phương ý thức được chênh lệch, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nói, chính mình cũng sẽ không lại dưới kiếm lưu tình. Cự Mộc Bảo chủ cùng 5 tôn trưởng lão trắng bệch sắc mặt đại biến, xanh mét một mảnh, phía trước là 1000 thiên nguyên đan, hiện tại sửa vì 2000 thiên nguyên đan, này phân bồi thường cũng không phải là số ít a. Cự Mộc Bảo tuy rằng lấy đến ra tới lại cũng thịt đau, nhưng đối phương thần sắc không giống ở nói giỡn, đáy mắt chỗ sâu trong kia một chút hàn mang gọi người khiếp sợ. Cuối cùng Cự Mộc Bảo khuất phục, kia 5 cái nguyên bản thuộc về Tu La Môn đệ tử bị triệu tập lại đây. Bọn họ đầy mặt bi phẫn cùng hồi hộp, này 5 người, tu vi đều đã đột phá đến nhập thánh cảnh trình tự, thuộc về nhập thánh cảnh một trọng, ở Cự Mộc Bảo đệ tử giữa, xem như còn có thể. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua lúc sau, kiếm chưa từng ra khỏi vỏ, tay trái bấm tay bắn ra, tức khắc bắn ra một đạo kiếm khí, kia kiếm khí ở khoảnh khắc 5 phần, phân biệt bắn về phía kia 5 cái phản đồ, khoảnh khắc, 5 người thánh toàn bị đánh bại, nếu là tự động tới cửa, chỉ cần hủy bỏ công pháp có thể, công lực còn ở, còn có thể chuyển tu công pháp, trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục lại, nhưng thánh toàn bị đánh bại nói, không chỉ có là công pháp bị hủy bỏ, liền tu vi cũng bị hủy bỏ, bất quá, Trần Tông vẫn chưa lấy đi bọn họ tánh mạng, bọn họ bất quá chỉ là tu la môn đệ tử mà thôi. Tuy rằng nói bội phản môn phái, đầu nhập môn phái nào giữa, cách làm lệnh người khinh thường, nhưng cũng không có chân chính thương cập tu la môn căn bản ích lợi. Đến nỗi phía trước cái kia trưởng lão, sở dĩ sẽ bị Trần Tông trước phế bỏ tu vi lại chém giết. Liền căn cứ vào hai cái lý do, một cái lý do là đối phương phản bội ra tu la môn sau, liền bán đứng tu la môn một ít ích lợi, thứ hai là đối chính mình hạ sát thủ, đáng chết, phế bỏ 5 cái phản bội môn đệ tử tu vi lúc sau. Mang theo cự mộc bảo lấy ra tới bồi thường 2000 thiên nguyên đan. Trần Tông nhanh chóng rời đi, đi xuống một môn phái mà đi, một ngày chi gian, Trần Tông chọn tẫn 4 cái hạ đẳng thế lực, hủy bỏ 20 mấy người phản bội môn đệ tử tu vi. Hơn nữa bắt được 8000 thiên nguyên đan bồi thường, phản hồi tu la môn, mà nay ngày trong vòng, cũng không có người tiến đến tìm sự, kia 4 cái hạ đẳng thế lực muốn che lấp tin tức, lại cũng che lấp không được, rốt cuộc có người ở chuyên môn chú ý, bởi vì bắt đầu phiên giao dịch duyên cớ, trong lúc nhất thời, đương tin tức bị truyền ra đi sau, phảng phất nổ mạnh dường như, dẫn phát rồi từng đợt nhiệt nghị, động thủ, tu la môn kia tuổi trẻ tân tấn nhị trưởng lão, thật sự động thủ, không phải nói chơi chơi, không động thủ tác đã, vừa động thủ, đó là thập phần kinh người, trực tiếp quét ngang 4 cái hạ đẳng thế lực, phải biết rằng, kia 4 cái hạ đẳng thế lực thực lực nhưng không yếu a, ít nhất đều có 6 cái nhập thánh cảnh hậu kỳ cao thủ tọa trấn. Liên thủ dưới thực lực càng thêm kinh người, kia tu la môn tân tấn nhị trưởng lão thực lực, hư hư thực thực đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn. Tuổi trẻ, thực lực đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, này quả thực là làm người nghe kinh sợ, toàn bộ Quá La thành địa giới nội, căn bản là tìm không thấy người như vậy, cho dù là kia duy nhất đứng đầu thế lực Thiên La tông đệ nhất thiên tài, cũng không thấy đến có thể so sánh với. Đương nhiên, trước mắt mới thôi, còn không xác định tu la môn nhị trưởng lão tuổi bao nhiêu. Chỉ là thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng đối với nhập thánh cảnh tu luyện giả mà nói, có đôi khi tuổi kém cái mấy chục tuổi, bề ngoài thoạt nhìn cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Nhiều lắm chính là vài tuổi khác biệt, mà đối với tuyệt thế thiên kiêu mà nói, vài thập niên tu luyện thời gian, khác biệt chính là thập phần rõ ràng, mặc kệ nói như thế nào, ít nhất ở Quá La thành địa giới trong phạm vi, tu la môn nhị trưởng lão Trần Tu Chi danh, đã thanh danh lan xa, ẩn ẩn có cùng Thiên La tông đệ nhất thiên tài cũng xưng thế. Thiên La tông nội, đại sư huynh, này thế nhân thật sự ngu muội, bất quá kẻ hèn một cái thiên kiêu mà thôi, có điểm thiên phú có điểm chiến tích, liền tự cho là đúng, vọng tôn tự đại, một cái viên mặt thanh niên căm giận không ngã rẽ, không có gì hảo kỳ quái, phàm nhân nhiều, tất sẽ không ngại việc nhiều, tin tức thật thật giả giả, nói đến cùng vẫn là vì bác một bác trong mắt, huống chi, ai biết có phải hay không người nọ làm người âm thầm truyền ra tới, lớn mạnh chính mình uy danh. Thần sắc có vài phần kiêu căng thanh niên nữ tử khóe miệng treo lên một mặt cao ngạo ý cười. Chợt, đôi mắt mang theo vài phần ái mộ thần sắc, nhìn về phía cách đó không xa tóc dài thanh niên, kia thanh niên một thân màu đen trường bào mạ vàng, phối hợp thượng này độc đáo khí chất, có loại khó có thể miêu tả đẹp đẽ quý giá. Hắn đôi mắt vô cùng thâm thúy, lập lòe một tia sâu kín màu đen quang hoa, phảng phất có thể hấp thu hết thảy, trời đất này đều bị này nạp vào đôi mắt bên trong, liếc mắt một cái vọng tận thiên địa. Đối với sư đệ cùng sư muội nghị luận, hắn cũng không có chen vào nói, nhưng tràn ngập mà ra khí thế, lại biểu đạt ra hắn cảm xúc. Quá La thành nội, không có cái gọi là thiên kiêu có thể vào mắt, đối thủ của hắn, ở mặt khác địa giới, những cái đó đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu, một ngày chi gian, chọn tẫn 4 cái hạ đẳng thế lực, trừng trị phản đồ, thu bồi thường, không chỉ có lớn mạnh tu la môn tài phú nội tình, càng là lớn mạnh tu la môn thanh thế, cũng cực đại khích lệ tu la môn chấp sự cùng các đệ tử khí thế, làm cho bọn họ càng có động lực. Kia động lực nguyên tự với nội tâm, mỗi người trên mặt trở thành hư không vãng tích suy sút, không còn nhìn thấy bất luận cái gì bóng dáng, có chỉ là vui sướng hướng vinh bồng bột cùng dâng trào ý chí chiến đấu. Bực này chuyển biến, tức khắc làm Trần Tông sinh ra một tia xúc động, tâm hỉ tác thần duyệt, đau lòng tác thần ai. Trần Tông tĩnh tọa ở bên trong đại điện, thần niệm bao trùm dưới, đem liên can đệ tử thần sắc quan sát đến rõ ràng. Vô cùng rất nhỏ, tâm linh liên quan đến căn bản, hết thảy có trí tuệ sinh linh, lấy tâm làm gốc nguyên. Bình thường tu luyện giả, đối với tâm thần chỉ là ứng dụng, lại không có miệt mài theo đuổi. Trần Tông tác bất đồng, tâm kiếm đạo ý, nguyên bản liền cùng tâm thần cùng một nhịp thở. Chỉ là, Trần Tông cảm giác đến nay, chính mình đối với tâm kiếm đạo ý tiềm lực khai quật. Còn chưa đủ thâm, đây cũng là bởi vì chính mình nội tình còn chưa đủ duyên cớ. Tu luyện chi lộ, còn có rất dài, nóng vội thì không thành công. Bởi vậy, Trần Tông bảo trì kiên quyết tinh tiến đồng thời, cũng không có nóng nảy. Giờ này ngày này, trọng trấn tu la môn. Trần Tông bỗng nhiên phát hiện, này tựa hồ cũng là đối chính mình tâm thần một loại mài giũa cùng ứng dụng, làm chính mình có thể tìm tòi nghiên cứu đến càng sâu trình tự ảo diệu. Tâm, ý, thể, kiếm, vì kiếm tu tứ đại căn bản, hiểu ra tầng tầng xuất hiện, dĩ vãng tích lũy hóa thành linh cảm không ngừng phun trào mà ra. Tâm, ý, thể, kiếm vì nhất thể, khởi với tâm, phát với ý, triển với thể, hiện với kiếm, viên dung như một, mới có thể đem tự thân lực lượng tự thân kiếm pháp uy năng bày ra đến mức tận cùng. Càng sâu trình tự hiểu ra, nạp vào trong lòng, kích động không thôi, mơ hồ chi gian, Trần Tông cảm giác được chính mình kiếm đạo tạo nghệ tựa hồ ở tăng lên. Hơn nữa, muốn chạm đến mặt khác một tầng cảnh giới ảo diệu. Chỉ cần ta có thể đem chi hiểu được, có lẽ, liền có hy vọng sở soạn nắm giữ đến mê quang cảnh thứ 9 cảnh một cái khác ta sở nắm giữ ảo diệu. Tiến tới đem chi đánh bại, Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt lập lòe không gì sánh được quang mang thần huy. Một niệm tập này, Trần Tông tạm thời buông xuống đối Tu La Môn các đệ tử chỉ điểm cùng dạy dỗ. Rốt cuộc một đoạn này thời gian tới chỉ điểm cùng dạy dỗ, kỳ thật cũng đủ bọn họ hào hào tiêu hóa thượng một ít thời gian. Tu La Môn đại điện lúc sau, gặp phải Huyền Nhai, Trần Tông liền xuất hiện ở Huyền Nhai bên cạnh, mặt chiều mây mù, huy kiếm, kiếm chém ra, tốc độ thong thả, thường thường vô kỳ, kia một sợi kiếm quang tựa như trong nước lục bình lay động. Theo thổi qua gió núi phiêu tán, phảng phất không có nửa phần uy lực, Trần Tông ở chậm rãi huy kiếm, không có vận dụng một tia công lực, cũng không có vận dụng luyện thể tu vi, chỉ là lấy tâm vì khởi nguyên, ngưng với ý niệm, bày ra với thân hình cánh tay, cuối cùng từ kiếm vẽ ra, nói ngắn gọn, Trần Tông sử dụng đến thân thể lực lượng, gần chỉ là có thể chống đỡ khởi kiếm những cái đó lực lượng mà thôi. Lực lượng như vậy đổi thành những người khác, chỉ sợ là liền kiếm đều khó có thể chém ra đi. Ngay từ đầu, Trần Tông cũng là loại cảm giác này, bởi vậy chém ra nhất kiếm, mới vừa rồi siêu siêu vẹo vẹo, kiếm quang bị gió thổi qua liền tiêu tán với vô hình. Trần Tông được đến hiểu ra, ở tìm hiểu luyện kiếm, ngoại giới lại cũng bởi vậy mà ồn ào huyên náo, một ngày chọn tẫn 4 cái hạ đẳng thế lực, gọi người đã biết Tu La Môn nhị trưởng lão uy thế. Bởi vậy môn phái nào càng làm hoàn toàn chuẩn bị, đặc biệt là kia mấy cái đào đi Tu La Môn đệ tử hạ đẳng thế lực, càng là không tiếc đại giới thỉnh một ít cường giả tới tọa chấn, chuẩn bị cấp Trần Tông một cái khắc sâu giáo huấn. Thục Liêu, ngày hôm sau, Tu La Môn nhị trưởng lão không hề động tĩnh, tới rồi ngày thứ 3 khi, cũng không có động tĩnh, đảo mắt chính là ngày thứ 4, vẫn là không có động tĩnh. Trong lúc nhất thời, các loại tin đồn nhảm nhí lại lần nữa truyền khai. Không dám, sợ hãi, phòng chừng là Tu La Môn nhị trưởng lão thu được tin tức, biết được các thế lực đều tiến thêm một bước tăng mạnh chuẩn bị lúc sau. Sợ hãi, thời gian nhoáng lên, đó là ngày thứ 5. Huyền Nhai chỗ, Trần Tông đối với ngoại giới hết thảy tin tức cũng không biết. Còn ở huy kiếm, đồng dạng lực lượng, nhất kiếm ra khỏi vỏ khi, kiếm đã là đem hư không hoa khai, kia một mặt kiếm quang nhìn như mỏng manh, phảng phất trong gió tàn đuốc chi hỏa tùy thời đều sẽ tắt. Rồi lại vô cùng ngoan cường chống đỡ chủ, vẫn chưa ở gió núi thổi tập hạ tiêu tán, tâm khởi, ý động, thể triển, kiếm hiện, này xem như 4 cái bước đi, nhưng kỳ thật, chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành, tâm ý thể kiếm, trọn vẹn một khối, viên dung như một. Đây là một loại cao siêu cảnh giới, cho dù là rất nhiều nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng chưa từng lĩnh ngộ. Đây là ngày thứ 5, Trần Tông lại cảm giác được chính mình gặp được bình cảnh. Tựa hồ yếu lĩnh ngộ, lại kém một đường, khuyết thiếu một cái cơ hội. Chương 1696, chém hết phản đồ không thu kiếm. Kiếm quang phá không, từ Tu La Môn đỉnh núi bay vút mà ra, tốc độ kinh người, đi xuống một cái hạ đẳng thế lực bay vút mà đi. Mang theo kinh người sắc nhọn, phảng phất xé rách thiên địa, Tu La Môn đỉnh núi liên can đang ở diễn luyện võ học đệ tử nhìn rời đi lưu quang, rồi nổi lộ ra phấn chấn thần sắc, nhị trưởng lão lại xuất động. Lúc này đây, không biết sẽ là nào mấy cái môn phái, Xuân Lôi Môn, này lại là một cái hạ đẳng thế lực, bất quá ở Quá La thành địa giới nội rất nhiều hạ đẳng thế lực giữa, đương thuộc về đứng đầu trình tự, bởi vì môn chung có một tôn nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả tọa chấn. Nhập thánh cảnh bát trọng cùng bảy trọng cao thủ cũng không hề số ít. Hơn nữa lúc này đây, Xuân Lôi Môn còn tiêu phí số tiền lớn mời một tôn nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh cường giả tương trợ, tọa trấn với môn trung, vì chính là chống đỡ kia Tu La Môn nhị trưởng lão đột kích. Chỉ là 4 ngày qua đi, đây là ngày thứ 5, đối phương lại không có nửa phần động tĩnh, làm người tưởng không phải như vậy từ bỏ, lại quá 5 ngày, lão phu liền muốn cáo từ. Kia nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh cường giả nói, hắn lại không phải nhàn rỗi không có việc gì để làm, không có khả năng ở chỗ này đãi quá dài thời gian. Đối này, Xuân Lôi Môn chỉ có thể nói tốt, không thể nề hà. Trần Tông đã đến, vẫn chưa che lấp chính mình hơi thở, kia đốt sắt Tu La công hơi thở dao động che trời lấp đất. Tức khắc kêu Xuân Lôi Môn liên can cường giả nhóm thần sắc ngưng trọng. Tới, loại này hơi thở, rốt cuộc tới, lúc này đây, kêu hắn có đến mà không có về. Thoáng chốc, Xuân Lôi Môn môn chủ cùng toàn bộ trưởng lão đều xuất động. Một tôn tràn ngập xuất nhập thánh cảnh cửu trọng trung kỳ hơi thở dao động cường giả. Đúng là Xuân Lôi Môn lánh đời nhiều năm không ra tiền nhiệm đại trưởng lão. Này môn chủ tu vi, rõ ràng là nhập thánh cảnh bát trọng hậu kỳ, mà đương nhiệm đại trưởng lão tu vi, còn lại là nhập thánh cảnh bát trọng đỉnh, mặt khác vài vị trưởng lão cũng đều có nhập thánh cảnh bảy trọng đến bát trọng tu vi. Rất mạnh, Xuân Lôi môn cao thủ thực lực, rất mạnh, vận công dưới, quanh thân khí kình di động, loáng thoáng chi gian phát ra ra từng đợt giống như ngày xuân tiếng sấm tiếng động. Từng trận vang lên động bát phương, sấm mùa xuân từng trận. Trần Tông ánh mắt đảo qua, nhìn đến mặt khác một bên Sở đứng thẳng người, một thân màu đỏ sậm đại bào, tràn ngập ra hơi thở nóng cháy đến cực điểm, thập phần kinh người, này tu vi cũng thắng qua Xuân Lôi môn liên can cường giả. Đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh trình tự, này phân đội hình, thập phần kinh người, tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn căn bản là không phải này đối thủ. Nhìn dáng vẻ, Xuân Lôi môn thật là làm so với phía trước kia bốn cái hạ đẳng thế lực càng thêm đầy đủ hết chuẩn bị. Bất quá, thì tính sao, chuẩn bị đến lại đầy đủ hết. Nhất kiếm dẹp yên chính là, giao ra phản đồ, chuẩn bị 2000 thiên nguyên đan, Trần Tông nói thẳng nói, không có chút nào khách sáo ý tứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.